Chu Tuấn là nghe như tơ rên rỉ, hưng phấn lay động côn thịt rút ra đút vào tại Đồng Nhã Hinh chân trung tâm, chỉ bất qua hắn ánh mắt vẫn là nhanh nhìn chằm chằm kia trắng nõn rãnh mông tùy theo chính mình rút ra đút vào mà như ẩn như hiện hồng nhạt sắc hoa cúc nụ hoa. Bỗng nhiên, Chu Tuấn mắt thấy hiện lên một đạo tinh quang, chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm lấy thuốc tinh dầu mở ra che, một tia ý thức đem tinh dầu rơi tại Đồng Nhã Hinh ngạo nghễ vỉnh lên mông mập phía trên. Lập tức đưa ra hai tay dán tại mông thịt thượng tiếp lấy thôi cầm lấy thủ pháp đem tinh dầu như có như không đụng đến rãnh mông. Ân a, mà lúc này, Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên hét lên cùng một chỗ đến, tiếp lấy nàng điên cuồng run run mông cong. Run run nguyên do ở tinh dầu chảy tới lỗ lồn mà theo bản năng phản ứng, nhưng tùy theo mông cong run run co giật ngược lại đưa đến vật cực tất phản hiệu quả, liên tục không ngừng đem rãnh mông ra tinh dầu run run đến lỗ lồn bị băng vệ sinh hút lấy lấy. Vốn là Đồng Nhã Hinh cứu mạng cộng rơm băng vệ sinh tại khoảnh khắc này, đúng là thành như ác mộng tồn tại, hấp thụ no đủ tinh dầu hút thủy đếm bộc phát ra nóng rực nhiệt lượng, giống như là tại lỗ lồn âm hộ dán một cái ấm bảo bảo giống nhau, cũng may hút thủy đếm mặt khác ngăn cách nhiệt lượng, bằng không Đồng Nhã Hinh quần chữ T liền thùng rỗng kêu to. Chu Tuấn cũng cảm giác thời cơ chín muồi, hắn hít sâu một hơi, đem côn thịt hút ra Đồng Nhã Hinh mềm mại trượt chân tâm. Ngay ngắn côn thịt dán tại Đồng Nhã Hinh dính đầy tinh dầu rãnh mông ra ma sát hai cái, rồi sau đó lại lần nữa cắm trở lại chân tâm, vòng đi vòng lại, bảo trì cái này tiết tấu đến làm Đồng Nhã Hinh buông xuống phòng bị, làm cho chính mình có cơ hội để lợi dụng. Quả nhiên, Đồng Nhã Hinh một chút bị côn thịt ma sát rãnh mông có chút không ổn, nàng chỉ cảm thấy mình lỗ lồn đang bị thuốc tinh dầu cháy ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn có một căn này nó có thể thâm nhập vào mình lỗ lồn âm đạo đến xoa dịu hư không cùng tê dại. Nhưng là nàng biết mình không thể như vậy đi làm, nàng ngươi có thể cứ như vậy làm Chu Tuấn cắm vào, nàng không thể lại thực xin lỗi trang nghiêm. Cắn chặt hàm răng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chính mình phòng tuyến tâm lý, đây cũng là nàng thái độ. Nhưng mà nàng tuyệt không biết liền bởi vì chính mình dung túng, mà làm con rể Chu Tuấn càng trở lên quá mức, từ vừa mới bắt đầu ma sát hai cái rãnh mông ba cái chân tâm, đổi thành hiện tại ma sát mọi nơi rãnh mông một lần chân tâm. Không ngừng đem rãnh mông chỗ mát xa tinh dầu chen ép đến nơi riêng tư lỗ lồn, cùng với dính thượng hắn côn thịt tải vẽ loạn ở chân tâm bên trong, tạo thành nơi riêng tư bị thuốc tinh dầu cực nóng cháy, mà dưới chỗ kín phương 10cm trái phải cũng có một mảnh cực nóng khu vực. Lúc lên lúc xuống, liên tiếp xung kích mẫn cảm âm đạo. Đồng Nhã Hinh cũng bắt đầu bội phục ý chí của mình lực, tại dạng này tàn phá hạ có thể làm một cái không chịu trách nhiệm nam nhân thủ vững phòng tuyến. Nàng hiện tại rất muốn nhìn thấy trang nghiêm a. Muốn cho chính mình chính quy trưởng phu có thể âu yếm mình lỗ lồn âm đạo, nhưng là hiện thực cũng là máu chảy đầm đìa, hắn hiện tại không chừng tại nơi nào nghỉ ngơi chứ. Chậm rãi, Đồng Nhã Hinh chảy ra một giọt trong suốt nước mắt, nàng oán hận trang nghiêm. Lúc trước còn dùng ra thế đến uy hiếp phụ mẫu của chính mình định ra hôn ước. Thế nhân đều biết, nàng cùng trang nghiêm ở giữa là điển hình đám hỏi, nhưng có ai biết, nàng vì thế một mình trong phòng bao nhiêu cái ngày đêm đâu này. Có lẽ. Cho dù là trang nghiêm ở đây lời nói, cũng sẽ vì chính mình kiều thê thủ vững điểm mấu chốt mà cảm thấy tự hào a. Có thể Chu Tuấn không như thế nào cho rằng, hôm nay chính là thượng thiên giao cho cơ hội, chỉ cần hắn nắm chặt, liền có cơ hội lại lần nữa nghênh đến nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên, thượng thiên cũng để lại cho hắn mụi gai, đụng phải nữ thần sinh lý kỳ. Thậm chí, hắn hiện tại đem chính mình kia so trang nghiêm còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu côn thịt đội lên Đồng Nhã Hinh rãnh mông chỗ chậm rãi ma sát. Đây là lần này tiết tấu lần thứ hai rút ra đút vào, hắn muốn tại còn lại hai lần cơ hội đem đại quy đầu đâm vào Đồng Nhã Hinh hoa cúc nụ hoa. Hô, Chu Tuấn hít sâu một hơi, đem côn thịt rút ra đút vào tới Đồng Nhã Hinh trơn mềm dưới khe đít phương, mặt một bà tỏa sáng đen thui đại quy đầu vừa vặn ở nữ thần nụ hoa phía dưới, mà rãnh mông ra quần lót dây lưng đã ở lần trước rút ra đút vào khi đụng đến một bên, do đó đem Đồng Nhã Hinh toàn bộ đóa mềm mại đỏ bừng hoa cúc nụ hoa bại lộ tại mi mắt. Hắn hai chân tách ra quỳ gối tại Đồng Nhã Hinh phía sau, hai tay phân biệt phàn tại Đồng Nhã Hinh hai bên mềm mại bờ mông phía trên, mượn tinh dầu thuận theo trực có thể hướng hai bên bài đại rãnh mông khe hở theo mà không bị Đồng Nhã Hinh phát giác, mà chính mình cứng rắn côn thịt là cắm ở rãnh mông làm đại quy đầu mắt lom lom nhìn chằm chằm nhỏ yếu lung linh nụ hoa nhỏ. Đồng Nhã Hinh đang tò mò Chu Tuấn như thế nào đột nhiên dừng lại, chợt nghe đến hắn một tiếng rất nặng hô hấp, còn cho rằng hắn là sắp xuất tinh cho nên nhịn nữa ở xuất tinh dục vọng. Cho nên buông lỏng thân thể, yên lặng hưởng thụ nơi riêng tư cao thấp cực nóng hôn sấy. Đúng vậy, là hưởng thụ, nếu không cách nào nhẫn nại, chỉ bằng buông lỏng thân thể hưởng thụ này ngứa ngáy tê dại khó nhịn cảm giác, chính là có cái gọi là đổi lại tâm tính, đổi lại tâm tình, Đồng Nhã Hinh chính là mượn này đến tăng cường ý chí của mình lực. Chu Tuấn hít sâu một hơi ngừng thở, thử thăm dò dùng đại quy đầu tại Đồng Nhã Hinh nhỏ nhắn xinh xắn dính đầy tinh dầu hoa cúc nụ hoa thượng ma sát hai cái, sau đó nhanh chóng đem quy đầu trượt ra đến nhanh nhuyễn rãnh mông, đến quan sát Đồng Nhã Hinh hành động. Tại phát hiện Đồng Nhã Hinh như trước sau đó, lúc này mới thở ra, nuốt một cái khô ráo nước miếng, đem đại quy đầu lại lần nữa trượt đến Đồng Nhã Hinh nhỏ nhắn xinh xắn cúc huyệt nụ hoa phía dưới một chút, sau đó đính trực sống lưng, làm đại quy đầu lỗ tiểu chính hướng về đỏ bừng cúc huyệt. Hít sâu một hơi, dựa theo lần trước phương thức ma sát hai cái, tại lỗ tiểu chạm đến Đồng Nhã Hinh chặt nộn nóng lên cúc huyệt về sau, dùng sức thúc một cái mông. Nha, Đồng Nhã Hinh lập tức hô to một tiếng, chỉ cảm thấy từng đợt như tê liệt mạnh liệt đau đớn theo cúc huyệt truyền đến, tiếp lấy liền cảm giác được chính mình mông xâm nhập một viên nóng cự vật. Chu Tuấn côn thịt cùng Đồng Nhã Hinh rãnh mông cúc huyệt sớm dính đầy du trượt thuốc tinh dầu, cho dù là Chu Tuấn đại quy đầu tựa như một viên đại trứng gà, vẫn có thể mượn đại lượng tinh dầu trơn trượt xâm nhập Đồng Nhã Hinh xử nữ cúc huyệt. Đây là Chu Tuấn lần thứ hai chơi cửa sau, chỉ cảm thấy đại quy đầu bị một cỗ khó có thể hình dung nhanh độ chen ép, không biết là tinh dầu, vẫn là Đồng Nhã Hinh cúc huyệt lỗ thịt, đại quy đầu còn bị cực nóng sở cháy nóng rực đau đớn. Đồng Nhã Hinh cũng là lần thứ nhất chơi cửa sau, nóng rực xé rách mạnh liệt đau đớn trực tiếp làm cho nàng ngân nha cắn khanh khách rung động, điên cuồng đong đưa bị cắm vào đại quy đầu mông cong, hai cái tay nhỏ loạn xả ở trên giường huy động, đôi mi thanh tú thống khổ xoay tại cùng một chỗ, cắn chặt khớp hàm phát ra từng tiếng ai đau đớn gào thét a. Đau, đau chết, a, người mau rút ra, ân a, đau chết. Mà Chu Tuấn là coi như lỗ tai điếc, đôi mắt đỏ đậm nhìn chăm chú Đồng Nhã Hinh trắng nõn mông cong, kia nhỏ hẹp mềm mại cúc huyệt bị chính mình côn thịt kéo mở, hai bên đầy đặn mông thịt đều bị vô tình đẩy ra, có thể rõ ràng nhìn thấy cúc huyệt nở rộ đỏ bừng ngụy hoa, mà chỗ giao hợp còn có một nhè nhẹ trong suốt tinh dầu tại phụ trợ trơn trượt, làm Chu Tuấn có thể tiếp tục đẩy mạnh. A, Chu Tuấn phóng túng kêu một tiếng, dùng sức về phía trước thúc một cái côn thịt, tùy theo từng tấc biến mất tại tầm mắt nhập vào tại nữ thần Đồng Nhã Hinh cúc huyệt, chỗ giao hợp nhụy hoa nở rộ như thành thục hoa cúc vậy đẹp mắt. Tùy theo thô to đen thui côn thịt biến mất tại Đồng Nhã Hinh như mỡ đông vậy tuyết trắng bờ mông cúc huyệt bên trong, chỉ nghe Đồng Nhã Hinh cao vút kêu một tiếng, toàn bộ mạn diệu lung linh thân thể khoảnh khắc ở giữa ngã tại giường mát xa phía trên, Chu Tuấn côn thịt cũng bởi vậy dưới thân thể trụy mà hoàn thành tại Đồng Nhã Hinh xử nữ cúc huyệt chung lần thứ nhất quất cắm nhiệm vụ. Mà Đồng Nhã Hinh là không nhịn được như tê liệt mạnh liệt đau đớn, mà hôn mê đi. Chu Tuấn còn không biết Đồng Nhã Hinh bị chính mình hung ác làm cho ngất, hắn chỉ biết là chính mình côn thịt mới vừa rồi ngay ngắn nhập vào trong lòng nữ thần bên trong thân thể, mặc dù chỉ là cúc huyệt, cũng để cho hắn cảm thấy dị thường hưng phấn cùng thỏa mãn, hai tay nâng lên Đồng Nhã Hinh mông cong, bắt đầu chậm chậm nếm thử rút ra đút vào. Tùy theo côn thịt hơn nửa căn thân gậy nhập vào Đồng Nhã Hinh chặt nộn vô cùng cúc huyệt, chỉ cảm thấy đại quy đầu bị một tầng dị thường căng đầy thịt mềm cấp gắt gao bọc lại, giống như còn có mềm mềm dinh dính thịt mềm tại nhúc nhích kích thích lỗ tiểu, thân gậy là bị cúc huyệt nóng bỏng lỗ thịt bao bọc nói không ra thoải mái, trực tiếp làm cho Chu Tuấn sảng khoái ngao ngao kêu to, tràn đầy dục hỏa như thủy triều tại bên trong thân thể bốc lên. A, a, thật là thoải mái. Chu Tuấn yên lặng hưởng thụ Đồng Nhã Hinh cúc huyệt ấm áp căng đầy bao bọc, cùng với kia nói không lên đến nhuyễn dính thịt mềm nhúc nhích quy đầu lỗ tiểu kích thích. Mẹ, ngài nhìn thấy sao, con cuối cùng tiến vào ngài lỗ đít. Tê a, quá thích, thật chặt a. Ân. Chu Tuấn lúc này mới chú ý tới Đồng Nhã Hinh giống như đã bất tỉnh, hắn đem Đồng Nhã Hinh sung túc mông cong nhẹ khẽ đặt ở trên giường, làm Đồng Nhã Hinh căng đầy cúc huyệt phun ra chính mình côn thịt, bỗng nhiên cảm giác được đại quy đầu giống như tại nữ thần cúc huyệt nội lui ra một tầng bao bọc đi đến nóng bỏng cúc huyệt lỗ thịt, không khỏi tò mò kia bao bọc đại quy đầu đến tột cùng là vật gì. Cái loại cảm giác này ngược lại có điểm giống đỉnh quy đầu phá khai tử cung hoa tâm, bị cổ tử cung sở bao bọc tựa như, côn thịt cùng quy đầu có hai loại hoàn toàn khác biệt tuyệt vời trải nghiệm. Chương 173 Bạch Hổ xứng sổ cúc. Chu Tuấn hít sâu một hơi, nếm thử đem côn thịt cắm vào Đồng Nhã Hinh vô cùng căng đầy cúc huyệt tràng đạo bên trong, tùy theo côn thịt dần dần biến mất tại tầm mắt, Chu Tuấn cũng cảm giác được chính mình đại quy đầu chạm đến tựa như tử cung hoa tâm cửa vào, cũng chính là nữ thần nhạc mẫu chàng nói. Hô, nặng nề mà phun ra nín rất lâu khí tức, Chu Tuấn thúc một cái côn thịt, tại Đồng Nhã Hinh cúc huyệt nội quy đầu lại lần nữa tiến vào một đoạn dị thường căng đầy sức giãn mười chân khu vực, đáng tiếc mỹ trung không đủ chính là Đồng Nhã Hinh cũng không có thể cảm giác được bị chính mình gian dâm. Chu Tuấn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, gặp Đồng Nhã Hinh hô hấp đều đều một bộ ngủ bộ dáng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chỉ thấy hắn đem chính mình cái kia căn thô to côn thịt chậm rãi rút ra Đồng Nhã Hinh xử nữ cốc huyệt, quy đầu rời khỏi khi vang lên một tiếng dâm mỹ ba âm thanh, tiếp lấy kia đóa mềm mại đỏ bừng ngụy hoa chảy ra đại lượng trong suốt tinh dầu, tại dưới ánh đèn lập lờ cực kỳ mê người ánh sáng màu. Bất quá Chu Tuấn tâm tư không ở nơi này, hắn kích ra tay đều tại dùng mình, hai tay chậm rãi kéo giữ Đồng Nhã Hinh mông cong một cây dây lưng, phân biệt xuống phía dưới lôi kéo, nữ thần hoa đào bí cảnh dần dần đập vào mi mắt. Khéo léo quần chữ T trung ương dán vào một tấm hốt đầy không biết là tinh dầu vẫn là dâm dịch băng vệ sinh, này hơi nước nhiều đến hút thủy đếm đều tại sấm thủy, mà nhẹ nhàng vừa nhấc mắt, Chu Tuấn liền không bao giờ nữa bỏ di chuyển ánh mắt, khóe miệng không nhịn được chảy ra nước miếng. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh mạn diệu thân thể yêu kiều hiện lên nhất hình chữ đại gia ghé vào giường mát xa phía trên, thần bí nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì, âm hộ hình dạng như một cái tiểu bao tử, thật dài, phình phình, hai miếng mềm mại đại môi âm hộ bày biện ra không thuộc về nàng cái này tuổi trẻ màu hồng phấn trạch, có thể so với thiếu nữ nơi riêng tư. Tiểu môi âm hộ càng là mềm mại chặt chẽ, cho dù là đã trải qua thuốc tinh dầu tàn phá, vẫn như cũ thật chặt khép kín ở không cho khe mật hoa viên bại lộ tại trong không khí. Nhưng là như thế này như ẩn như hiện được lộ ra đỏ bừng khe mật tắc càng thêm mê người biểu hiện thần bí, giống như phấn giống như hồng tiểu môi âm hộ phía dưới, có một lạp mềm mại tiểu viên thịt lặng yên ló đầu ra, còn hiện lên trong suốt bọt nước. Đồng Nhã Hinh này tựa như thiếu nữ vậy phấn nộn mê người âm hộ lỗ lồn tràn đầy vô cùng mị lực, Chu Tuấn hoàn toàn mê muội ở đây. Hắn chậc chậc miệng liếm đi khóe miệng nước miếng, đôi mắt tỏa sáng. Một bàn tay run run rẩy rẩy sờ hướng về phía Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư lỗ lồn hai miếng đại môi âm hộ, mềm mại ấm áp xúc cảm trực tiếp làm cho hắn nội tâm cuồng nhảy, dưới hông côn thịt càng là dục dịch nhảy lên. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng vuốt ve hai thanh dương ngưng băng nở nang đại môi âm hộ, ngón tay dần dần xuống phía dưới sờ soạng, tùy theo ngón tay truyền lại mà đến xúc cảm, hắn bỗng nhiên kích động há to mồm, một bộ khó có thể tin thần sắc. Đẹp quá bạch hổ huyệt a. Cô lỗ Chu Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, kia dán tại Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư lỗ lồn sắc thủ không tự nhiên run rẩy lên. Chính lâm vào ngất giấc ngủ chung Đồng Nhã Hinh, thân thể yêu kiều bỗng nhiên run run, như có như không phát ra một thân tiếng mũi è hèm, sợ tới mức Chu Tuấn nhanh chóng rút tay về, đỡ lấy dính đầy tinh dầu tỏa sáng đen thui côn thịt chìa vào Đồng Nhã Hinh xử nữ cúc huyệt phía trên, vận sức chờ phát động. Gian phòng an tĩnh đều có thể nghe được Đồng Nhã Hinh đều đều tiếng hô hấp. Cùng với Chu Tuấn tâm nhảy bất an bang bang tiếng. Chu Tuấn suy đoán có khả năng là chính mình tay run không cẩn thận khiêu khích đến nữ thần mẫn cảm nhất hòn le, cho nên mới thoải mái phát ra rên rỉ, kết quả là lại một lần nữa đưa ra run rẩy nguy không thôi sắc thủ, chậm rãi tách ra Đồng Nhã Hinh lỗ lồn lớn nhỏ môi âm hộ, một đạo thon dài đỏ bừng lầy lội lỗ lồn khe thịt rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Phấn nộn lỗ lồn miệng tựa như một tấm hô hấp miệng nhỏ, thường thường đóng mở, phun ra từng giọt trong suốt dâm dịch. Chu Tuấn dốc sức nuốt nước miếng. Không có biện pháp, ai bảo nhân đến thân thích, hắn cũng không dám liếm, cũng không dám vượt đèn đỏ, làm nam nhân sao, tối cơ bản này nó muốn tuân thủ, huống hồ Đồng Nhã Hinh cũng không cự tuyệt chính mình, có chính là cơ hội. Suy nghĩ cẩn thận rồi, Chu Tuấn chính nghĩa lang nhiên đem quần chữ T mặc trở về, rồi sau đó ngã chút thuốc tinh dầu phân biệt vẽ loạn tại Đồng Nhã Hinh sổ hoa cúc ngụy, cùng với chính mình côn thịt phía trên. Vòng eo vừa dùng lực, phốc một tiếng, đại quy đầu lại lần nữa xâm nhập Đồng Nhã Hinh căng đầy cúc huyệt, chớp mắt đã bị lỗ thịt thịt mềm sờ bao vây, chọc cho Chu Tuấn quên hết tất cả gọi ra tiếng. Nha, nha, nha, đáng khinh bộ dáng, nhìn thật đúng là cùng hắn đứng đắn ý tưởng, tương đương không khỏe. Đồng Nhã Hinh xử nữ cúc huyệt thực nhanh, nhưng là sau khi tiến vào liền có khả năng cảm giác được đặc thù mềm mại chung lại xen lẫn rất mạnh hấp lực, giống như là cúc huyệt lỗ thịt nội thịt mềm sống giống nhau. Mỗi một tấc đều tại phun nuốt lấy xâm nhập đại quy đầu. Tùy theo Chu Tuấn bắt đầu nếm thử tại Đồng Nhã Hinh cúc huyệt trung rút ra đút vào côn thịt, như chết thi vậy ghé vào trên giường mạn diệu thân thể yêu kiều cũng rung động, đại quy đầu đẩy ra chàng đạo cũng nhân tiện đem Đồng Nhã Hinh thân thể đẩy về phía trước rời, mà đại quy đầu rời khỏi thời điểm, tựa như trứng gà thật lớn quy đầu phía dưới một vòng rãnh quy đầu lại tạp cúc huyệt thịt mềm, đem Đồng Nhã Hinh thân thể về phía sau kéo về. Ai có thể nghĩ đến chí mình nữ thần ở trên giường, tùy ý con rể của nàng tại nàng xử nữ cúc huyệt nội rút ra đút vào, kia trước sau lắc lư mông cong xác thực làm người ta mê muội a. Đáng tiếc, Trang Nghiêm đều không có hưởng thụ qua Đồng Nhã Hinh cúc huyệt mùi vị. Bất quá Chu Tuấn có cảm giác đơn thuần như vậy rút ra đút vào thiếu rất nhiều lạc thú, nhưng là hắn cũng không dám đem nữ thần đánh thức, cứ như vậy rút ra đút vào, miệng rộng ngao ngao kêu loạn, không bao lâu liền đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào tiến Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ bị khai khẩn quá xử nữ cốc huyệt nội. Hô, hô, tùy theo côn thịt rút ra, Chu Tuấn nặng nề mà thở hổn hển hơi thở, lập tức nhìn đến Đồng Nhã Hinh mông cong nội trẻ non cốc chính chậm rãi phun ra chính mình bắn ra tinh dịch, lập tức cấp bách thẳng trừng mắt, liền vội vàng tìm đến khăn mặt đem Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư tinh dầu lau khô, lập tức lại đem ngón tay trượt vào tiến Đồng Nhã Hinh căng đầy cốc huyệt bên trong, cảm nhận được lỗ thịt nội còn có đại lượng tinh dịch về sau, Chu Tuấn liền dùng ngón tay bụng đem lỗ thịt nội dính trượt tinh dầu toàn bộ móc ra. Thẳng đến Đồng Nhã Hinh số cốc biến thành ngay từ đầu như vậy gắt gao khép kín trạng thái mới dừng lại đến, tiếp tục hưởng thụ xuất tinh sau sảng khoái. Bất quá, nhìn, Chu Tuấn cảm thấy cứ như vậy nhấc lên quần đi nhân thực đang đáng tiếc, có thể cấp nữ thần nhạc mẫu làm spa massage cơ hội ít lại càng ít, nhớ không lầm nói tại cắm vào cốc huyệt thời điểm, Đồng Nhã Hinh giống như cũng không có phản kháng ý tứ, mà là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đối với hắn mà nói, Đồng Nhã Hinh chính là một vị nữ thần. Nhưng chỉ có như vậy cao cao tại thượng hoàn mỹ nữ thần, bị hắn dùng đại côn thịt trực tiếp gian dâm đã bất tỉnh, thử hỏi con nam nhân kia có thể làm được. Nam nhân kia có thể hưởng thụ nữ thần cốc huyệt. Kia cốc huyệt căng đầy trình độ, Chu Tuấn phỏng trừng liền Đồng Nhã Hinh chính quy trượng phu trang nghiêm cũng không từng chạm đến quá, đã bị chính mình cầm nhất máu, tính xuống hắn cũng không mệt, hai người nam nhân phân biệt lấy đi riêng phần mình lần thứ nhất. Như vậy ảo tưởng, Chu Tuấn lại lần nữa đem Đồng Nhã Hinh quần chữ T cởi xuống dưới. Còn thập phần đáng khinh đem mũi dán tại phía trên tham lam mãnh người, xen lẫn tinh dầu đặc thù hương vị, gương mặt si mê hưởng thụ. Tùy tay đem quần chữ T vứt đến một bên, Chu Tuấn đem mê man Đồng Nhã Hinh toàn bộ lật cái mặt, còn chưa xốc hết lên thảm lông liền khẩn cấp không chờ được đẩy ra Đồng Nhã Hinh hai đầu mềm mại chân đẹp, đem đầu chôn ở Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư. Một cỗ tươi mát dễ ngửi mùi thơm nghênh diện mà đến, người không thấy một chút xíu khó nghe hương vị. Hai miếng nở nang đại môi âm hộ xung quanh không có một cây dư thừa bộ lông, trơn bóng vô cùng, nhỏ nhắn xinh xắn tiểu môi âm hộ hình như cảm nhận được hắn ánh mắt nóng hừng hực, chính ngượng ngùng gắt gao khép kín, Chu Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, đưa ra một ngón tay đẩy ra đóng chặt tiểu môi âm hộ, đỏ bừng nhẵn mịn tiểu viên thịt ló đầu ra, chọc cho Chu Tuấn khó kìm lòng nổi tiếp lên miệng rộng. Chậc chậc, gắn bó ở giữa chưa hút Đồng Nhã Hinh mẫn cảm nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, từng sợi hoặc mặn hoặc ngọt mùi vị tại miệng thơm chung tràn ngập. Dùng đầu lưỡi đi liếm chống đỡ thời điểm, còn có thể cảm xúc đến hòn le tiết ra chất lỏng. Chu Tuấn chỉ cảm thấy đây là thượng thiên tặng, toàn bộ đem Đồng Nhã Hinh bị khiêu khích ra dâm thủy uống vào bụng bên trong, còn thập phần hưởng thụ chậc chậc miệng. Dần dần, hôn mê Đồng Nhã Hinh hình như có cảm giác, mũi ngọc thỉnh thoảng tùy theo Chu Tuấn bú liếm tiết tấu hừ ra như mũi kêu vậy rên rỉ, hoàn mỹ bạch hổ lỗ lồn không ngừng trào ra dâm dịch, hai đầu cơ hồ bị bài thành một chữ mã chân đẹp cũng lúc bắt đầu giống Chu Tuấn đầu dựa. Chu Tuấn không nhận thấy khác thường, hắn chỉ biết là chính mình bú liếm chính là trong lòng nữ thần, phấn nộn bạch hổ lỗ lồn hương mà mềm mại, đầu lưỡi thổi qua lớn nhỏ môi âm hộ đều có thể nhìn thấy nó dùng mình, đỏ bừng mật động càng hơi hơi nhúc nhích phun ra từng sợi thơm ngọt ngon miệng dâm dịch, đây hết thảy thật tại miệng mình tồn tại. Hôn mê trung Đồng Nhã Hinh hô hấp dần dần tăng nhanh, đóng chặt hai mắt cũng bắt đầu hơi hơi chớp động, gợi cảm mềm mại môi hồng vô ý thức nhẹ a như lan. Bị cưỡng ép đẩy ra chân đẹp vẫn như cũ di chuyển thành V tự hình. Eo hồng bỗng nhiên bị chân đẹp kẹp chặt, Chu Tuấn lúc này mới như vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Đồng Nhã Hinh vững vàng hô hấp, lại lần nữa cúi đầu, thưởng thức miệng mình kiệt tác. Hai miếng nở nang đại môi âm hộ bị chính mình bú liếm phím hồng, mềm mại tiểu môi âm hộ cũng không tiếp tục khép kín, lộ ra mê người khe mật dính đầy không biết là nước miếng, dâm thủy, tinh dầu chất lỏng, tóm lại tỏa ra dâm mỹ mỏng nước sáng bóng. Rất mê người. Qua, Chu Tuấn đột nhiên phát hiện, kia bị chính mình liếm chống đỡ ngậm lấy bạch hổ tiểu huyệt mật động trào ra dâm dịch, thuận theo khe mật hạ lưu nhỏ giọt rơi tại vừa mới bị chính mình côn thịt bóc tem qua cốc huyệt nhụy hoa phía trên, chọc cho cốc huyệt nhụy hoa bị kích thích thỉnh thoảng co giật, phun ra nội bắn tại cốc huyệt nội tinh dịch. Theo dưới giường kia một bãi than trắng đục vệt nước đến nhìn, hiển nhiên dịn ra không ít tinh dịch, này đều là hắn tích góp từng tí một bảo bối, cũng không thể lãng phí. Kết quả là, hắn dùng tay dính lấy trên giường nồng đặc tinh dịch, vẽ loạn tại Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn phía trên. Chương 174 nước sữa giao hòa. Hắc hắc, Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn đi qua trắng đục tinh dịch thêm vào, cái này từ xa nhìn lại, còn chân tướng bạch hổ rồi, toàn bộ nở nang âm hộ hiện lên dâm mỹ màu trắng sữa trạch, thần bí lỗ lồn miệng hình như biết bị tinh dịch làm bẩn, chính liên tục không ngừng trào ra dâm dịch đem kia trắng đục dịch thể cọ rửa ra khe mật, không biết nhân nhìn đến, còn cho rằng là mới vừa tại đồng nhã hình bạch hổ lỗ lồn bên trong ra nội bắn nữa nha. Chu Tuấn nhìn bị dâm dịch cọ rửa tinh dịch, lập tức vươn tay một lần nữa đem tinh dịch vẽ loạn đi lên, giống như là bởi vì cấp bách, đầu ngón tay mới vừa ở khe mật thượng vẽ loạn không hai cái, đúng là bị một đoàn mềm nhũn đồ vật cấp mốt ở. Cẩn thận nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện chính mình ngón trỏ một đoạn ngón cái đã xâm nhập đồng nhã hình chặt nộn mềm mại bạch hổ lỗ lồn âm đạo bên trong. Nếu đều như vậy rồi, chi bằng, Chu Tuấn hưng phấn nói thầm, đưa ngón tay rút ra đồng nhã hình bạch hổ lỗ lồn, ngược lại đem khe mật thượng tinh dịch đều dính trên ngón tay phía trên, đang chậm rãi cắm vào đồng nhã hình mê người lỗ lồn, giống như là vì để cho tinh dịch có thể rất tốt ngao du, còn cố ý đem dính đầy tinh dịch ngón tay tại chặt nộn ấm áp âm đạo quấy, làm âm đạo thịt mềm đem tinh dịch cạo lau sạch sẽ, vòng đi vòng lại. Hôn mê trung đồng nhã hình hình như cảm giác được cái gì, vòng eo đột nhiên xoay giật mình, đang tại nàng lỗ lồn nội vẽ loạn tinh dịch Chu Tuấn bị này vừa động sợ tới mức liền vội vàng đem ngón tay theo lỗ lồn âm đạo rút ra, tay nhỏ đừng ở sau người, bộ dáng buồn cười cực kỳ. Đại khái qua một phút, đồng nhã hình truyền đến vững vàng tiếng hô hấp, Chu Tuấn lúc này mới phóng nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa đưa ra sắc thủ. Bất quá lúc này đây chỗ cần đến cũng không là kia tựa như bị ra bên trong nội bắn sau đang tại chảy ra bạch chém tinh dịch bạch hổ lỗ lồn, mà là kia đắp lên đồng nhã hình mạn diệu đường cong thượng thảm lông. Ào, dư thừa thảm lông cuối cùng bị kéo mở. Chu Tuấn ánh mắt, chớp mắt chừng thẳng trong miệng không biết là dính đồng nhã hình dâm dịch vẫn là tinh dầu, hay hoặc là nhìn đến thời khắc này đồng nhã hình, mà kích động chảy ra nước miếng. Chỉ thấy đã hôn mê đồng nhã hình lẳng lặng nằm tại trên giường. Trước ngực to lớn để áo ngực hào nhũ vẫn như cũ thật cao dơ cao, để cho Chu Tuấn không tưởng được chính là bị cặp kia mê người vú lớn hoàn toàn bại lộ tại trước mắt, chuẩn xác mà nói hẳn là bên phải ngọc nhũ hoàn toàn lộ ra, mà tà nghiêng ngọc nhũ vú thịt bên cạnh còn sót lại khinh bạc vải dệt, ngọc nhũ phía dưới còn xoay quanh một vòng không cẩn thận nhìn còn nhìn không tới tuyến mang, bởi vì đồng nhã hình tuyết nộn vú lớn thực sự quá lóa mắt chói mắt. Này vẫn là Chu Tuấn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến đồng nhã hình to lớn vú lớn. Tuyết nộn vú thịt chỉ là nhìn lại, có thể tưởng tượng đến nó sẽ là cỡ nào mềm mại trắng mịn, hào nhũ nỉnh một vòng đỏ bừng quầng vú ẩn chứa nhiều lắm bí mật, có lẽ là trang nghiêm chưa cố gắng trà đạp chứa hút, có lẽ là đồng nhã hình được bảo dưỡng tốt, cũng có lẽ là đồng nhã hình trời sinh chính là một người ở giữa vưu vật. Đỏ bừng ánh sáng màu quầng vú xác thực làm người ta mê muội, một viên nhỏ nhắn xinh xắn hồng phấn đầu vú càng làm cho nhân đoán không ra đồng nhã hình tuổi tác, phấn nộn chung lại có chứa một chút thành thục đỏ bừng. Cặp vú lớn tựa như thế gian quý giá nhất chân phẩm, làm người ta luyến tiếc đi thưởng thức, mà kia vòng xoay quanh tại hào nhũ bên cạnh áo ngực dây lưng, chỉ nhìn Chu Tuấn phát điên không thôi. Bực này mỹ nhũ, đúng là nhân gian vưu vật. Chu Tuấn nhất thời đều luyến tiếc duỗi tay, há mồm đi khinh nhờn bực này hoàn mỹ vú lớn, ngơ ngác lăng tại chỗ đó, thẳng đến máu mũi trào ra khoang mũi, mới ngượng ngập nhiên thanh tỉnh. Hắn nhẹ nhàng cúi người đem xấu xí đáng khinh đầy mỡ mặt to tiến đến đồng nhã hình tuyết nộn vú lớn bên cạnh, thật sâu người vú trắng tỏa ra thanh nhã mùi thơm, có tươi mát mùi sữa, có thần bí như xạ mỹ thuốc tinh dầu hương vị, có làm dưới hông côn thịt sao động dâm mỹ khi tức. Bỗng nhiên, Chu Tuấn phát hiện đồng nhã hình tuyết nộn mềm mại vú lớn thượng nhiều một giọt màu hồng vết máu, giống như là tại vào đông bạch tuyết trung đột ngột xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ, phá lệ chói mắt. Chu Tuấn vội vàng duỗi tay dục trà lau đầy đặn vú lớn thượng máu mũi, ngón tay vừa mới chạm đến nữ thần vú trắng, liền luyến tiếc di rời, còn kia sắc thủ như là đang lau lau một kiện quý giá chân phẩm tựa như, thong thả nhẹ nhàng tại đồng nhã hình vú trắng thượng trà lau vết máu, một đôi mắt lại nhanh nhìn chằm chằm nhũ phong đỉnh đầu vú, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Đợi trà lau hoàn đồng nhã hình nhũ thượng máu mũi, dưới hông côn thịt dĩ nhiên cứng rắn làm đau, thật cao bừng bừng thẳng tắp, thật lớn quy đầu, lỗ tiểu ngón tay đồng thể. Hôn mê trung đồng nhã hình như trước bảo trì như vậy ung dung tao nhã thần sắc, gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng đỏ ửng càng thêm một chút mị hoặc, hiện lên màu hồng mỡ đông làn da mê người lóa mắt, to lớn vú lớn đắp ở bên trên, chọc cho Chu Tuấn quỷ thần xui khiến leo lên giường lớn, nửa quỳ tại đồng nhã hình eo thon bên cạnh, đem chính mình kia tăng vọt nóng đại côn thịt dán tại tinh tế mềm mại cái bụng phía trên, hai tay run run rẩy rẩy đưa ra, bắt lấy hai luồng không đành lòng dùng sức vú lớn, chậm rãi đem chính mình côn thịt về phía trước di chuyển. Nha, mẹ vú sữa thật là mềm. Nha, nữ thần ấm áp trơn mềm làn da không ngừng truyền ra tinh tế tặng lại cấp côn thịt, làm viên kia quy đầu lỗ tiểu không ngừng tiết ra tuyến tiền liệt chất nhầy, làm bẩn Đồng Nhã Hinh tựa như bạch ngọc mỹ nhân làn da. Chu Tuấn bỗng nhiên rít gào, hắn chấn động mông, không ngừng đem chính mình côn thịt tới gần Đồng Nhã Hinh to lớn vú lớn, đương quy đầu chạm đến phác họa tại ngọc nhũ bên cạnh áo ngực mang về sau, kích động gầm thét đi ra gần. Hai tay nắm Đồng Nhã Hinh hai luồng vú trắng mịn xúc cảm tại lòng bàn tay trung tràn ngập, Chu Tuấn nhẹ nhàng bày ra một đạo trống trải khe ngực, thúc một cái côn thịt, đen thui đại quy đầu thẳng tắp trượt vào tiến mềm mại khe ngực bên trong, hai tay buông lỏng, Đồng Nhã Hinh to lớn co giãn mười chân vú lớn khoảnh khắc ở giữa đàn hồi kẹp chặt chính mình đại côn thịt, tê thích. Mê man Đồng Nhã Hinh giống như là cảm giác được bộ ngực sữa bị một cây nóng côn thịt xâm nhập, hô hấp dồn dập phập phồng, hai luồng đầy đặn mượt mà vú lớn bởi vậy cao thấp lắc lư, nhấc lên một đợt sóng mê người sóng sữa đồng thời, còn kẹp chặt căn kia đại côn thịt hạ sáo làm, chọc cho Chu Tuấn kinh hô liên tục. Chu Tuấn hít sâu một hơi, cố nén muốn thẳng hướng đầu óc khoái cảm, bắt đầu chậm chậm lay động côn thịt, tại Đồng Nhã Hinh to lớn vú lớn ở giữa rút ra đút vào, đơn phương hưởng thụ nữ thần nhũ giao mùi vị, quy đầu rút ra đút vào tới vú một đầu, tại đại quy đầu nhỏ giọt rơi vài giọt chất nhầy tại Đồng Nhã Hinh đường cong rõ ràng trắng nõn xương quai xanh thượng về sau, lại chậm rãi rút ra đút vào giảm nộn co giãn mười chân khe ngực bên trong, kia vài giọt tuyến tiền liệt dịch tại xương quai xanh hình thành khe rãnh trung lập lờ dâm mỹ sáng giỏi. Mà mê man Đồng Nhã Hinh giống như là đang phối hợp Chu Tuấn giống nhau, hô hấp càng trở lên dồn dập, phập phồng biên độ cũng càng trở lên chi đại, nguyên bản Chu Tuấn chỉ có một cách tại hai luồng vú trắng trung rút ra đút vào, như vậy vừa đến lại hưởng thụ đến nữ thần như có như không cao thấp khuấy sụp côn thịt mùi vị, song trọng khoái cảm trực tiếp làm cho hắn trên mặt hiện ra si mê hưởng thụ thần sắc. Lúc này Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên cảm giác được cặp vú của mình thượng nóng như đốt, cố gắng muốn mở mắt ra. Lại phát hiện mí mắt như là đổ duyên thủy bàn trầm trọng, mông lung ở giữa theo khóe mắt chung nhìn đến một viên hắc đại quả cầu thịt tại rất nhanh ra vào, tựa như còn liên tiếp một cây đen thui côn thịt, hơn nữa mũi ở giữa còn ngửi được nồng đậm gay mũi hương vị. Ngay tại Đồng Nhã Hinh cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh ký ức thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chính mình cầm bị một đốm lửa nóng quả cầu thịt đứng vững, trầm trọng mí mắt theo bản năng nâng lên, rõ ràng nhìn thấy một tấm tuấn lãng mặt to chính toát ra mê ly hưởng thụ đáng khinh nụ cười. Mà kia mông lung chung nhìn thấy đồ vật cũng không phải là cái khác, đúng là con rể cái kia căn đen thui so trượng phu trang nghiêm còn có thô to côn thịt tại chính mình ngọc nhũ chung rút ra nút vào khi nhìn đến hình ảnh. A, Đồng Nhã Hinh lớn tiếng thét chói tai, một màn trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Mà đúng lúc này, Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên cảm giác được chính mình âm đạo còn có mông nội đều nóng như đốt, lại ngắm nhìn căn kia còn tại rút ra nút vào côn thịt, nhìn thấy nó hình như có chút như nhũn ra dấu hiệu. Chớp mắt lại kêu một tiếng a. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nghe được nữ thần thét chói tai, Chu Tuấn mới phát hiện Đồng Nhã Hinh đã thức tỉnh, hắn nghe được nữ thần quát lớn về sau, không biết là đầu óc đường ngắn, vẫn là nữ thần vú lớn rút ra đút vào quá mức thoải mái, lại là dâm cười lên chậc chậc, mẹ, ngài vú lớn đi thật có cảm giác a, quá thích. Ngươi nhìn, mẹ ngươi vú lớn đều chính mình khuấy sụp của ta đại dương vật. Nghe thế vậy ô ngôn uế ngữ, Đồng Nhã Hinh giống như cảm thấy trời sập xuống giống nhau, tâm thần đại loạn, môi hồng đại trương không. Không phải như vậy, ta khuấy sục, ta, ngươi lan à. Chu Tuấn quên hết tất cả phải nắm lấy Đồng Nhã Hinh hai luồng vú lớn, nặng nề mà sờ, hai mắt đỏ đậm hưng phấn giống to mẹ. Ngươi nhìn thấy không, người vú lớn tại trong tay ta mặt, có thể biến thành các loại hình dạng. Ta thật sự là yêu chết ngươi vú lớn rồi. A hát hát hát. Thật là mềm a. Ô môn uế ngữ cùng với căn kia nóng côn thịt công kích liên tiếp khởi sướng, dù là luôn luôn có thể ứng đối các loại việc khó Đồng Nhã Hinh, cũng kinh hoàng không biết làm sao, toát ra yếu đuối bất lực ta thấy liền yêu dáng vẻ, lại phối hợp thượng sợ tới mức tái nhợt lại treo hai đóa xuân tình đỏ ửng cái má, phá lệ có thể làm nam nhân hưng phấn. Chu Tuấn nhìn đến nữ thần nhạc mẫu kia mảnh mai tư thái, sở hữu lý trí đều không hề để tâm, hai tay gắt gao chảo bóp Đồng Nhã Hinh vú lớn. Đem chúng nó dùng sức chèn ép chính mình cái kia căn côn thịt, điên cuồng rút ra đút vào, nóng côn thịt mượn tinh dầu tại gian dâm quất cắm ở giữa còn có thể phát ra từng tiếng phốc phốc dâm mỹ âm thanh, thẳng tắp đánh Đồng Nhã Hinh cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Cả người như là mất hồn giống như, tựa như tê liệt ở trên giường giống nhau, sau lưng lạnh cả người. Nha, mẹ, không được. Chu Tuấn thân thể bỗng nhiên run run một cái, hung hăng đem côn thịt đâm vào Đồng Nhã Hinh to lớn vú lớn khe ngực bên trong. To lớn đại quy đầu thẳng tắp đội lên Đồng Nhã Hinh cằm phía dưới, hôm nay có thể hưởng thụ mở bao nhạc mẫu xử nữ quốc huyệt, cái loại này hưng phấn cùng tự hào cảm giác căn bản không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, lại tăng thêm hưởng thụ cặp kia kinh người vú lớn nhũ dao mùi vị. Cho dù là đã tại Đồng Nhã Hinh xử nữ cúc huyệt nội nội bắn quá một lần, tại kích động khoảnh khắc, vẫn là nhịn không được vứt mũ bỏ giáp. Tinh quan buông lỏng. Phốc phốc, nóng bỏng tinh dịch như đê đập hỏng mất vậy hung mãnh phun ra. Mà Đồng Nhã Hinh hiển nhiên còn chỗ bi thương bên trong, bị nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch sai không kịp đề phòng bắn gương mặt, cằm, miệng nhỏ, thậm chí mũi ngọc thượng đều treo như độc dược vậy nóng bỏng tinh dịch, kia nóng ẩm xúc cảm, trực tiếp làm cho hốc mắt chung nước mắt trào ra, là tốt rồi như muốn cùng kia tinh dịch nhất tranh cao thấp. Trái lại Chu Tuấn, hắn giống như tổ hòa nhập ma vậy, hai mắt đỏ đậm, trán thượng gân xanh dữ tợn bạo khởi, căn kia kẹp ở Đồng Nhã Hinh hào nhũ khe ngực trung côn thịt còn tại rung động. Một đôi sắc thủ như phát cuồng chen ép Đồng Nhã Hinh phong nguyễn vú lớn, là tốt rồi như muốn đưa tay tâm lý đầy đạn bóp vỡ. Nóng bỏng tinh dịch tại hai má tràn ngập phát tán ra đậm đặc mùi hôi thối, cứng rắn đem Đồng Nhã Hinh thu suy nghĩ lại hiện thực, bị tinh dầu ăn mòn lực lượng tìm về, tay trắng nắm thành quyền, hướng về Chu Tuấn dày lồng ngực đập đi qua. Kiệt kiệt, mẹ, ngài, Chu Tuấn lời còn chưa nói hết. Mau đi xuống. Đợi Chu Tuấn đứng dậy. Hắn cảm giác được trước mắt hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp, ngược lại Đồng Nhã Hinh bóng hình xinh đẹp biến mất tại spa massage trong phòng, duy có không khí chung còn sót lại mùi thơm cùng tinh dịch mùi hôi thối, tại nói cho hắn, đây hết thảy cũng không phải là mộng. Chính mình thật điếm ô hoa quý ung dung nhạc mẫu, thật dùng chính mình đen thui thô to côn thịt bóc tem Đồng Nhã Hinh căng đầy mềm mại xử nữ cúc huyệt, thậm chí hưởng thụ một phen tại đê áo ngực cực lớn siêu mềm mại vú sữa chung nhũ dao. Cùng với tại kia xinh đẹp xa hoa ngọc nhan thượng nhan bắn. Kiệt kiệt, Chu Tuấn bỗng nhiên vặn vẹo nhìn lại đại môn phương hướng, khóe miệng xuất hiện một chút âm lãnh nụ cười, mẹ. Lần tới ngươi có thể chạy không được rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhà cái biệt thự, một gian mờ mịt trong phòng tắm. Một khối giống như đắm chìm trong tiên trần chung đồng thể, tại hơi nước chung như ẩn như hiện, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết làn da phủ lên từng tầng một trong suốt bọt nước. Cũng giống với là mưa kia đêm trung rớt xuống phàm trần tiên nữ, nhỏ nhắn mềm mại song trường lấy thành kính tư thế ôm ngực mà nắm, mềm mại môi hồng nghẹn ngào tựa như giật giật, để cho nóng bỏng nước ấm cọ rửa nghiêm mặt bàng, ẩn ẩn cẩn thận nhìn, có vẻ giống như có vô số giọt lệ mượn giọt nước trào ra đóng chặt hốc mắt. Một đầu như tơ tóc dài tán loạn tại bả vai, giống như nàng lúc này không song tâm cảnh. Cọ rửa trong chốc lát, Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên ôm đầu khóc giống đi ra. Nóng bỏng nước ấm cọ rửa không đi trong lòng nàng thê lương bi thương, cũng không có cách nào làm nàng tại kiên cường đi xuống. Lão cha ngươi cái này kẻ xấu. Ngươi lại hại Nhã Hinh như vậy. Đồng Nhã Hinh hiện tại đem toàn bộ chịu tội đều do tại Trang Nghiêm trên người, đúng vậy cái kia không phụ trách nam nhân ném ra khí tử, đi xa tha hương ở nước ngoài trốn. Đồng Nhã Hinh đối với Trang Nghiêm cảm tình đã ở lần lượt đả kích chung dần dần trở nên mỏng. Chương 175 Trang Nghiêm trở về. Thời gian tại mỗi ngày trải qua, chí mình đã ở Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn cộng đồng vận hành phía dưới lại lần nữa đi vào quỹ đạo. Bất quá giờ này khắc này, Chu Tuấn trong tay 50% cổ phần hoàn toàn có thể đảm nhiệm đồng chức chủ tịch, chính là Chu Tuấn cũng không lạ gì mà thôi. Phải biết, tương lai toàn bộ cổ phần cơ hồ đã ở Chu Tuấn trong tay. Mà hắn lại yêu thích làm cái phủ trưởng quầy, ở lại Đồng Nhã Hinh bên người làm tổng giám đốc trợ lý. Chỉ có Đồng Nhã Hinh biết. Nàng này con rể đối với mình là cũng đủ tôn trọng, đối với chí mình càng là đem hết toàn lực, đối với cái nhà này cũng là toàn tâm toàn ý. Có khi Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn vĩ ngạn sau lưng, Tuấn lãng khuôn mặt, còn có chỗ hắn xử lý công việc tình quyết đoán do dự. Nội tâm đều sẽ có một trận chờ đợi, cái loại này nguyên vu nội tâm yêu thích, là trưởng bối đối với vãn bối yêu thích, cũng có nữ nhân đối với nam nhân cái loại này yêu thích. Chẳng bao lâu sau. Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh tâm lý chặt chẽ cắm rễ xuống, tựa như một khối lửa đỏ bàn ủi tại Đồng Nhã Hinh tâm lý in xuống cả đời đều không thể dứt bỏ ấn ký. Chu Tuấn làm sao không phải là, Trang Mạn Mạn là vợ của hắn, Đồng Nhã Hinh là hắn nhạc mẫu, mỗi lần nhìn đến Đồng Nhã Hinh một mình khiêng hạ gánh nặng, hắn đều thật là muốn đem bí mật của mình nói cho nàng, hắn muốn đem nàng ôm tại trong lòng, nói cho nàng Chu Tuấn sẽ vì ngươi giang hạ sở hữu, ngài chỉ cần thật tốt hưởng phúc là được. Nhưng là Chu Tuấn hiểu rõ Đồng Nhã Hinh, tựa như Đồng Nhã Hinh hiểu rõ chính mình giống nhau. Hắn cái này nhạc mẫu là như vậy mạnh hơn, cái loại này đã khắc vào xương cốt chung cứng cỏi. Lúc này, Trang Nghiêm trở về, suy sút uể oải khuôn mặt đã có nếp nhăn, mái tóc tuy rằng vẫn còn là cẩn thận tỉ mỉ, nhưng rất nhiều tóc bạc đã tại Trang Nghiêm khô héo phát theo ở giữa sinh trưởng, ngắn ngủn mấy tháng, Trang Nghiêm tựa như biến thành một người khác, già đi rất nhiều, thế cho nên Trang Nghiêm rảo bước tiến lên nhà cái đại môn, khoảnh khắc kia, Mạn Mạn đều thiếu chút nữa không nhận ra đến. Giống như, hít thuốc phiện, thối nát cuộc sống, còn có nội tâm ít nhiều tự trách làm cái này ngày xưa chí mình lão tổng trở nên trời đất khác biệt. Thậm chí đã đánh mất xem như nam tính nguyên dương, Trang Nghiêm hắn đã hoàn toàn cứng rắn không được rồi. Nhìn Trang Nghiêm bộ dạng, Đồng Nhã Hinh thứ nhất thời bổ nhào vào hắn trong lòng, lệ nóng tràn bờ mi, không ngừng đấm đá Trang Nghiêm ngực, hờn dỗi nói, lão Trang, ngươi còn biết trở về, ngươi còn biết có cái nhà này sao? Đã trải qua đủ loại, Đồng Nhã Hinh tuyển chọn không đi truy cứu Trang Nghiêm sai lầm, dù sao tại nàng tâm lý Trang Nghiêm là chính mình lão công, là Mạn Mạn cùng Trang Thần phụ thân, càng là nhà cái nhất gia chi chủ. Đêm đó, Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm cùng giường mà miên, Đồng Nhã Hinh luôn cảm thấy Trang Nghiêm trên người có rất lớn khác biệt, nàng cũng không có lộ ra, mình cùng Chu Tuấn đã đạt được chung nhận thức, không hướng Trang Nghiêm công khai chí mình cổ phần sự tình. Mấy ngày về sau, Đồng Nhã Hinh ở công ty liền gọi lại Chu Tuấn, dò hỏi Trang Nghiêm tình huống cụ thể. Chu Tuấn bất đắc dĩ, đem Trang Nghiêm nhiễm lấy nghiện thuốc sự tình báo cho Đồng Nhã Hinh, còn thoáng thổ lộ một chút Trầm Băng Ngưng cùng Trang Nghiêm đi qua. Trang Nghiêm cùng Trầm Băng Ngưng rất sớm liền nhận thức, Trang Nghiêm còn nghĩ đem Trầm Băng Ngưng thu vào chính mình hậu cung, còn có thông qua thủ đoạn tính toán Trầm Băng Ngưng đi vào khuôn khổ. Vân vân một sự tình, Đồng Nhã Hinh nghe xong tỏa tại làm việc ghế phía trên, thật lâu không thể bình tĩnh. Chu Tuấn nói thắc mình là không muốn để cho Nhạc Mẫu quá mức lo lắng, cho nên mới không có bẩm báo. Cũng là theo Trầm Băng Ngưng chỗ đó biết được, chuyện cụ thể là cái gì, Đồng Nhã Hinh chỉ có thể chính mình châm trước. Đồng Nhã Hinh đại thể suy tư một chút, dù sao Trang Nghiêm đã trở về, chí mình cũng trở về đến người mình trong tay, nàng tính toán bất kể hiềm khích lúc trước. Buổi chiều trở về nhà, trong phòng ngủ, Trang Nghiêm gọi lại Đồng Nhã Hinh, Nhã Hinh ta ở nước ngoài mấy tháng học được một cái kỹ năng, ta nghĩ tại trên người ngươi thử xem, muốn tìm về xem như nam nhân tôn nghiêm. Đồng Nhã Hinh nhìn Trang Nghiêm, nội tâm đánh lên tính toán, được rồi, nhưng không thể càng quá mức. Trang Nghiêm cũng không biết thế nào gân đáp sai rồi, ở nước ngoài trốn tránh thời điểm, ngay tại chỗ một cái hội sở kiến thức SM buộc chặt lạc thú, cũng theo bên trong cảm nhận được buộc chặt được tuyệt diệu, hắn cư nhiên nghĩ tại thê tử của mình Đồng Nhã Hinh trên người cảm nhận cái loại này kích thích. Đồng Nhã Hinh cũng theo nhiều lần xuất quỹ Chu Tuấn cảm giác áy náy, làm Đồng Nhã Hinh cũng không hiểu được cư nhiên đồng ý Trang Nghiêm hoang đường đề nghị. Trang Nghiêm như pháp pháo chế, theo trong phòng ngủ lấy ra giấu đến miên thằng. Dựa theo buộc chặt trước sau bộ sậu đem Đồng Nhã Hinh rắn chắc chắc vây khốn. Khởi điểm Đồng Nhã Hinh còn cảm thấy tò mò, chậm rãi, Đồng Nhã Hinh càng ngày càng cảm thấy không đúng. Gắt gao trói buộc dây thường trói lại Đồng Nhã Hinh vài cái mẫn cảm khu vực, nãi rắn bị rắn tại đầu vú phía trên, miệng cũng bị chặn phía trên, ánh mắt cũng đừng mang lên bịt mắt, Đồng Nhã Hinh cực kỳ khó chịu. Lại ngượng ngùng quét Trang Nghiêm tính, cố nhịn từng đợt tê dại kích thích. Trang Nghiêm thậm chí còn đem một cây dương vật giả cắm vào Đồng Nhã Hinh âm đạo, lúc này lão Trang cũng bởi vì hưng phấn kích động không được. Lúc này một trận điện thoại chấn động tại trong túi thúc giục Trang Nghiêm, không thể, Trang Nghiêm lấy ra điện thoại nhìn một chút, nguyên lai là con Trang Thần cầu cứu. Trang Nghiêm lúc này nhìn Đồng Nhã Hinh bộ dạng, lại nghĩ đến Trang Thần cầu cứu, khẽ cắn môi, cùng Đồng Nhã Hinh nói chính mình xuống lầu một chút, lập tức trở về. Dưới lầu Trang Thần rốt cuộc đã tới Trang Nghiêm, bởi vì chính mình gần nhất gây họa, đối phương hiện tại còn nuốt khí, Trang Thần không dám đem chuyện này nói cho Đồng Nhã Hinh, cho nên chỉ có thể tìm Trang Nghiêm cầu cứu. Ba, chuyện này làm sao bây giờ? Người xuất hiện tại đã chết rồi. Trang Thần không muốn cấp bách, làm ba nghĩ nghĩ. Mà trên lầu Đồng Nhã Hinh ô khó chịu chết đi được, Chu Tuấn lúc này vừa vặn theo trên lầu xuống, đột nhiên cảm nhận Nhạc Mẫu tiếng lòng, dốc sức mắng Trang Nghiêm. Chu Tuấn đi đến Nhạc Mẫu gian phòng, nhìn bán thuê phòng môn hướng bên trong vừa nhìn. Lập tức làm Chu Tuấn mắt bốc kim quang. Ba mẹ này đỉnh biết chơi à. Đang nghe dưới lầu cha con tiếng nói chuyện, Chu Tuấn tâm lý nhớ lại kích thích ý tưởng, hắc hắc, ba ta cảm ơn ngươi. Chu Tuấn lặng lẽ tiến vào Nhạc Mẫu gian phòng, hai tay chậm rãi vuốt ve khí Nhạc Mẫu Đồng Nhã Hinh lên. Nhìn thấy kia bị dây thừng cột vào trên ghế sofa không thể động đậy. Đem mình làm cầm cái nghiêm mà tùy ý chính mình bàn tay heo ăn mặn vuốt ve Đồng Nhã Hinh, toát ra cùng ngày xưa thanh lãnh hình tượng không hợp hoạt bát bộ dáng, Chu Tuấn liền không nhịn được mau cười thành tiếng. Chương 176 lại vì con rể làm giá y. Chu Tuấn nhẹ nhàng kéo ra Đồng Nhã Hinh con kia so đồng ngữ phi đại nhất hào to lớn ngọc nhũ thượng đặc thù nhũ thiếp, kia tuyết nộn phong bắn vũ thịt thượng đã có hắn nóng cháy sắc thủ trà đạp ra dấu vết, màu hồng dấu tay uốn lượn quanh co tại tuyết nộn vũ thịt thượng trèo lên, tại nhũ phong đỉnh bị một vòng đỏ bừng mê người quầng vũ chỗ biến mất, ngược lại làm viên kia bị quầng vũ bao vây ruby nụ hoa đột lập cùng nhũ phong đỉnh, yêu diễm ướt át. Chu Tuấn trong lòng biết Đồng Nhã Hinh là theo kia bị mang bịt mắt mà ngộ nhận mình là trang nghiêm, cho nên hắn không dám tùy tiện lên tiếng, chính là dùng hơi thở trở về đáp Đồng Nhã Hinh mạn ngâm. Bịt mắt che lấp phía dưới, Đồng Nhã Hinh chỉ có thể cảm nhận được nam nhân đẩy ra kia kích thích chính mình ngứa ngứa khó nhịn nhũ thiếp, cùng với hắn cúi người ở chính mình thân thể yêu kiều bên trên gọi ra cái kia nóng cháy khí tức, phương tâm thẹn thùng không thôi, trong lòng nhẹ nhàng líu díu trang nghiêm cái này phá hư ra hỏa, còn muốn xem người ta, hừ. Chậm rãi, Đồng Nhã Hinh phát giác nam nhân gọi ra sóng nhiệt diễn tố tại chính mình kia to lớn ngọc nhũ phía trên, giống như một cây que củi thiêu đốt nàng tình dục hỏa trùng, theo chính là bộ ngực sữa run lên ngược lại toàn thân đều theo lấy tê dại, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí nhu nị trách mắng lão trang, người còn đứng ngây đó làm gì nha. Nhanh chút cởi bỏ nhân ra a. Đồng Nhã Hinh ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, quyết miệng gợi cảm môi hồng, hờn dỗi làm nũng bộ dáng nhìn Chu Tuấn sinh ra nhất vẻ không đành lòng đi vụng trộm khinh nhường ý tưởng, nhưng lập tức hắn nhìn thấy đáp ở Đồng Nhã Hinh mắt hạnh bên trên bịt mắt chậm rãi động vài cái, lập tức biết nàng đem mình làm cầm cái nghiêm tại bịt mắt phía dưới chớp mắt hạnh mong chờ chính mình vỗ về đâu. Kết quả là, Chu Tuấn mở ra miệng to như chậu máu, theo Đồng Nhã Hinh trong lòng ý nguyện, nhất miệng ngậm chặt này là bị kích thích ngứa ngứa nở đỏ bừng đầu vú, cái tay còn lại là thuận thế leo lên một con khác tuyết nộn mềm mại vú lớn. Dùng ngón tay bóp viên kia mẫn cảm đầu vú, phối hợp đầu lưỡi của mình, nhất trà sát, nhẹ một chút cắn. Ân a, không muốn a, không muốn cắn nha, lão trang ngươi thật là xấu a, đừng cắn ân a. Mẫn cảm xong ngực bị xong điểm công kích, kích phát rồi Đồng Nhã Hinh nữ tính bản năng cẩn thận, nhưng tùy theo kia từng đợt sảng khoái khó nói thành lời khoái cảm tự ngọc nhũ nhắn dùm đến trung khu thần kinh, chọc cho nàng đem cẩn thận không hề để tâm, kích tình ngẩng cao ngửa cằm lên. Nhẹ a ra từng đợt như mũi kêu vậy rên rỉ. Kia dán tại trên thân thể của mình dày thực lồng ngực là như vậy nóng rực, từng cổ nồng đậm nam tính nội tiết tố hút vào khoang mũi mê muội tự mình, cái kia thô lỗ lại ôn nhu kích thích chính mình mẫn cảm cặp vú, mang lên từng đợt giống như nóng, giống như nha, giống như kích thích khoái cảm mãnh liệt, nhiều loại hoàn toàn khác biệt đan vào tại cùng một chỗ, không ngừng xâm nhập trái tim của mình, trong lòng phòng trồng từng viên ngọt ngào cùng hạnh phúc mầm mống. Mà Chu Tuấn lúc này phát giác được chính mình côn thịt bị lạnh lẽo đồ vật khó chịu, lưu luyến buông ra Đồng Nhã Hinh kia mê người to lớn mượt mà vú lớn, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình côn thịt đang bị căn kia sử Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư không ngừng xoay tròn kích thích giả côn thịt cộp, lập tức bắt nó cầm đến một bên, con kia còn lưu lại Đồng Nhã Hinh thanh nhã mùi sữa sắc thủ đỡ lấy côn thịt, thay thế giả chìa vào nàng mềm mại nơi riêng tư phía trên, cách một tầng ướt đẫm vải dệt dùng quy đầu cực nóng đi cháy Đồng Nhã Hinh tiểu muội muội. Cảm nhận được căn kia đứng vững chính mình nơi riêng tư đồ vật trở nên nóng, Đồng Nhã Hinh nhịn không được ám tắc nói trong trí nhớ, trang nghiêm cái kia căn phá hư ra hỏa không có lớn như vậy đó a, chẳng lẽ cái kia đồ chơi còn có nóng lên công năng. Tiếp lấy, Đồng Nhã Hinh liền cảm giác được căn kia nóng lên đồ chơi đình chỉ xoay tròn, ngược lại dùng đỉnh có tiết tấu chỗ kín của mình khe mật thượng du đi, lửa nóng cực nóng hôn sấy mình lỗ lồn, làm cho âm đạo dâm dịch phân bố càng nhiều. Lại xem Chu Tuấn. Hắn lúc này tư thế cực kỳ buồn cười, tuấn tú được yêu thích chôn ở Đồng Nhã Hinh kia trắng muốt như ngọc ngực, mở ra miệng rộng ngậm một viên đỏ bừng non mềm đầu vú cao thấp hút mút, phát ra xì xì mút thỏa thích tiếng nước, hổ eo thật cao đẩy lên huyền tại không trung, làm chính mình dưới hông cái kia căn dị thường tráng kiện nóng mà đen thui côn thịt đội lên Đồng Nhã Hinh thần bí mẫn cảm nơi riêng tư phía trên, run run to lớn mông, làm hắn kia tựa như trứng gà thật lớn quy đầu cách một tầng ướt sũng vải dệt tại Đồng Nhã Hinh kia nhô ra âm hộ ma sát. Một chút đẩy ra bảo hộ miệng lỗ lồn lớn nhỏ môi âm hộ tại khe mật dạo chơi ma cỏ. Y a, lão trang, ngươi a, ngươi mau ân a, mau lấy đi cái kia, này nọ a, nha. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn đại quy đầu ma sát phảng phất có một vạn căn ngân châm tại mình lỗ lồn nhẹ chát tựa như, tình nan tự mình vặn vẹo mềm mại trắng nõn đồng thể. Hai tay cho dù là bị dây thường gắt gao trói buộc chặt cũng băng bó thẳng tắp, kéo lấy ngọt ngào tiếng nói cố hết khả năng đem một câu nói chuyện. Nhưng là căn kia đứng vững chính mình nơi riêng tư đồ chơi dường như nghe đến nàng lời nói, đúng là nhẹ nhàng trầm xuống, thật lớn mà nóng đầu sự quần lót của mình cư nhiên thẳng tắp đất sụt nhập vào mình lỗ lồn miệng nửa tấc khoảng cách. Nha, lão trang, ta, ngươi mau lấy đi a. Đồng Nhã Hinh nhíu lên đôi mi thanh tú, căn kia đồ chơi đầu xâm nhập âm đạo, mang đến không phải là sảng khoái mà là một trận như tê liệt trận đau đớn. căn kia đồ chơi thật sự là quá lớn, nếu không phải là chính mình hai tay bị trói buộc ở, Đồng Nhã Hinh đều nghĩ duỗi tay đi bắt ở, lại kéo ra bịt mắt hảo hảo mà đi nhìn một chút rốt cuộc là vật gì, sẽ như thế thật lớn mà còn kèm theo nóng lên công năng. Mà lúc này Chu Tuấn cảm giác được Đồng Nhã Hinh kia bị dây thừng buộc chặt trói buộc chặt hai chân như là hồ điệp giống nhau tại bắp đùi của mình thượng chớp, khi thì gắt gao kẹp chặt bắp đùi của mình, khi thì dán tại bắp đùi của mình thượng cả sát vào lung tung. Kết quả là hắn miệng rộng ly khai Đồng Nhã Hinh tuyết nộn vú lớn, nhiễm nước miếng đầu lưỡi dọc theo Đồng Nhã Hinh cặp kia to lớn ngọc nhũ chèn ép ra khe ngực từ trên xuống dưới liếm chống đỡ dạo chơi, ngược lại tại Đồng Nhã Hinh tuyết nộn mềm mại trượt làn da thượng lưu lại một bãi than thuộc về nước của mình tí. Thẳng kích thích Đồng Nhã Hinh điên cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều đến tránh né đầu lưỡi của mình. Chu Tuấn cũng bị chơi đùa tâm tư nổi lên, tại Đồng Nhã Hinh vặn vẹo đồng thể hướng bên phải vặn vẹo thời điểm, hắn liền cố ý dùng đầu lưỡi tại Đồng Nhã Hinh tàng nghiêng cái bụng làn da thượng liếm chống đỡ, nếu không cũng thế. Ân a, Đồng Nhã Hinh bị nam nhân như vậy ác thú vì công kích, rất nhanh bại trận, vô lực đem thân thể tê liệt ở trên giường, tùy ý nam nhân tại chính mình làn da thượng hôn môi liếm chống đỡ, thậm chí dùng giày môi mút thỏa thích ra từng viên dâu tây, mềm mại môi hồng hé mở lão trang. Ngươi thật là xấu a. Chu Tuấn lòng nói, còn có tệ hơn đây này. Kết quả là hắn đem đầu lưỡi chuyển qua Đồng Nhã Hinh khéo léo rốn, tại lốc xoáy lại liếm lại cắn, thẳng kích thích Đồng Nhã Hinh môi anh đào đại trương, khanh khách cười không ngừng, hắn mới buông tha nơi này, ngẩng đầu đưa ra hai tay lôi kéo Đồng Nhã Hinh kia sớm đã ướt đẫm quần lót. Đồng Nhã Hinh đầu tiên là cảm giác được căn kia nóng đồ chơi rời đi chỗ kín của mình, tiếp lấy liền cảm giác được trăng nghiêm tại lôi kéo quần lót của mình, liền vội vàng phối hợp nâng lên sung túc mông cong, làm cho nam nhân thuận lợi cởi xuống quần lót của mình. Nhưng là hai chân của mình bị dây thừng phân biệt trói buộc chặt, đang lúc Đồng Nhã Hinh tại nghĩ trang nghiêm như thế nào nhũ khai đùi cởi bỏ quần lót thời điểm, chỉ nghe bên tai một bên vang lên một tiếng tê, chỗ kín của mình chợt lạnh. Đồng Nhã Hinh lập tức bất mãn, nhịn xuống tăng vọt tình dục ngọn lửa, chu mỏ nói lão trang, ngươi có phải bị bệnh hay không a, lại tê của ta quần áo, đợi ngươi để ta như thế nào đi ra ngoài gặp nhân a. Chu Tuấn lòng nói, còn gặp cái gì người, ta ngươi điêu tần thành tương đối. Lời này hắn cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, trên miệng cười hắc hắc hai tiếng, xem như trả lời Đồng Nhã Hinh. Tiếp lấy hắn không lý Đồng Nhã Hinh kia thật cao nhếch lên miệng nhỏ, đẩy ra nàng kia bị dây thừng buộc chặt ở hai chân, đem mặt tiến đến Đồng Nhã Hinh chân tâm chỗ riêng tư. Lập tức, kia mỹ diệu nơi riêng tư, hoàn toàn bày ra tại mắt của mình liêm. Nò đủ âm hộ như đồi núi nhỏ nhô thật cao, hai miếng phấn nộn mềm mại đại môi âm hộ tựa như hồ điệp đôi cánh vậy phì nộn. Hơi hơi đóng mở chớp ở giữa lộ ra như ẩn như hiện phấn nộn mật động, tràn ra sáng trong giọt nước, giống như nhỏ giọt rơi tại kiều diễm đóa hoa phía trên, đi qua giống như hồ điệp giống nhau môi âm hộ chớp tại khe mật lưu động, xinh đẹp mê người. Đồng Nhã Hinh chú ý tới chính mình môn hộ mở rộng nơi riêng tư thượng bị từng đợt nóng cháy sóng nhiệt thổi bay, giống như là thổi ra vô số con kiến tại mình lỗ lồn thượng chui vào âm đạo nhẹ nhàng đốt, hư không khó nhịn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, giấu ở bịt mắt phía dưới mắt hạnh nhanh đóng chặt lấy. Cắn chặt hàm răng nói ra một câu hoàn chỉnh nói ngươi đừng xem nha, mắc cỡ chết người. Chu Tuấn ác thú vị dùng mũi ân một tiếng, lòng nói không nhìn, ta chứa. Lập tức, khẩn cấp không chờ được mở ra miệng rộng hôn lên, dùng giấy môi bọc lại Đồng Nhã Hinh mềm mại âm hộ dùng sức hút ngút, trắng mịn ghê tởm đầu lưỡi duỗi thẳng đi qua lại liếm mềm mại khe thịt, khi thì dùng đầu lưỡi đi liếm chống đỡ khe thịt bên trên hòn le, khi thì thuận theo dâm dịch trượt vào lỗ lồn miệng hang cạo lau miệng âm đạo thịt mềm. Ia, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều run run, đột nhiên dùng bị dây thường trói buộc chặt hai chân kẹp chặt đầu của nam nhân, tay nhỏ lôi kéo dây thường di chuyển về phía trước lui về phía sau, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nhưng là nam nhân hai tay thật chặt ôm lấy chính mình mông cong, dùng căn kia đầu lưỡi tại chính mình mẫn cảm ngứa ngứa lỗ lồn miệng cuốn ra càng nhiều dâm dịch, còn phát ra xì xì tiếng nước, Đồng Nhã Hinh vì không nghe này dâm mỹ âm thanh, đành phải mở ra khớp hàm, phun ra từng tiếng mạn ngâm để che giấu. Ân a. A, tốt, a, ngươi đừng cắn, a, đừng cắn a, ân a, đừng cắn, lão trang ngươi làm sao có thể như vậy a, bẩn, ai ngờ, trang nghiêm liếm càng thêm kịch liệt mà cuồng dã. À không, không được, a, ta nhẫn, không nhịn được a, ân a. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy mình lỗ lồn điên cuồng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, như kinh đào hải lãng liên tiếp tới, mà nhưng vào lúc này, Đồng Nhã Hinh phát giác căn kia thô to đồ chơi lại lần nữa áp vào mình lỗ lồn phía trên, lửa nóng đầu thượng viên cầu toàn bộ trượt vào đến mình lỗ lồn âm đạo. A, Tùy theo một tiếng hò hét, mênh mông khoái cảm cuối cùng bị viên kia xâm nhập âm đạo thịt heo cầu đẩy lên kích thích đến bùng nổ đỉnh phong. Tùy theo thân thể yêu kiều chợt căng thẳng, tử cung chỗ sâu dồn dập giật giật co giật, nhất đại cổ nóng rực dâm dịch không thể ngăn chặn theo tử cung hoa tâm phun ra ngoài. Chu Tuấn cũng phát giác được nữ thần nhạc mẫu thân thể cùng với lỗ lồn co giật phản ứng, liền vội vàng chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình tráng kiện côn thịt ngay ngắn đâm vào đồng nhã hình được bánh bao bạch hổ mỹ huyệt chỗ sâu. Nhưng khi đại quy đầu tại đồng nhã hình cao trào co giật âm đạo nội đi tới nửa tấc liền lại cũng không cách nào đi tới, kia co giật âm đạo nội bức tường gắt gao co lại, chen ép quy đầu đều có một chút làm đau, làm hắn nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Tiếp lấy, Chu Tuấn liền cảm giác được từng cổ dòng nước ấm cọ rửa tại đầu chim của mình phía trên, nhơ nhớp, thật không thoải mái. Lưu luyến đem đã bị chặt khít co giật âm đạo bao bọc kẹp hút đại quy đầu rút ra, một đợt sóng trong suốt chất nhầy tự phấn nộn mê người lỗ lồn miệng chậm rãi chảy ra, kia xung quanh lớn nhỏ môi âm hộ càng là theo co giật mà lung tung chớp, tựa như là đang tại hoan nghênh Chu Tuấn tiếp tục dùng hắn cái kia căn dị thường thô to côn thịt ngăn chặn miệng hang. Gặp tình hình này, Chu Tuấn cũng không nhẫn tâm làm kia hai phiến cánh hoa môi mềm thất vọng, đỡ lấy chính mình tráng kiện nóng côn thịt, lại lần nữa dùng đại quy đầu ngăn chặn còn tại co giật thổ tức lỗ lồn miệng, đè thấp mông dễ dàng đem trứng gà đại to lớn quy đầu trượt vào tiến đồng nhã hình lỗ lồn âm đạo bên trong, hơn nửa quy đầu bị kia đang tại co giật âm đạo kẹp hút thiếu chút nữa trực tiếp kiều giới đầu hàng. Lại xem hai người, chỉ thấy đồng nhã hình kia tựa như ngọc mỹ nhân vậy trắng muốt đồng thể thượng hiện đầy vết hôn. Hai tay hai chân đều bị dây thừng cấp trói buộc chặt căng thẳng cơ bắp giật giật, kia bịt mắt phía dưới đôi mi thanh tú khẩn trương nhăn lại, mấy giây sau lại giãn ra, hiển nhiên là thích ứng căn kia xâm nhập chính mình lỗ lồn âm đạo đồ chơi nóng cùng thô cứng, mà Chu Tuấn tắc là hoàn toàn đem đắc sắt nụ cười treo tại kia đáng khinh trên mặt, hắn cái kia căn đen thui mà dị thường thô to côn thịt trượt vào đồng nhã hình kia mê người ngon miệng màu hồng phấn mật. Huyệt bên trong, trắng nhợt tích xinh đẹp, nhất xấu xí dữ tợn, hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đồng nhã hình cảm nhận được căn kia tráng kiện nóng đồ chơi lại một lần nữa xâm nhập mình lỗ lồn, nàng không muốn để cho trừ bỏ trang nghiêm côn thịt ở ngoài bất kỳ vật gì nhúng chàm thân thể của chính mình, miệng thơm hơi hơi một tấm, nhẹ a nói lão trang, ngươi đừng đùa, nhanh chóng yêu thương nhân ra. Phốc, Chu Tuấn cười thành tiếng, đều lúc này đồng nhã hình còn không phát hiện nàng bị chính mình côn thịt cấp cắm vào sao. Căn kia tương nhập chính mình lỗ lồn thịt heo cầu khủng bố như vậy. Mới chỉ là tiến vào một phần nhỏ liền dẫn tới lỗ lồn có một trận như tê liệt trận đau đớn, điểm này trang nghiêm côn thịt nhưng là làm không được, cho nên đồng nhã hình liền cho rằng vật kia hay là trước khiêu khích chính mình tình thú đồ chơi. Chu Tuấn lúc này phát hiện chính mình côn thịt không thể tại tiến vào từng bước, đơn giản đưa ra hai tay vạch đồng nhã hình hai miếng mềm mại môi âm hộ làm miệng lỗ lồn thác trương, lập tức chậm rãi dưới mông chìm. Kia đen thui to lớn quy đầu chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi trượt vào đồng nhã hình phấn nộn chặt khít lỗ lồn bên trong. Đau, không muốn a, phốc. Dù là đồng nhã hình kia chưa bị con rể khai phá dạy dỗ nhiều lần lắm như trước bảo trì xử nữ vậy chặt khít lỗ lồn, cũng chịu đựng không được Chu Tuấn cường tránh mạnh mẽ đâm vào, đại quy đầu mạt quả nhiên đỉnh quy đầu tại trượt vào đồng nhã hình lỗ lồn một chớp mắt, chèn ép ra một đạo âm thanh, toàn bộ khỏa đại quy đầu hoàn toàn bị đồng nhã hình lỗ lồn nuốt vào. Cận bên ngoài còn lộ một cây leo đầy dữ tợn gân xanh đen thui thô to thân gầy. Mà lúc này Chu Tuấn cũng không gấp gáp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm vào đồng nhã hình lỗ lồn, đúng là phục hạ thân một bàn tay vờn quanh ở đồng nhã hình xinh đẹp lưng, tay kia thì cơ nhiên kéo ra đồng nhã hình mang bịt mắt rơi xuống chớp mắt cái tay kia thuận thế bắt lấy một cái to lớn ngọc nhũ, cười xấu xa chăm chú nhìn dưới người mỹ nhân. Cái gì à, hiện tại mới giúp ta làm mở. Trước mắt đổi thành ánh sáng, bảo thủ hắc ám tàn phá mắt hạnh một trận đau nhói, đồng nhã hình duỗi tay một bên xoa lấy một bên nói thầm, đợi mắt bộ thoải mái sau mới ngượng ngùng mở mắt, lập tức hét lớn một tiếng. A, a, a. Chu Tuấn nghe được đồng nhã hình càng kêu càng cao, liền vội vàng phục hạ thân, hướng về đồng nhã hình hồng nhuận phấn nộn hồng miệng hôn lên. Đồng nhã hình trơ mắt nhìn trong nhà mặt được khác một cái nam nhân, một người dáng dấp tuấn tú được nam nhân. Phục hạ thân dùng hắn miệng rộng, ngăn chặn miệng mình, lập tức mở ra khớp hàm chuẩn bị đi cắn Chu Tuấn miệng lưỡi, tuy nhiên lại giật mình ở giữa minh bạch căn kia xâm nhập chính mình bên trong thân thể không phải là đồ chơi, mà là trước mắt người nam nhân này côn thịt. À, đồng nhã hình hậu chi hậu giác sắc mặt tái nhợt, thân hình kịch liệt run rẩy, mắt hạnh chuế mãn giọt lệ, môi hồng cũng không biết nói thêm gì nữa. Mà phòng ngủ ở ngoài. Lầu một đại sảnh xó xỉnh trang nghiêm đang cùng trang thần nói chuyện cái gì, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tam tiếng quát to âm thanh, thực mỏng manh thật rất nhỏ, bận rộn quay đầu nhìn bốn phía. Tiểu thần, người nghe thấy cái gì thanh âm chưa? Không có a. Trang Nghiêm sửng sốt, âm thần nói, nan không thành là ta nghe lầm. Nhưng là vì sao tâm lý cảm thấy có chút đau đớn đâu này? Song nhân sofa chỗ, cả người màu đồng cổ được Chu Tuấn Chính ôm lấy Đồng Nhã Hinh mềm mại đồng thể, dùng hắn miệng rộng liếm chống đỡ hôn lấy quyển kia chỉ thuộc về Trang Nghiêm gợi cảm môi hồng, bất quá bởi vì Đồng Nhã Hinh cẩn thận, Chu Tuấn cũng không dám xông qua khớp hàm xâm nhập miệng thơm, vì Trang Nghiêm lưu hơi có chút tắc vuông nơi. A a a âm thanh không ngừng theo Đồng Nhã Hinh mềm mại miệng nhỏ phun ra, Chu Tuấn Chính là không dám xâm nhập khớp hàm, bất quá hắn đang dùng đầu chim của mình một chút tại Đồng Nhã Hinh kia chặt khít trơn mềm lỗ lồn âm đạo xâm nhập. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn côn thịt cọ sát cả người phát run, lỗ lồn hư không tê dại khó nhìn cảm giác đang bị từng đợt quy đầu xâm nhập dẫn tới chua đau đớn mà cảm giác sảng khoái ăn mòn, nàng dùng sức duỗi tay, chen chân vào muốn đi giãy giụa. Nhưng là kia buộc chặt ở chính mình dây thừng chẳng những không rộng thùng thình ngược lại theo dãy dụa thay đổi càng chặt hơn rồi, lạc cổ tay đều có một chút làm đau. Mà lúc này Chu Tuấn phảng phất là mới nghĩ đến tựa như, buông lỏng ra Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ, thẳng tắp thẳng người, kia Tuấn lãng khuôn mặt rào rạt đậm đặc cười dâm, nhìn chăm chú Đồng Nhã Hinh ta thế nhưng đã quên, mẹ ngài bây giờ bị dây thừng buộc không nhúc nhích được. Hừ, Đồng Nhã Hinh phun một bãi nước miếng, Chu Tuấn, hỗn đản. Có bản lĩnh người buông ra lão nương. Ai, mẹ, lời này của ngươi nói được, ta bằng gì muốn buông ra ngươi à? Đây chính là ba cho ngài buộc. Chu Tuấn xấu xa nói, mông vừa dùng lực, thô to côn thịt lại lần nữa trượt vào Đồng Nhã Hinh chặt khít trơn mềm âm đạo một tấc, chọc cho Đồng Nhã Hinh thống khổ nhăn lại lông mày, phát ra hí khà zz hít bị đau tiếng. Đồng Nhã Hinh xem như người trưởng thành vẫn là tương đối lý tính, cũng không có la to cũng không có giống mạn mạn như vậy chỉ cầu xin. Mà là nhíu lên lông mày chịu đựng lỗ lồn như tê liệt trận đau đớn, lạnh lùng uy hiếp nói Chu Tuấn, ngươi có thể nghĩ rõ, ngươi nếu còn dám tiến lên trước một bước, ba người cam đoan đem ngươi đuổi ra nhà cái. Chu Tuấn bất dĩ vi nhiên nói mẹ, lời này của ngươi nói, hai chân của ta đều bị bắp đùi của ngươi cấp kẹp chặt nơi nào có thể đi tới một phần nhất chút nào. Đồng Nhã Hinh lúc này hứ một tiếng, lạnh lùng nói ngươi liền cường từ đoạt lý A, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến, lão nương hôm nay nhận mệnh. Đợi ngày mai, ta sẽ nhường ngươi chính mắt nhìn thấy, ba ngươi là như thế nào từng đao đem ngươi thịt trên người cấp cắt lấy đến. Mẹ đều nói như vậy, Chu Tuấn nếu không làm chút gì, còn có thể không làm thất vọng nữ thần chủ động cầu hoan nói. Kết quả là, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đột nhiên thúc một cái mông, cùng với phốc một tiếng, cùng Đồng Nhã Hinh hô lớn ra kêu đau một tiếng, chính mình kia thô to đen tui leo đầy gân xanh côn thịt cưỡng ép đẩy ra chặt khít âm đạo, một cây vào động. Dài đến gần 19 cm, thô ước 5-6 cm đen thui côn thịt ngay ngắn nhập vào Đồng Nhã Hinh chặt khít lỗ lồn chỗ sâu, đại quy đầu thẳng tắp pha chạm lên Đồng Nhã Hinh thần thánh tử cung hoa tâm, đỉnh quy đầu lỗ tiểu chớp mắt bị một đoàn cùng loại nụ hoa giống nhau nếp nhăn thịt mềm cấp bao bọc. Cảm giác được Chu Tuấn kia dị thường hùng tráng côn thịt chính hoàn toàn xâm nhập đến chính mình âm đạo, thậm chí kia liền Trang Nghiêm cũng không từng chạm đến quá tử cung hoa tâm cũng bị trước mắt này con rể cấp cưỡng ép dùng quy đầu chiếm cứ dùng lỗ tiểu hôn môi. Dù là bảo trì cao ngạo lạnh lùng Đồng Nhã Hinh cũng nhịn không được bắt đầu cầu xin đừng. Đừng nhúc nhích, mau rút ra, tha ta. Tha ngươi, Chu Tuấn chực chực cười lạnh, của ta tốt mẹ, ngươi không phải nói ba ta muốn từng đao cắt của ta thịt sao. Nói, Chu Tuấn chậm rãi đem côn thịt theo Đồng Nhã Hinh chặt khít trơn mềm lỗ lồn hướng ra phía ngoài rời khỏi, đầy mặt say mê hưởng thụ Đồng Nhã Hinh kia chặt khít chính cường lực hút mút chính mình quy đầu âm đạo tầng bên trong trùng điệp loan nếp nhăn thịt mềm. Chính mình to lớn đại quy đầu cạo lao qua âm đạo thịt mềm, luôn có thể nghe được Đồng Nhã Hinh như có như không hừ ra một tiếng rên rỉ, tuy là thật nhỏ như mũi kêu, vẫn có thể kích thích lên nhà cái tiềm tại tự hào cảm giác cùng chinh phục dục vọng. Mẹ, người tại sao không nói chuyện rồi hả? Chu Tuấn ở giữa Đồng Nhã Hinh hung hăng trừng lão đại đôi mắt sống muốn nuốt sống chính mình tựa như, hài hước rất nhanh rút ra côn thịt tới Đồng Nhã Hinh lỗ lồn miệng, lập tức hận hận đâm vào thắng đến tử cung hoa tâm, xấu xa cười ân. Người tên xúc sinh này, hai tay hai chân bị dây thừng gắt gao trói buộc, căn bản vô lực giãy giụa, kia lần thứ hai cường tránh mạnh mẽ va chạm chính mình mẫn cảm thần thánh âm đạo hoa tâm, cũng như một thanh lợi kiếm đâm thủng Đồng Nhã Hinh tâm phòng, hỏng mất khóc lên. Nhìn khóc nước mắt như mưa nữ thần Đồng Nhã Hinh, Chu Tuấn trong lòng cư nhiên sinh ra một trận thương tiếc. Ai, Chu Tuấn sâu kín thở dài một tiếng. Bất quá cũng không thể trách Chu Tuấn tâm tình lớn mật. dù sao nhưng hắn là thật đem chính mình tráng kiện kinh người côn thịt, hung hăng đâm vào tiến Đồng Nhã Hinh lỗ lồn nổi. Một khi đã như vậy, Chu Tuấn cũng không nghĩ sẽ cùng Đồng Nhã Hinh có cái gọi là ngôn ngữ câu thông, nâng lên một chân khoát lên trên ghế sofa thuận thế đỉnh đem Đồng Nhã Hinh bị trói buộc ở chân đẹp đẩy lên càng thêm trống trải, rồi sau đó bắt đầu nếm thử tại Đồng Nhã Hinh chặt khít lỗ lồn nội quất cắm. Ân a, Đồng Nhã Hinh cảm nhận được chính mình bên trong thân thể quái vật khổng lồ bắt đầu di chuyển, kia to lớn quy đầu thượng đỉnh quy đầu di chuyển ở giữa cạo lau mẫn cảm âm đạo thịt mềm, kích thích lên một đợt sóng như ma như chua khoái cảm thẳng hướng linh hồn, đúng là nhẹ nhàng rên rỉ. Đợi Đồng Nhã Hinh phát giác được không thích hợp duỗi tay che miệng thời điểm, Chu Tuấn đã xấu xa nhìn nàng. Muốn gọi liền kêu, dù sao xong việc các ngươi đều muốn giết ta. Chu Tuấn chậm rãi rút ra đút vào côn thịt, thờ ơ nói, kỳ thực nội tâm tràn ngập mong chờ, hắn sở dĩ cố ý giả bộ làm cô đơn giọng điệu, vì có thể nghe được kia thở gấp âm thanh. Ngươi nằm mơ đi, Đồng Nhã Hinh lạnh lùng nói một câu. Chu Tuấn bất giác là lạ. Chẳng qua nghe không được Đồng Nhã Hinh phát ra tiếng rên rỉ tâm lý bao nhiêu vẫn có điểm không thoải mái, hiện tại Đồng Nhã Hinh bị dây thường trói buộc chặt tứ chi hoàn toàn chính là nhậm chính mình tề cắt. Kết quả là, hắn hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng, hai tay ấn Đồng Nhã Hinh hai đầu gối, không ở ôn nhu mà là thô bạo lay động khởi chính mình côn thịt, mỗi một lần đều muốn quy đầu rút ra tới Đồng Nhã Hinh lỗ lồn miệng, rồi sau đó tại hung hăng đâm vào tiến âm đạo chỗ sâu. Mỗi một lần đại quy đầu hôn môi đến Đồng Nhã Hinh thần thánh tử cung hoa tâm, lúc nào cũng là có thể nghe được một câu như có như không a âm thanh, tốt không vui. Dù là như thế, Đồng Nhã Hinh môi hồng như trước đóng chặt, thậm chí còn mân ở đôi môi phòng ngừa Chu Tuấn đến hôn môi chính mình. Gặp tình hình này, Chu Tuấn một bên lay động côn thịt tại Đồng Nhã Hinh dị thường chặt khít lỗ lồn nội rút ra đút vào côn thịt, hắn cảm giác vô cùng kỳ diệu, rõ ràng Đồng Nhã Hinh lỗ lồn lầy lội không chịu nổi. Nhưng là chính mình mỗi một lần rút ra đút vào đều cảm thấy lại tầng tầng trở ngại, nhưng ở chính mình thô lỗ phát cuồng hung ác quất cắm trước mặt, nhiều hơn nữa trở ngại cũng bất quá là làm mẫn cảm quy đầu cảm giác được âm đạo hút mút sảng khoái thôi. Nhìn dưới người Đồng Nhã Hinh tuyết trắng như ngọc xinh đẹp đồng thể thượng hiện lên chính mình miệng lưỡi vết hôn, cùng với kia to lớn mượt mà vú lớn thượng bất mãn ngón tay hồng ấn, còn có kia bị một vòng quầng vú bao vây đỏ bừng đầu vú thượng nổi lên bọt nước. Chu Tuấn không khỏi cúi đầu ngậm mặt khác một viên còn chưa chứa hút đầu vú nho nhỏ, hai tay đem Đồng Nhã Hinh hai đầu gối đương để chống đỡ, miệng rộng cắn nhẹ hút mút mẫn cảm đầu vú nho nhỏ, dưới hông côn thịt qua lại quất cắm Đồng Nhã Hinh chặt khít mềm mại lỗ lồn. Tùy theo Chu Tuấn kia thật lớn côn thịt thô lỗ mạnh mẽ hữu lực quất cắm, Đồng Nhã Hinh lỗ lồn bên trong âm đạo thịt mềm giống là có sinh mệnh bình thường không tự chủ được bắt đầu nhúc nhích, kẹp hút bị thịt mềm gắt gao bọc lấy thô to côn thịt. Liền kia âm đạo đuôi bưng thánh khiết tử cung hoa tâm cũng đóng mở thịt mềm nghênh tiếp quy đầu va chạm đi hôn môi mẫn cảm lỗ tiểu, đồng thời bài trừ một tia dính trượt dâm dịch đến ướt át âm đạo thuận tiện trải nghiệm đến vô cùng khoái cảm. Mà Đồng Nhã Hinh cũng cuối cùng tại Chu Tuấn cái kia căn xa thô to ở trang nghiêm côn thịt rút ra đút vào phía dưới, châm lại khởi hừng hực dục hỏa, cứ việc nàng mân môi hồng không cho chính mình phát ra dâm đãng thở gấp, nhưng là nàng trắng muốt như ngọc mềm mại đồng thể phản bội nàng. Tùy theo côn thịt quất tới miệng lỗ lồn mông cong nghiêng về trước đi tìm căn kia côn thịt, mà côn thịt cắm vào khi mông cong là về phía sau con rụt lại đến tránh né hung mãnh thế công. Lần này muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, trực tiếp làm cho Chu Tuấn cảm thấy hưng phấn dị thường kích động, đen thui giữ tợn côn thịt rất nhanh tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn nội rút ra đút vào mang lên xì xì tiếng nước, cùng với thân thể va chạm ba ba âm thanh. Bị âm đạo thịt mềm gắt gao bao bọc chứa hút đại quy đầu liên tục không ngừng tại Đồng Nhã Hinh âm đạo chỗ sâu va chạm, dục mở ra Đồng Nhã Hinh thần thánh tử cung hoa tâm tiến vào kia liền trang nghiêm cũng không từng tiến vào quá địa phương. Lúc này Chu Tuấn vẫn là có thể nghe thấy Đồng Nhã Hinh tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ âm thanh, giận dữ phía dưới, trực tiếp đem côn thịt trừ tận gốc ra Đồng Nhã Hinh lỗ lồn, tùy theo ba một tiếng, che kín gân xanh côn thịt phía trên bọc lấy trong suốt chất nhầy tại phấn nộn lỗ lồn nơi cửa rút ra một tia trong suốt mớn nước. Lại nhìn Đồng Nhã Hinh, nàng kia phấn nộn mê người lỗ lồn đi qua Chu Tuấn thô lỗ như vậy địch làm, kia màu hồng phấn lỗ lồn miệng đúng là không thể hoàn toàn khép kín, hiện lên ra một cái tiểu tiểu o hình miệng hang, bên trong âm đạo thịt mềm rõ ràng có thể thấy được. Chu Tuấn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái đại sảnh trang nghiêm cùng trang thần, nghe thấy cha con hai người còn tại nói chuyện. Nội tâm mặt âm ám bị kích phát. Hắn duỗi tay sắp bị dây thường trói buộc không thể hoạt động Đồng Nhã Hinh, nâng lấy mông cong nhẹ nhàng nâng lên đến, theo sau chính mình chui vào Đồng Nhã Hinh phía dưới ngồi tại trên sofa, làm Đồng Nhã Hinh bị bắt giảng chân ở trên thân thể của mình. Mà Đồng Nhã Hinh bởi vì bị dây thường trói buộc chặt tứ chi, đành phải trơ mắt nhìn Chu Tuấn hung ác, đem chính mình nâng lên nâng rừng ở cái kia đen thui đùi phía trên, đập vào mắt hình ảnh không phải là chính mình vậy không mãn đỏ ửng vết hôn đồng thể, mà là kia trần trụi đại sảnh hình ảnh. Thật vất vả trở về trang nghiêm, cùng với con trai của mình trang thần, liền ở trước mặt mình 7-8 mét khoảng cách, nàng mơ hồ nghe được hai người âm thanh, cũng cảm giác bọn hắn cũng có thể nhìn thấy chính mình chính trần như nhộng tỏa tại trong nhà con rể tới nhà trên bắp đùi, hai chân bị dây thừng buộc chặt hướng ra phía ngoài bài thành một cái thật to em mơ hình, lộ ra chỗ kín của mình lỗ lồn. Tuy rằng Đồng Nhã Hinh biết Trang Nghiêm nhìn không tới chính mình, nhưng là tại Trang Nghiêm lơ đãng quay đầu nhìn về phía nơi khác khi kia đẹp trai gương mặt, như trước làm nàng lòng xấu hổ tăng vọt, ô ô khóc ra tiếng âm. Nhất là đương Đồng Nhã Hinh phát hiện Trang Nghiêm nhìn về phía trên lầu thời điểm, kia mắt ân cần thần, càng làm cho trái tim của nàng nhất chua, nhưng lỗ lồn của nàng lại làm trái ý nguyện của mình, phấn nộn lỗ lồn miệng chính hướng về Trang Nghiêm tầm mắt, phun ra một tia bị con rể trêu chọc dâm dịch, phun ra một bãi than con rể hùng tráng thật lớn côn thịt rút ra nút vào thành bọt biển. Kia bị Chu Tuấn gian dâm không thể khép kín, không ngừng đóng mở lỗ lồn miệng hang, giống như là tại châm biếm Trang Nghiêm giống nhau, tốt tựa như nói nhìn cái gì nhìn, người có thế để cho ta cao trào sao? Người có thể chạm đến của ta chỗ sâu à? Không, người không thể. Chu Tuấn cũng thập phần tự hào hưởng thụ loại này tại Trang Nghiêm không coi vào đâu gian dâm hắn nữ nhân thị giác hiệu quả. Hắn đưa tay đi vòng qua Đồng Nhã Hinh bụng phía dưới đem chính mình côn thịt theo dưới kiểu đồn phương thác xuất. Theo sau hai chân tách ra thải thực địa bản làm chính mình tỏa thoải mái. Cứ như vậy làm chính mình thẳng tắp đen tui tráng kiện côn thịt đứng ở Đồng Nhã Hinh lỗ lồn bên trên. Đối mặt Trang Nghiêm kia mắt ân cần thần. Mẹ, ta động a. Chu Tuấn cố ý đem chính mình tuấn lãng khuôn mặt chôn ở Đồng Nhã Hinh thơm ngon bờ vai phía trên, nói một câu như vậy chọc nhẹ trêu tức nói. Theo sau, một bàn tay nâng lấy không thể hoạt động Đồng Nhã Hinh mông đẹp nhẹ nhàng nâng lên, cái tay còn lại đỡ lấy chính mình côn thịt tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn khe mật thượng ma sát, thẳng đến đại quy đầu nhắm ngay miệng lỗ lồn bị chứa hút vào một tấc về sau, hắn mới buông ra nâng lấy Đồng Nhã Hinh mông cong tay. Phốc, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh sung túc trắng nõn mông đẹp tầng tầng lớp lớp trầm xuống. Cứ như vậy tại Trang Nghiêm cùng Mạn Mạn không coi vào đâu, đem con rể Chu Tuấn tráng kiện kinh người đen thui côn thịt ngay ngắn nuốt vào. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chính mình âm đạo lại lần nữa bị lửa nóng côn thịt bổ khuyết hư không ngứa ngứa, cố gắng dùng bị dây thừng buộc chặt ở hai tay muốn đi đè lại Chu Tuấn đùi nâng lên mông cong lấy rút ra côn thịt, vốn cho rằng lúc này đây còn sẽ bị dây thừng cấp trói buộc chặt, nào biết lúc này đây nàng thế nhưng thành công di chuyển dây thừng dùng song tay đè chặt Chu Tuấn đùi. Phát hiện này làm nàng mừng rỡ không thôi, vội vàng duỗi thẳng đùi lại phát hiện bắp đùi của mình vẫn như cũ bị trói buộc không thể hoạt động, kết quả là nàng cũng không quản đùi có thể hay không động, cưỡng ép chống đỡ khởi song trường chuẩn bị nâng lên mông cong. Mà Chu Tuấn khởi sẽ làm nàng thực hiện được, hai tay thẳng tắp vờn quanh ở Đồng Nhã Hinh thân thể, đem nàng đồng thể tạp gắt gao, nói một câu mẹ, trừ phi ngươi tên là đi ra, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Theo sau liền triển khai một trận hung mãnh thế công. Đùi cùng lần trước địch làm Mạn Mạn giống nhau điên cuồng run run, làm Đồng Nhã Hinh mông cong tại bắp đùi của mình thượng thay đổi rất nhanh, làm nàng chặt khít trơn mềm lỗ lồn chủ động phun ra nuốt vào chính mình côn thịt. Ân, người tên xúc sinh này, ta, không muốn a, có bản lĩnh buông, ta, không muốn tiếp tục, ta, nha. Đồng Nhã Hinh vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng là lời nói từ miệng ra chớp mắt. Căn kia tại chính mình bên trong thân thế bốc lên côn thịt liên tục va chạm chính mình mẫn cảm thánh khiết âm đạo hoa tâm, phẫn nộ ngôn ngữ chớp mắt bị xông lên đầu tình dục bao phủ, gợi cảm môi hồng rốt cục thì phát ra làm Chu Tuấn hưng phấn thở gấp. Ha ha ha ha. Mẹ, ngươi liền chính mắt nhìn thấy ta là như thế nào tại Trang Nghiêm trước mặt trêu đùa tiểu huyệt của ngươi a. Chu Tuấn hưng phấn giống to, đồng thời đùi đột nhiên phát lực kéo mông đang run run. Lần lượt đem chính mình côn thịt hướng lên rút ra đút vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn. Khoảnh khắc này Chu Tuấn giống như hóa thân thành Cát Tư Hãn, đem Đồng Nhã Hinh coi như kia thất kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng mình liệt mã, dùng chính mình côn thịt tại lỗ lồn của nàng âm đạo rong ruổi liên tục không ngừng, làm nàng phát ra từng đợt kìm lòng không được tiếng thở gấp, đến nghiệm chứng câu kia tục ngữ, lại liệt mã, chỉ cần kỵ quá một lần liền một mực có thể kỵ. Lúc này, ngay tại Trang Nghiêm trang thần chính phía trên, Đồng Nhã Hinh đang bị tứ sợi dây trói buộc chặt tứ chi, hai đầu nhỏ nhắn mềm mại đại chân dài mất đi bảo hộ lỗ lồn ý nghĩa môn hộ đại trương, làm chân kia trung tâm một cây đen thui thô to leo đầy gân xanh côn thịt, liền thẳng tắp tại Trang Nghiêm không coi vào đâu, tại nguyên bổn chỉ thuộc về Trang Nghiêm lỗ lồn anh dũng quất cắm, tùy theo côn thịt rút ra, kia giữ tợn gân xanh cuốn lên miệng âm đạo phụ cận thịt mềm mang ra khỏi lỗ lồn bên ngoài. Tùy theo bị côn thịt xâm nhập một lần nữa mang về âm đạo. Mà lúc này Chu Tuấn cảm giác được Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm đạo bỗng nhiên bắt đầu từng đợt co lại, nhất là vậy không đoạn bị chính mình quy đầu lỗ tiểu hôn môi tử cung hoa tâm cũng bắt đầu bọc lại quy đầu, lập tức dùng hai tay chống đỡ sofa, đem mông nâng cách xa sofa, nặng nề mà làm Đồng Nhã Hinh tại bắp đùi của mình thượng sóc này, làm kia bắt đầu lại co giật phản ứng âm đạo hung hăng phun ra nuốt vào chính mình côn thịt, đồng thời tư thế như vậy còn có khả năng làm chính mình đại quy đầu một chút phá khai Đồng Nhã Hinh đóng chặt tử cung hoa tâm. Co giật, chính là nữ nhân cao trào điểm báo. A, không muốn a, ta a, người mau rút ra, không muốn a, ta muốn, ta muốn ném a, ta, y a. Thân thể như là thuyền nhỏ giống nhau tại Đồng Nhã Hinh nâng lên thân thể thượng thay đổi rất nhanh, tùy theo Đồng Nhã Hinh cuối cùng một tiếng điên cuồng hò hét, Chu Tuấn rốt cuộc không kiên trì nổi nặng nề mà bày tại trên ghế sofa, đột nhiên rủ xuống làm căn kia tính toán sao mở tử cung hoa tâm đại quy đầu được như nguyện xâm nhập tiến một mảnh ấm áp lầy lội khu vực, cuối cùng tiến vào Đồng Nhã Hinh vậy có thần thánh sứ mệnh tử cung. Mà lúc này Đồng Nhã Hinh kia mẫn cảm tử cung tại cảm nhận được bị nóng đại quy đầu xâm nhập về sau, đem tên trên dây cung thượng vận sức chờ phát động cao trào phóng thích, từng cổ dòng nước ấm cọ rửa kia xâm nhập đại quy đầu. A, Chu Tuấn cảm giác được chính mình đại quy đầu bị một đợt sóng nhiệt lưu ủi năng, kia bị Đồng Nhã Hinh chặt nộn cổ tử cung lạc làm đau đại quy đầu lỗ tiểu buông lỏng, đúng là cũng phun ra từng cổ nóng bỏng đậm đặc trắng đục tinh dịch, như muốn cùng kia trào ra dâm dịch một phần cao thấp. Đồng Nhã Hinh chảy xuống thống khổ nước mắt, nàng lại một lần nữa bị Chu Tuấn hung hăng nội bắn rồi, mà lần này lại là Trang Nghiêm trợ công. Lão Trang, người đây nên chết lão Trang. Người lại đem vợ của ngươi tử đưa cho con rể một lần này ta không có khả năng tha thứ ngươi. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh một mảnh hỗn độn hạ thân, dùng chính mình quần áo băng Đồng Nhã Hinh lau lau rồi miệng âm đạo, nói, mẹ, ngài nhịn nữa nhẫn, ba này cũng mau xong chuyện, lập tức cũng nên lên lầu. Vì thế khôi phục phía trước bộ dạng, vụng trộm chạy ra khỏi gian phòng. Trang Nghiêm đuổi rồi Trang Thần, trở lại trên lầu, nhìn Đồng Nhã Hinh bộ dạng, còn có trên mặt đất vệt nước, xin lỗi nói đến, thực xin lỗi, Nhã Hinh, vừa rồi tiểu thần ở dưới lầu. Mau cho ta cởi bỏ, việc này ta không để yên cho ngươi. Cảm nhận Đồng Nhã Hinh hung ác ánh mắt, Trang Nghiêm nhanh chóng cấp Đồng Nhã Hinh cởi bỏ nút buộc, nhìn một đường chạy chậm đi phòng vệ sinh Đồng Nhã Hinh, Trang Nghiêm hắc hắc cười không ngừng. Đồng Nhã Hinh làm sao có khả năng liền tha thứ Trang Nghiêm đâu này. Trở về liền trở về a, không muốn làm cái gì buộc chặt, làm còn Chu Tuấn lại một lần nữa xâm phạm chính mình. Bất quá vừa rồi tốt kích thích, Trang Nghiêm a Trang Nghiêm, ngươi người nhạc phụ này đương chính xác là khẳng khái a. Đồng Nhã Hinh dần dần phát giác chính mình thực hưởng thụ cùng con rể đủ loại rồi, bất kể là vô tình hay là cố ý. Thân thể đang tại đối với Chu Tuấn không đề phòng, tuy rằng trong miệng lần lượt lạnh lùng quát lớn, vậy cũng là một cái mẫu thân cuối cùng cẩn thận thôi. Lão Trang người đây nên chết nam nhân, con rể có, người không có gì cả, người có, Chu Tuấn thế nào đều siêu việt ngươi. Ai, này cái gì cùng cái gì nha, Đồng Nhã Hinh a Đồng Nhã Hinh. Nhưng là Đồng Nhã Hinh chính mình lại biết, chính mình như thế nào đều sẽ không trách Chu Tuấn. Chương 177 xuất quỹ. Một ngày này, nhà cái biệt thự nội lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Quần áo hiu nhàn mặc Đồng Nhã Hinh, chính khẩn túc lông mày ngồi ở sofa một góc, hai mắt giống như ngậm tia lửa vậy nhìn thẳng đối diện một người trung niên nam tử. Đàn ông trung niên cho dù là lên tuổi tác, trên mặt một chút tang thương dấu vết, đối mặt Đồng Nhã Hinh nhìn hằm hằm, trong mắt hắn chỉ có một mảnh hờ hững, trên người tỏa ra một cổ vô hình lực áp bách, cứng rắn đem đại sảnh nội không khí áp đảo băng điểm, làm người ta ngạt thở. Đồng Nhã Hinh ngồi sofa tối tả nghiêng, Trang Nghiêm tại trong này, Trang Mạn Mạn là khéo léo đứng ở Trang Thần bên cạnh, hai người đều là không dám há mồm thở dốc, Mạn Mạn thậm chí còn có chút run rẩy phát run. Đối diện trung niên nam nhân không phải là người khác, đúng là Mạn Mạn phụ thân Trang Nghiêm. Trang Thần tắc đứng ở Trang Nghiêm mặt sau mà Đồng Nhã Hinh, tắc thành từ cố vô thân thế nào một cái. Nhã Hinh, người còn có cái gì muốn nói sao? Trầm mặc rất lâu. Trang Nghiêm dẫn đầu phá vỡ này phiến yên tĩnh, âm thanh rất lạnh, lãnh làm phía sau Trang Thần cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Từ cố vô thân Đồng Nhã Hinh nghe được chồng mình câu này ngươi còn có cái gì muốn nói, chỉ cảm thấy thiên giống như tháp xuống dưới, nàng căn bản không tin tưởng chính mình trượng phu sẽ nói ra thẩm phán thẩm vấn phạm nhân khi giọng điệu cùng lời nói, một giọt trong suốt nước mắt lặng yên theo hốc mắt trung du ra, còn ngươi sáng ngời lơ đãng bỏ đầy tơ máu. Nửa giờ sau, vừa mới về nhà nàng, tại phòng khách nhìn thấy trượng phu trang nghiêm, vốn là muốn đem đã nhiều ngày nhận hết tổn thương đau đớn dùng một cái trượng phu ôm đến hóa giải, nhưng là được đến cũng là trang nghiêm lạnh giọng chất vấn. Hắn thế nhưng hoài nghi chính mình xuất quỹ, hoài nghi chính mình cùng chí mình cao quản u mượn sức lòng người. Nàng thật không rõ chính mình trang nghiêm vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, hai người cùng giường chung gối hơn 10 năm, vợ chồng ở giữa tối cơ bản tín nhiệm, tại trang nghiêm nói ra câu nói kia khoảnh khắc kia không còn sót lại chút gì. À, ngươi chính là như vậy nhìn ta sao? Đồng Nhã Hinh lệ mục đích nhìn trước mắt đâm đâm dọa người trượng phu, tự diễu nở nụ cười. Phanh, trang nghiêm đột nhiên cảm xúc không khống chế được, nặng nề mà dùng hai đấm nện xuống bàn trà. Cơ hồ là rít gào giống lên đi ra ta nhìn ngươi thế nào. Ngươi cõng ta đi Lân Thị U Cao Đồng thời điểm như thế nào không nghĩ một chút ta. Ba, ngươi đừng nói. Trang Thần gặp Trang Nghiêm cảm xúc không khống chế được, lên tiếng dục làm này khống chế cảm xúc, tuy nhiên lại bị một lúc sau Trang Nghiêm dọa nhảy dựng, lời muốn nói cũng nuốt trở vào. Chỉ thấy Trang Nghiêm khí cấp bách công tâm đứng lên, một cước giẫm thoát phá chỉ còn lại có cái giá trên bàn trà, trên cao nhìn xuống Đồng Nhã Hinh. Ngầm tia lửa ánh mắt làm Trang Thần đều theo lấy kinh hồn táng đảm. Đừng nói cho ta, ngươi và Thật Cao vào ở cùng một nhà tửu điếm là cơ duyên trùng hợp. Tốt, ta tin các ngươi là cơ duyên trùng hợp, kia mời ngươi nói cho ta vì sao Chu Tuấn sau khi rời khỏi, ngươi sẽ cùng Thật Cao cùng một chỗ cơm nước xong. Cùng một chỗ hồi tửu điếm. Chu Tuấn nghe nói như thế sau cũng nghĩ vì Đồng Nhã Hinh giải thích, tại Đồng Nhã Hinh về trước khi tới, Trang Nghiêm đi trước đến cũng lấy ra nhất điệp điệp ảnh chụp. Trong ảnh chụp chính mình nhạc mẫu cùng ngày đó như vậy đau thương bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nàng cùng Cao Đồng thế nhưng ngồi ở một nhà hàng, bày ra miệng cười, sau khi ăn xong trở lại tửu điếm. Tuy rằng hắn từng cùng Trang Nghiêm nói qua, đó là bởi vì Thật Cao là vì tiết kiệm tiền mở cùng một nhà tửu điếm, nhưng là Trang Nghiêm như thế nào cũng không nghe khuyên, thế cho nên tại mẫu thân sau khi trở về, không nói lời gì dùng một đám châm chọc khiêu khích Đồng Nhã Hinh, do đó phát triển thành hiện tại bộ dáng này. Đồng Nhã Hinh ủy khuất nhìn lên lúc này Trang Nghiêm, nàng tại Trang Nghiêm khuôn mặt nhìn thấy chưa từng thấy qua lạnh lùng thần sắc, giống như chỉ cần chính mình nơi nào nói được không bằng hắn vừa lòng, một lúc sau cũng sẽ bị hắn bóp lại ít hầu. Người chính là như vậy nhìn. Ba, Đồng Nhã Hinh lời còn chưa nói hết, Trang Nghiêm đột nhiên một cái tát phiến tại Đồng Nhã Hinh kia đã khóc hoa khuôn mặt. Khoảnh khắc này bất kể là xem như tiểu bối Trang Thần Mạn Mạn đều thầm nghĩ không xong. Vội vàng tiến lên chuẩn bị ngăn lại đã không khống chế được Trang Nghiêm, nhưng là hết thảy đều thì đã trễ. Ngươi, Trang Nghiêm, ngươi đánh ta, Đồng Nhã Hinh âm thanh bên trong, mang theo vẻ bi thương, một tia ủy khuất, cũng có vô tận châm biếm. Mà Trang Nghiêm hoàn toàn như không khống chế được dã thú, căn bản không đi cẩn thận suy nghĩ trong này nhân quả quan hệ, theo phẫn nộ mà lại lần nữa duỗi ra tay trường khi nhìn đến Đồng Nhã Hinh như vậy ủy khuất nước mắt mặt, hơi hơi thất thần. Nhưng là bàn tay đã thu không trở về, tùy theo ba một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa phiến ở tại thê tử khuôn mặt. Tùy theo mà đến, là nữ nhân thê thảm rên rỉ tiếng khóc, mà không phải là Trang Nghiêm khí cấp bách công tâm rít gào. Ô, Đồng Nhã Hinh khóc. Khoảnh khắc này nước mắt không giống với phía trước trong lòng cực độ ủy khuất mà rơi phía dưới nước mắt, cho dù là nam nhân kích động đem bàn trà vỗ nát bấy, nàng đều cảm thấy đây hết thảy còn có vãn hồi cơ hội. Có thể cái kia bàn tay cũng là vô tình giày xéo mình muốn giải thích thật đáng buồn tâm lý, thẳng đến cái thứ hai bàn tay rơi xuống, nàng mới phát giác được mình là cỡ nào buồn cười. Cùng giường chung gối hơn 10 năm trượng phu, lần thứ nhất đánh nàng, lần thứ nhất đem nội tâm của nàng phá tan thành từng mảnh. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Phía sau Trang Nghiêm dĩ nhiên bị phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng, nhìn thấy ái thê của mình bi thương ủy khuất nước mắt. Tâm lý vẫn như cũ là tin tưởng cái gọi là điều tra đến chân tướng. Bất quá lúc này đây, Trang Nghiêm duỗi ra tay cánh tay, bị người khác ngăn cản, một tát này cuối cùng xuống dốc tại Đồng Nhã Hinh khuôn mặt, nhưng là điều này có thể vãn hồi Đồng Nhã Hinh phá thành mảnh nhỏ tâm sao. Đồng Nhã Hinh ly khai, tại Trang Mạn Mạn nâng đỡ, mang theo toái đầy đất phương tâm, biến mất tại đây không khống chế được đại sảnh bên trong. Trang Nghiêm cũng phẫn nộ đứng dậy ly khai nhà cái. Chương 178 Đồng Nhã Hinh tình dục. Nhà cái biệt thự phòng khách như là gặp tặc tựa như, bài trí đèn đóm thậm chí là tiểu bộ kiện gia cụ đều là ở trên mặt đất hiện lên từng cục tại mảnh nhỏ, to lớn phòng khách cũng chỉ có một chiếc mờ nhạt tiểu giả đèn tại lược, tại sofa ở ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp, cùng với mỏng manh tiếng khóc. Chu Tuấn góc độ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng, khi hắn cẩn thận thận đi lên trước, bóng người kia động. Người đến xem ta chê cười. Khóc thành tiểu lệ nhân Đồng Nhã Hinh, ngẩng đầu trừng trừng nhìn Chu Tuấn, âm thanh trung tràn đầy bi thương. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình cùng giường chung gối hơn 10 năm, hoài nghi chính mình, thậm chí động thủ đánh chính mình, hết thảy đều bởi vì một cái vớ vẩn lý do. Thật đáng buồn. Ách, này. Nhìn trong thường ngày cao cao tại thượng nữ thần nhạc mẫu khóc thành một cái lệ nhân, kia nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp đúng là làm người ta đau lòng. Chu Tuấn nhất thời nói không ra lời đến, một đôi mắt cũng không dám tại Đồng Nhã Hinh mạn diệu lung linh thân thể thượng dừng lại, ánh mắt dừng ở trên bàn trà vài cái bình, thậm chí một cái bình rượu đã trống không. Rốt cuộc tình huống gì? Mẹ tại phòng khách cũng không bao lâu a, như thế nào lập tức liền uống lên một bình rượu? Ngay tại Chu Tuấn suy nghĩ ám tắc lúc, Đồng Nhã Hinh kia trương nhìn không ra bất kỳ cái gì huyết sắc gương mặt bài trừ một chút nụ cười. Tại cơ hội này đen tối không ánh sáng trong phòng khách nhưng lại làm người ta cảm thấy có một chút sấm người. Sừng sờ làm gì, đến cùng uống nha. Ha ha. Đồng Nhã Hinh cười khổ lúc, lại là cầm lấy một bình rượu dơ lên thon dài gáy ngọc, dục một hớp uống cạn, nhưng là bị Chu Tuấn hoành tay ngăn lại. Mẹ, đừng uống. Chu Tuấn nghiêm túc nói, đem trong tay đoạt đến bình rượu cầm đến một bên, ngồi tại trên sofa. Mũi ở giữa người được xen lẫn thơm nồng mùi rượu hương thơm làm hắn trong lòng rung động, như nhũn ra lại căng đau côn thịt chậm rãi có phản ứng. Nhưng Chu Tuấn không dám mồm to người Đồng Nhã Hinh trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể, liền ánh mắt đều chuyển qua trên bàn trà, hiện tại điều quan trọng chính là làm rõ ràng Đồng Nhã Hinh ngày đó tại Lân Thị Tửu Điếm rốt cuộc thì sao, ngày đó vẫn là chính mình đưa Đồng Nhã Hinh, sau đó chính mình bên này có việc liền trở về. Làm sao lại? Một bình rượu hạ đỗ. Dù là Đồng Nhã Hinh vị này nữ thần, cũng đã có một chút men say, nhưng vẫn là vươn tay, hướng về chính mình chai rượu trong tay ngoác ngoác rảnh tay lấy ra. Ách! Chu Tuấn ngơ ngác nhìn chăm chú say rượu mê người nữ thần, trắng nõn khuôn mặt hiện lên say lòng người đỏ ửng, có lẽ là cồn tác dụng làm Đồng Nhã Hinh bày ra cổ áo làn da đều hiện lên hơi hơi hồng nhuận sáng bóng, cặp kia mềm mại ngọc nhũ bài trừ thâm thúy mà mê người khe ngực tại khoảnh khắc này hiện ra hết gợi cảm mê người. Nhìn Chu Tuấn kìm lòng không được vươn tay đem bình rượu đưa tới, đồng thời cái tay còn lại thuận thế đưa ra một phen kéo qua chính giã rời tìm rượu Đồng Nhã Hinh mềm mại vòng eo. E hèm, vòng eo truyền đến nhiệt lượng, Đồng Nhã Hinh cảm giác bờ eo của mình bị nam nhân nóng cháy liệt hỏa sở bao vây, nhất thời đúng là cảm thấy Chu Tuấn dày lồng ngực có một chút ấm áp, mà quên phản kháng, chính là dùng mắt say lờ đờ mê ly con ngươi trừng trừng nhìn đối phương, nhẹ nhàng líu díu liền ngươi đều như vậy, vì sao hắn lại không được đâu. Chu Tuấn nghe hiểu nhạc mẫu trong lời nói hàm nghĩa, hắn yên lặng đem hai tay vần quanh tại Đồng Nhã Hinh mềm mại bụng trước quấn quýt, tĩnh tĩnh hưởng thụ nữ thần mỹ lưng mềm mại cùng với tóc đen tỏa ra thanh nhã xạ hương, lồng ngực nội cái kia đoàn ngọn lửa dĩ nhiên thăng lên, dưới hông côn thịt không biết là tình dục. Vẫn là, quỳ đầu cách vài dệt đội lên Đồng Nhã Hinh phong bắn mông đẹp, mà bừng bừng thẳng tắp đỉnh ngẩng lên khởi đỉnh quỳ đầu tại Đồng Nhã Hinh rãnh mông chỗ, mẹ, ngươi say. Ha ha. Đồng Nhã Hinh cười khẽ không nói, nàng cảm giác được chính mình rãnh mông bị một cây nóng nóng vật cứng dán sát vào, cho dù là cách mấy tầng vải dệt cũng có thể cảm giác được nó đang không ngừng châm lấy bên trong thân thể dục vọng hỏa trùng, nhưng là nàng lại để cho Chu Tuấn như vậy thân mật ôm lấy chính mình. Nữ nhân không say, các ngươi nam nhân thế nào đến cơ hội? Nghe được nữ thần hơi khiêu khích ý vị lời nói, Chu Tuấn đúng là có chút không biết làm sao. Liền cả quấn quanh tại Đồng Nhã Hinh mềm mại vòng eo hai tay cũng theo bản năng buông ra, vô lực rũ xuống Đồng Nhã Hinh đùi hai bên, hắn ngơ ngác hỏi mẹ, ngài này là ý gì? Tại cảm nhận được nam nhân nóng cháy hai tay rời đi bụng của mình, Đồng Nhã Hinh cũng phương tâm run run, trong lòng không khỏi cười khổ tự giễu chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ ta thật đã không có mị lực sao? Ai, Đồng Nhã Hinh, ngươi thật thật đáng buồn a. Liền ngươi quyết định muốn phóng túng lão thiên cũng không bằng ngươi ý. Nhưng mà một giây kế tiếp, Đồng Nhã Hinh liền phát hiện rũ xuống bắp đùi mình hai bên sắc thủ bắt đầu chậm chậm di động, mấy ngón tay cách vài dệt nhẹ chút tại làn da tựa như là tại một chút sao mở chính mình tâm phòng. Mỗi khi ngón tay nhẹ chút, nội tâm cũng không khỏi rung động, dán tại Chu Tuấn dày lửa nóng lồng ngực thân thì cũng dần dần như nhũn ra, mắt của nàng mắt cũng không cấm liếc về phía dưới nhìn chăm chú cặp kia tay mỗi một cử động. Phanh, phanh. Phanh, tâm nhảy không ngừng tăng nhanh, cặp kia ngón tay cũng lặng yên trở lại bờ eo của mình xung quanh, cũng còn tại chậm rãi trèo lên. Đồng Nhã Hinh biết đây là Chu Tuấn đang thử tham chính mình, đôi mắt nhìn chăm chú cặp kia sắc thủ lại như thế nào cũng không sinh được muốn đi lấy ra ý của nó. Gương mặt xinh đẹp như thiếu nữ như vậy nhếch môi mềm mong chờ bước tiến của nó. Phương tâm hưu con sông loạn, chỉ vì một mực có âm thanh tại nàng bên tai không ngừng vờn quanh. Dù sao đều bị cái kia cái mấy lần, lại thất thân một lần thì thế nào, Trang Nghiêm tên khốn kiếp kia chính mình không biết quý trọng, trách ai. Mắt thấy cặp kia tay liền muốn leo lên chính mình mẫn cảm thánh nữ phong, Đồng Nhã Hinh mang theo men say đúng lúc lên tiếng nói ngươi còn muốn sờ đi nơi nào. Chẳng biết tại sao, Đồng Nhã Hinh cảm thấy chính mình giống như nói sai tựa như ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng là tiếp lấy nàng phát hiện cặp kia sát thủ cũng không có trực tiếp di rời, mà là tại xoa đến chính mình dưới bộ ngực sữa phương sau mới dừng lại, nội tâm cảm giác mất mát trở thành hư không, cuối cùng lựa chọn chính là khóe miệng toát ra một chút rảo hoạt nụ cười. Đồng Nhã Hinh chú ý tới chính mình suy nghĩ không nên nghĩ ý nghĩ, nữ nhân bản năng thẹn thùng cùng cẩn thận làm nàng xoay người, nhưng ngay khi xoay người ở giữa cặp kia ở dưới bộ ngực sữa phương hai tay bỗng nhiên di chuyển, tùy theo nàng xoay người ngược lại tạo thành dùng cặp vú của mình đuổi theo cặp kia tay không tha nó đột nhiên rời đi, mà cặp kia sát thủ cũng không làm nàng thất vọng, thuận thế leo lên mềm mại phong bắn thánh nữ phong. Đồng Nhã Hinh giật mình, Chu Tuấn cũng như thế, hắn vốn là nghĩ nhân lúc Đồng Nhã Hinh say rượu lúc, lén lén lút lút khinh nhờn một chút nữ thần mạn rượu lung linh thân thể, nhưng ai biết nữ thần ngầm đồng ý chính mình hành vi, hai tay cũng liền càng sờ càng cao, tại hai tay sắp sửa chạm đến cặp kia nhớ thương đê áo ngực vú lớn về sau, rõ ràng cảm nhận được nữ thần thân thể nhẹ nhàng run run cố tình dừng lại, nhưng ai biết một giây kế tiếp băng sơn nữ thần liền chủ động đem cặp kia to lớn vú lớn đưa vào bàn tay. Mẹ, ngài thật đẹp. Chu Tuấn dẫn đầu dùng ca ngợi lời nói đánh vỡ lung túng khó xử không khí. Hai tay cũng phù hợp thời nghi theo Đồng Nhã Hinh to lớn mềm mại ngọc nhũ thượng di rời, chẳng qua cũng không có thu hồi mà là lại lần nữa khoát lên Đồng Nhã Hinh mềm mại vòng eo, chờ đợi tiếp theo mỹ diệu kỳ ngộ tiến đến. Hừ, Đồng Nhã Hinh mượn cảm giác say quyến rũ xinh đẹp nũng nịu rên rỉ âm thanh, mạn diệu dáng người nhẹ nhàng vừa chuyển đón nhận Chu Tuấn kia nóng rực ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt của mình nhỏ yếu không bị ngăn chờ bắt đầu trốn tránh, đến cuối cùng nhưng lại hơi hơi giật dây, trách mắng lại không thành thật, cẩn thận ta đem ngươi tay chặt. Có thể Đồng Nhã Hinh như vậy thẹn thùng nhắm mắt, làm Chu Tuấn nội tâm rất là sao động, hắn không nghĩ tới một ngày kia có thể thấy, có thể để cho cao cao tại thượng nữ thần ở trước mặt mình, biểu lộ một bộ nữ nhi ra tư thái nhu tình ngượng ngùng, kìm lòng không được dùng tay nắm ở Đồng Nhã Hinh mềm mại vòng eo, tại nữ thần thẹn thùng vô hạn ưng tiếng bên trong, mỹ nhân nhập ngực. Kia mẹ ngài bỏ được sao? Chu Tuấn ngoạn thú vị hỏi câu, không đợi Đồng Nhã Hinh đáp lại. Cái kia miệng rộng liền hướng về Đồng Nhã Hinh kia trương thỉnh thoảng nhẹ a nhượng lại hắn nội tâm phấn khích, làm hắn dưới hông cự long tăng vọt làm đau gợi cảm môi hồng, dán đi lên. Anh a, Đồng Nhã Hinh tâm thần rung động, nàng không nghĩ tới Chu Tuấn đột nhiên như vậy liền cường hôn ở chính mình, tâm lý tâm loạn như ma, một cái suy nghĩ xông lên đầu Trang Nghiêm tên khốn kiếp kia dám nói ta xuất quỹ, ta đây hôm nay vẫn thật là xuất quỹ, dù sao đều bị hắn đạp hư vài lần, một lần nữa lại có làm sao. Hừ. Cái ý nghĩ này một chỗ, Đồng Nhã Hinh có một loại trở nên giải thoát thoải mái cảm giác, quyết tâm tính toán trả thù Trang Nghiêm tên khốn kiếp kia làm hắn thật đeo lên nón xanh. Đồng Nhã Hinh đơn giản dâng lên môi thơm, mà kia trong lòng nằm ở một cái thê tử đối với trượng phu nữ tắc là làm nàng đóng chặt lấy hàm răng đến cho nàng lưu lại cuối cùng một chút tôn nghiêm, dù sao chính mình lại không phải là lần thứ nhất bị Chu Tuấn cường hôn rồi, hơn nữa mình cũng bị hắn cái kia cái như vậy đại. Tới một lần, gì, Đồng Nhã Hinh a Đồng Nhã Hinh. Người đang suy nghĩ gì đấy? Vừa nghĩ đến ngày đó nhìn đến quái vật khổng lồ, Đồng Nhã Hinh theo bản năng liền hừ nhẹ hai tiếng muốn đi xua tan đầu óc kỳ kỳ quái quái ý tưởng, nhưng là nàng quên mất chính mình đang bị Chu Tuấn miệng rộng cường hôn, hừ nhẹ âm thanh bị hữu lực miệng lưỡi chen ép thành a a, Chu Tuấn cái kia căn trắng mịn lưỡi to cũng thời cơ xâm nhập nàng giật mình ở giữa buông ra khớp hàm, cuốn lên nàng lưỡi thơm. Thôi thôi, liền lão thiên cũng đang giúp hắn, sẽ theo đi thôi. Nghĩ đến mới vừa rồi kia lơ đãng làm Chu Tuấn chạm đến chính mình mẫn cảm nơi riêng tư, lúc này lại bị hắn dễ dàng xâm nhập khớp hàm, Đồng Nhã Hinh nhận mệnh vậy đóng lại mê ly mắt hạnh, chủ động mở ra khớp hàm, làm Chu Tuấn có thể đem tùy ý tại chính mình miệng thơm chung thổi quét. Chính nếm thử sao mở nữ thần hàm răng nhất phẩm Đồng Nhã Hinh mềm mại miệng lưỡi mùi vị Chu Tuấn, đột nhiên phát hiện Đồng Nhã Hinh chủ động đưa lên môi thơm, còn cho rằng là nụ hôn của mình kỹ hòa tan Đồng Nhã Hinh tòa băng sơn này. Lập tức đưa ra một bàn tay nắm vào Đồng Nhã Hinh mềm mại xinh đẹp lưng không cho này giấc mộng đẹp chung kết, cái tay còn lại là đi vòng qua Đồng Nhã Hinh thân thể bên phải dán tại mềm mại ngọc nhũ cùng cánh tay ở giữa, nhẹ nhàng mân mê, đồng thời chợt vào tại Đồng Nhã Hinh miệng thơm chung lưỡi to nhanh chóng chiêu chọc non mềm thơm ngọt lưỡi thơm đang vẽ nên các vòng tròn. Đã hạ quyết tâm muốn mượn cảm giác say đến báo thù Trang Nghiêm, Đồng Nhã Hinh phát hiện cử động này, phối hợp bắt đầu vặn vẹo thân thể yêu kiều làm chính mình cặp kia đầy đặn vú lớn tại nam nhân dày lồng ngực thượng ma sát, nhìn như là đang tại phòng bị con kia dán tại chính mình vú phải thượng sắc thủ, kỳ thực là một chút đem thân thể hướng đến bên phải khuynh rời. Mà Chu Tuấn cũng ý thức được nhạc mẫu này một ít động tác, dán tại phong nguyễn vú phải sắc thủ cư nhiên bắt đầu phương pháp trái ngược về phía tàng nghiêng đẩy mạnh, giống như là không nghĩ trêu đùa con này làm vô số nam nhân điên cuồng ngọc nhũ. Đồng Nhã Hinh phát giác nam nhân không hiểu phong tình, lập tức đẩy ra Chu Tuấn, mị nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, cười mắng hừ, người tên bại hoại này, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Chu Tuấn bắt lấy Đồng Nhã Hinh hai cái trắng nõn tay mềm, đáng khinh cười mẹ, ngươi nhìn như là chiếm tiện nghi người sao. Đi tìm chết. Đồng Nhã Hinh sân sân trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, tay mềm tránh thoát đối phương lửa nóng bàn tay, xoay người cầm rượu lên rót hai chén, cùng ta uống hai chén a. Rượu ngon nào có mẹ ngài hảo đâu. Chu Tuấn cũng là bắt lại Đồng Nhã Hinh tay mềm, đem nàng kéo vào trong ngực, miệng rộng lại lần nữa hôn Đồng Nhã Hinh mềm mại môi hồng, lúc này đây hai tay thuận thế leo lên Đồng Nhã Hinh hai tọa mềm mại phong bắn vú mềm. Mà Đồng Nhã Hinh có lẽ là thực sự muốn trả thù Trang Nghiêm, mê ly ngẩng đầu lên để cho Chu Tuấn có thể hôn môi chính mình, mẫn cảm ngọc nhũ bị hắn cường tránh mạnh mẽ chảo, bóp, trà sát, dẫn tới từng đợt đặc thù khác thường khoái cảm, có thân thể thoải mái có lòng lý vì có thể trả thù đến Trang Nghiêm mà cảm thấy vui sướng cùng với loại này cõng lão công suất quý yêu đương vụng trộm mãnh liệt kích thích, hai tay là giống tình lữ tựa như vờn quanh tại Chu Tuấn sau lưng đến phòng ngừa đứng không vững té. Bị ngăn chặn môi hồng cũng có thể theo Chu Tuấn miệng rộng ủng chặn chung phát ra vài tiếng nhập mị giống như mộng rên rỉ. Ân a, hừ hừ. Đồng Nhã Hinh thở gấp không nghi ngờ nghĩa là thiên địa ở giữa mạnh nhất thuốc kích dục, làm Chu Tuấn càng thêm lớn lực vuốt ve vân vê đầy đặn mượt mà ngọc nhũ, khi thì dùng bàn tay tại nhũ phong cách vải dệt đi chen ép nghiền nát kích thích đầu vú nho nhỏ, khi thì dùng ngón tay bắt lấy mềm mại vú thịt qua lại điều khiển, vô luận như thế nào tàn sát bừa bãi. Đồng Nhã Hinh đôi này ước chừng có 36D chi đại hào nhũ luôn có thể đàn hồi thành vốn có mượt mà no đủ, cũng tỏa ra từng sợi dẫn nhân mê muội mùi sữa. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chính mình ngọc nhũ bị Chu Tuấn không kiêng kỵ như vậy thưởng thức, trên tâm lý kích thích xa xa lỗi nặng thân thể đến mãnh liệt, nàng không phải là lần thứ nhất bị Chu Tuấn như vậy khinh nhờn, liền ngọc nhũ chút nào không có cản trở bị hắn dùng tay trêu đùa, dùng miệng chứa hút cũng đã có, nhưng lần này mãnh liệt cảm giác thực làm trái tim của nàng hưu con sông loạn. Bên trong thân thể dục hỏa không phải là bị thân thể cấp thiêu đốt, mà là phát ra từ nội tâm khát vọng này song cường tránh mạnh mẽ tay có thể đẩy ra vai y. Hảo hảo mà an ủi chính mình mẫn cảm nở ngọc nhũ. Nhưng là Chu Tuấn lão hướng đến chính mình miệng thơm trung truyền vẫn nước miếng, tuy rằng miệng mình cũng tràn đầy rượu mạnh khí tức. Bỗng nhiên, Đồng Nhã Hinh cảm giác được Chu Tuấn ôm mình ngồi ở trên ghế sofa, bắp đùi của mình đệm ở hai chân của hắn, rõ ràng cảm giác được cái kia hùng tráng côn thịt đội lên bụng thượng độ cứng cùng sóng nhiệt, nội tâm không hiểu mừng thầm, đồng thời nàng đẩy ra Chu Tuấn cường tránh mạnh mẽ hôn nồng nhiệt, hai tay thuận thế văng ra còn bắt lấy chính mình cặp vú sắc thủ, mị nhãn như tơ trách mắng người muốn làm gì. Hắc hắc, người cứ nói đi. Chu Tuấn chực chực miệng thưởng thức trong miệng tràn ngập đến từ nữ thần môi mềm dư hương, tiếp lấy không đợi Đồng Nhã Hinh đáp lại, một đầu chôn ở cặp kia bị chính mình hai tay chà đạp rất lâu 36D hào nhũ, tham lam mồm to hấp thu mê người mùi sữa, dùng mặt thịt đi hưởng thụ Đồng Nhã Hinh hào nhũ mềm mại cùng phong bắn, tại mặt thịt cùng vú thịt ở giữa loạn cùng thời điểm, kéo theo hai tay ôm lấy Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể yêu kiều tại trên ghế sofa thoải mái phập phồng, làm côn thịt cũng có thể tại Đồng Nhã Hinh ấm áp bụng chỗ loạn xử. Dưới hông côn thịt bởi vì hưng phấn ngẩng cao, lúc này đều bị Đồng Nhã Hinh kèm theo thiên nhiên mị lực sở kích phát. Cưng rắn như một cây thép, nóng như bàn ủi, nói là nó chưa bao giờ bắn quá cũng không đủ. Càng làm cho Đồng Nhã Hinh lâm vào chấn động, đúng là chấn động. Chu Tuấn quần chẳng biết lúc nào cởi xuống dưới, cái kia căn nóng tráng kiện côn thịt liền cận cách chính mình cái kia tầng khinh bạc vải dệt tại bụng thượng tán nóng lên phóng túng, khinh bạc trình độ cũng có thể làm cho nàng nhạy bén dùng làn da cảm nhận được côn thịt đỉnh quy đầu hình dáng. Như vậy bị Chu Tuấn dùng đầu đặt ở ngọc nhũ trừ bỏ làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy kích thích cùng hưng phấn lại có một chút ngạt thở, mà cảm nhận được côn thịt hình dáng là đem này ngạt thở vô hạn phóng đại, thế cho nên hô hấp đều trở nên dồn dập, không biết là theo bị Chu Tuấn đầu ép tới thở không nổi vẫn là căn kia nóng côn thịt nóng cháy cháy dẫn tới, từng tiếng liền Đồng Nhã Hinh đều cảm thấy xấu hổ thở gấp không khỏi mà ra ân. Ân, thật kỳ quái, ân a, a, đừng đè ép a, ân, ân, không thở được a, e hèm. Hừ đến cuối cùng, Đồng Nhã Hinh đơn giản đem miệng đóng lại để che giấu chính mình từ từ đi lên dục hỏa, tuy rằng nàng tính toán trả thù trang nghiêm đến thỏa mãn Chu Tuấn, nhưng là làm một cái thế tử làm một cái mẫu thân, không cách nào để cho nàng buông xuống toàn bộ đi hưởng thụ trận này nhiệt duyên cấm kỵ, mặc kệ có hay không thất thân đã bị Chu Tuấn, tại khoảnh khắc này nàng đều là thanh tỉnh, không thể bị lạc mình, Chu Tuấn thủy chung là con rể của nàng. Chu Tuấn không nghe được bên tai mờ mịt rên gì, đúng là cảm thấy có một chút bất mãn, hắn bắt đầu dùng miệng đi hôn môi Đồng Nhã Hinh thon dài gáy ngọc, làm nữ thần bị chính mình thân như động tình vậy cao dương khởi hạ ba, sau đó tại dùng miệng đem Đồng Nhã Hinh trắng nõn chân bóng cằm ngậm vào trong miệng như môi mềm như vậy cường lực mút thỏa thích, đương há mồm thời điểm, Đồng Nhã Hinh trắng nõn tinh xảo cằm tiêm dĩ nhiên nhiều khối bị mút thỏa thích đi ra dâu tây hồng ấn, tại Đồng Nhã Hinh kia trương quyến rũ xinh đẹp xuân tình gương mặt xinh đẹp là như vậy không hợp nhau mà chói mắt. Có thể Chu Tuấn lại không buông tha, có thể ở nữ thần trên người lưu lại thuộc về dấu vết của mình là cỡ nào làm người ta kiêu ngạo làm người ta hưng phấn sự tình a. Kết quả là hắn cúi đầu chuẩn bị tại Đồng Nhã Hinh kia kiêu ngạo như thiên nga gáy ngọc thượng cũng lưu lại chính mình chồng dâu tây, tuy nhiên lại tại hạ miệng khi bị Đồng Nhã Hinh khéo léo né tránh mà cắn được tả nghiêng tiểu vành tai, nhập miệng chớp mắt đã lâu nghe được Đồng Nhã Hinh như tơ rên rỉ e hèm. Này một tiếng rên rỉ không khỏi làm Chu Tuấn bên trên bắt đầu điên cuồng mà hút mút Đồng Nhã Hinh non mềm tiểu vành tai, điên cuồng dùng hai tay nâng lấy Đồng Nhã Hinh mềm mại xinh đẹp phác tại trên ghế sofa lắc lư, dùng côn thịt tại Đồng Nhã Hinh mềm mại bụng thượng rút ra đút vào, khinh bạc váy y chẳng những Đồng Nhã Hinh có thể cảm giác được côn thịt hình dáng, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tại côn thịt đẩy ra khi đại quy đầu chạm đến một chỗ lõm xuống, đó chính là Đồng Nhã Hinh bụng nhỏ tề. Mà Đồng Nhã Hinh cũng phát giác Chu Tuấn quy đầu có thể chạm đến chính mình rốn, trong lòng một trận cảm khái trời ạ, vật kia quá dài a, lúc trước như thế nào tiến đến. Không nói đến chính mình vẫn là ngồi ở Chu Tuấn trên chân, ở giữa cách đùi khoảng cách, cho dù là căn kia côn thịt theo nơi riêng tư trực tiếp dán tại bụng thượng có thể chạm đến rốn cũng ít nói có 20cm dài. Như thế dài côn thịt, mình lỗ lồn thật chứa sao? Kia vài lần hắn rốt cuộc là như thế nào tiến đến đó a? Vô số nghi vấn tràn ra tại Đồng Nhã Hinh trong lòng, ngày đó tại spa massage phòng mình bị cường cắm vào cúc huyệt làm hôn mê bất tỉnh, nàng mình cũng không rõ ràng lắm ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi tỉnh lại vô luận là cúc huyệt vẫn là lỗ lồn đều nhiễm tinh dịch, muốn nói hôn mê hậu Chu Tuấn không làm điểm gì nàng là tuyệt không tin tưởng. Nhưng mà, Đồng Nhã Hinh xác thực lầm Chu Tuấn rồi, chớ nhìn hắn bộ dạng tuấn lãng nội tâm lại tuyệt không xấu xa, nhìn thấy Đồng Nhã Hinh kẹp lấy băng vệ sinh, lại khống chế không nổi cũng không có khả năng vượt đèn đỏ, cho nên cũng chỉ phải bóc tem phá thân một chút Đồng Nhã Hinh xử nữ cúc huyệt đến bù đắp tiếc nuối. Cực độ mẫn cảm vành tai bị chứa hút, nơi riêng tư bị trừ trang nghiêm ở ngoài nam nhân dùng côn thịt dán vào ma sát, nóng độ ấm không ngừng xuyên qua khinh bạc váy y thẩm thấu đến mụn làn da thậm chí lỗ lồn, từng sợi mật dịch khống chế không nổi theo chỗ sâu trào ra, làm Đồng Nhã Hinh nhịn không được kẹp chặt hai chân, nhưng là hai chân của nàng đang bị Chu Tuấn đùi bị tách ra tại hai bên. Vô luận dùng sức thế nào đều không thể quấy nhiễu lỗ lồn âm hộ hai miếng môi âm hộ chính đang chậm rãi mở ra, làm âm đạo mật dịch trào ra bên ngoài cơ thể. Phát giác không cách nào khống chế về sau, Đồng Nhã Hinh đơn giản cũng không đi quản những thứ này, hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần hưởng thụ lúc này kích thích và thoải mái cảm giác tuyệt vời. Đang tại chứa hút non mềm vành tai Chu Tuấn phát giác được Đồng Nhã Hinh hai chân kẹp chặt lại buông lỏng, lặng yên đem một mực sắc thủ dùng Đồng Nhã Hinh đầy đặn mượt mà ngọc nhũ di rời, dán tại Đồng Nhã Hinh chân đẹp bên trên, giống như một đầu con rắn nhỏ chui vào váy chậm rãi bò sát, mỗi một lần ngón tay di chuyển về phía trước cũng có thể cảm giác được Đồng Nhã Hinh thân thể run run, kéo theo vành tai của nàng tại gắn bó chung nhảy lên, kéo theo tay trái ngọc nhũ phập phồng, tại cảm giác được ngón tay sắp chạm đến nữ thần nơi riêng tư thời điểm. Chợt phát hiện tay trái ngọc nhũ tại Đồng Nhã Hinh phản xạ có điều kiện lãnh run rẩy chung bị tay trái nâng mà nhớ lại áo ngực trói buộc, ngón tay nhạy bén bắt được đã hơi hơi trở lên cứng rắn đầu vú nho nhỏ. Chu Tuấn lập tức bắt đầu chọn dùng xong điểm dưới cờ phương thức, tay trái một chút nhéo này là không nghe lời lộ ra đầu nụ hoa, cách khinh bạc váy y nhẹ nhàng trà sát Đồng Nhã Hinh nở mẫn cảm đầu vú nho nhỏ, tay phải là hưu một chút chìa vào Đồng Nhã Hinh thần bí nơi riêng tư, chọc cho Đồng Nhã Hinh theo ngọc nhũ bị tập kích ra một tiếng, biến thành nơi riêng tư bị chạm đến mà phát ra thẹn thùng quyến rũ ân tiếng. Ngồi ở trên bắp đùi sung túc mông cong cũng bắt đầu biên độ nhỏ dùng mình co giật, nhưng vô luận Đồng Nhã Hinh như thế nào nếm thử kẹp chặt đùi đều bị bắp đùi của mình sờ ngăn lại, tay phải thuận lợi liền đụng đến Đồng Nhã Hinh thần bí nơi riêng tư. Mỏng manh quần lót ren vẫn là khô ráo, bất quá Chu Tuấn tin tưởng không bao lâu nó đem ướt sũng một mảnh, chỉ vì hắn đưa ngón tay đẩy ra quần lót ren chui vào Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư lỗ lồn âm hộ, trên ngón tay chạm đến non mềm mẫn cảm tiểu môi âm hộ lúc, đã cảm giác được có một chút mật dịch trào ra lỗ lồn ngoại dính tới ngón tay, này chính là cao quý nữ thần tại người yêu của mình phủ hạ động tình biểu hiện. Đang cố gắng nếm thử kẹp chặt hai chân không cho Chu Tuấn dùng ngón tay trêu đùa chính mình nơi riêng tư Đồng Nhã Hinh sừng sốt, nàng còn khéo léo dùng thở gấp để che giấu chính mình hoang mang, chỉ vì Chu Tuấn chỉ là dùng tay tại chỗ kín của nàng sờ soạng hai cái sau liền rút đi về. Coi như Đồng Nhã Hinh nghi hoặc thời điểm, Chu Tuấn rốt cục thì buông lỏng ra bị chưa hút nóng lên tiểu vành tai, nhanh chóng đem Đồng Nhã Hinh theo trên chân ôm lên đánh ngã tại trên ghế sofa, sau đó như là một đầu sói đói đánh về phía Đồng Nhã Hinh thân thể. Hai tay xốc lên váy đeo vào trên đầu, đem miệng rộng hướng đến Đồng Nhã Hinh chân tâm đi chui. Toàn bộ phát sinh quá đột ngột, Đồng Nhã Hinh vừa mới ngồi vững vàng, Chu Tuấn đầu đã chui vào váy bên trong, hắn hai tay loạn xạ tại trên chân của mình chào bóp cũng mượn cơ hội hướng hai bên bài đi, dẫn đầu cách quần lót ren chạm đến chính mình lỗ lồn âm hộ chính là một cây non mềm có lực đầu lưỡi, tiếp lấy chính là hai ngón tay phủ tại eo hông thượng lôi kéo hạ quần lót, tùy theo quần lót bị tuột đến chân trung tâm. Đồng Nhã Hinh nhạy bén dùng lỗ lồn bắt được căn kia đầu lưỡi thượng thô ráp tơ lưỡi. Ia, không muốn liếm ân a. Ân, a. Chu Tuấn giống như ma vậy điên cuồng hôn lấy Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư, bởi vì ngọn đèn đen tối tăng thêm chôn ở váy phía dưới, hắn thấy không rõ Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư chỗ, cho nên dùng đầu lưỡi đi dò đường loạn xạ tại nữ thần nơi riêng tư liếm chống đỡ, khi thì có thể cảm giác được đầu lưỡi liếm đến Đồng Nhã Hinh lỗ lồn mềm mại môi âm hộ, khi thì cảm giác được đầu lưỡi xẹt qua mỹ diệu khe mật. Khi thì còn có thể dùng đầu lưỡi liếm đến Đồng Nhã Hinh thần bí lỗ lồn miệng âm đạo, mà mỗi một lần đầu lưỡi liếm đến miệng âm đạo thời điểm, Đồng Nhã Hinh đều a một tiếng thở gấp đi ra, hơn nữa kia đầy đặn mông đẹp còn dùng mình co giật, đem âm đạo mật dịch trào ra bên ngoài cơ thể bị đầu lưỡi bắt. Không muốn, không muốn ẻ hèm, không muốn liếm, nha a. Chu Tuấn không lý Đồng Nhã Hinh cầu xin, tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò Đồng Nhã Hinh kia tỏa ra vô cùng mị lực lỗ lồn âm hộ. Vài lần thăm dò hắn đã có thể phân rõ lỗ lồn tình huống, đầu tiên là dùng thô ráp mặt lưỡi quét qua phì nộn đại môi âm hộ, rồi sau đó đem đầu lưỡi duỗi thẳng dùng đầu lưỡi tại tiểu môi âm hộ cùng đại môi âm hộ khe hở chung liếm chống đỡ, đợi lớn nhỏ môi âm hộ cũng bắt đầu như hồ điệp dương cánh vậy chớp về sau, lại đem đầu lưỡi chợt vào tiểu huyệt khe mật phía dưới đội lên lỗ lồn miệng âm đạo. Dùng đầu lưỡi đi cảm xúc Đồng Nhã Hinh miệng lỗ lồn xung quanh thịt mềm cùng với đem tiết ra mật dịch cạo nhập miệng bên trong. Đang dùng sền sệt dính dính nước miếng tặng lại cấp Đồng Nhã Hinh phấn nộn lỗ lồn, cũng đem sền sệt dính dính nước miếng hỗn hợp mật dịch đều đều tại tiểu huyệt khe mật trung hướng lên vẽ loạn, tại nhất miệng ngậm chặt Đồng Nhã Hinh mẫn cảm non mềm tiểu viên thịt, một trận như si như say điên cuồng liếm chứa hút, lại đem bị Đồng Nhã Hinh tiểu viên thịt trượt làm tư lưỡi kích thích nước miếng xuống phía dưới liếm đi. Làm sền sệt dính dính ghê tởm nước miếng lại lần nữa vẽ loạn tại lỗ lồn miệng âm đạo xung quanh, vòng đi vòng lại. Không biết là sức rượu dâng lên vẫn bị Chu Tuấn như vậy có tiết tấu liếm chống đỡ bú liếm mà cảm thấy sảng khoái, mỗi khi căn kia đầu lưỡi tại miệng lỗ lồn xung quanh hấp thụ mật dịch thời điểm, mông cong đều kìm lòng không được hạ nội hãm tựa như là muốn cho Chu Tuấn đầu lưỡi có thể lướt qua tiểu huyệt khe mật, mà khi Chu Tuấn lướt qua sau dùng miệng khiêu khích mẫn cảm hòn le thời điểm, lúc nào cũng là sẽ bị kích thích tiết ra vài giọt nước tiểu, sau đó mông cong thụ kích thích hướng lên phía trên nâng lên. Nhìn như là đang tránh né đầu lưỡi răng nanh liếm chống đỡ cùng cắn nhẹ, kỳ thực là muốn cho căn kia đầu lưỡi lại lần nữa liếm chống đỡ tại tiểu huyệt khe mật bên trong, tốt nhất có thể sử dụng đầu lưỡi trượt vào lỗ lồn miệng âm đạo tại âm đạo quấy. Ia, rất nhám, a, ngứa, không muốn ẻ hèm, ân a, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy Chu Tuấn như vậy liếm, đều sẽ làm lỗ lồn âm hộ mỗi một tấc thịt mềm đều sinh ra cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, tại hắn dùng miệng lưỡi bọc lại mẫn cảm hòn le. Bị liếm quá lưu lại nước miếng tiểu huyệt khe mật theo dịch nhờn bắt đầu thay đổi làm mà cảm thấy một trận ngứa ngáy, nhưng liên tục không lâu, căn kia đầu lưỡi liền có khả năng lại lần nữa trở về đem thay đổi làm chất nhầy ướt át cũng lưu lại tân chất nhầy. Lúc này, Chu Tuấn xốc lên Đồng Nhã Hinh váy, có ánh sáng tham gia cho dù là ngọn đèn đen tối, hắn ánh mắt nóng bỏng vẫn có thể thấy rõ nữ thần trắng nõn là nơi riêng tư lỗ lồn, nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo miệng bị chính mình liếm chống đỡ chính không ngừng trào ra trong suốt mật dịch. Nhìn xem hắn kìm lòng không được duỗi thẳng chỉ một ngón tay cắm vào Đồng Nhã Hinh chặt nộn lỗ lồn âm đạo, luyến tiếc làm ngón tay trước thưởng thức được nữ thần lỗ lồn âm đạo, chính là dùng một tiết ngón tay bụng tại lỗ lồn miệng âm đạo cùng âm đạo rút ra đút vào. Chọc cho Đồng Nhã Hinh a một tiếng nũng nịu rên rỉ, tuyết trắng chân đẹp thật chặt kẹp lấy Chu Tuấn đầu, Tại chân thịt cảm nhận được Chu Tuấn tóc mai sắc nhọn sau lại theo bản năng di rời, nhưng là lại bị âm đạo ngón tay khiêu khích tình nan tự mình, trong chốc lát khép lại chân đẹp trong chốc lát mở ra, chọc cho Chu Tuấn xâm nhập ngón tay khoảnh khắc ở giữa bị Đồng Nhã Hinh non mềm ẩm ướt trượt âm đạo nội bức tường cường lực mút thỏa thích tiến một đoạn nhỏ, sợ tới mức Chu Tuấn vội vàng đưa ngón tay rút ra. Hắn cũng không nghĩ tại chính mình côn thịt chưa thưởng thức được cao quý nữ thần lỗ lồn âm đạo phía trước, bị những vật khác nhanh chân đến trước, cho dù là ngón tay của hắn cũng không được. Song khi Chu Tuấn đem ngón tay theo Đồng Nhã Hinh phấn nộn lỗ lồn rút ra sau dùng miệng bao trùm toàn bộ mê người âm hộ cắn phía trên tiếu lập tiểu viên thịt thời điểm, Đồng Nhã Hinh thân thì đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy co giật, y y rát rát tiếng thở gấp càng kêu càng lớn, càng kêu càng mất hồn, chảo ở trong tay tinh tế chân đẹp cũng chợt căng thẳng, màu hồng phấn lỗ lồn miệng âm đạo bắt đầu như miệng nhỏ vậy kịch liệt đóng mở. Nha, không muốn, không muốn cắn, e hèm, không chịu nổi, không muốn tiếp tục, cử động nữa, không muốn a, e hèm có, này nọ muốn, muốn đi ra, a, nha. Chỉ nghe Đồng Nhã Hinh một tiếng rít vậy tiếng hô, cả người co giật, ngồi tại trên sofa mông đẹp đột nhiên nâng lên, hai đầu căng thẳng chân đẹp không biết khí lực ở đâu ra tránh thoát Chu Tuấn trưởng khống, bị nước miếng phủ lên một tầng non mềm lớn nhỏ môi âm hộ bắt đầu dồn dập chớp, phấn nộn lỗ lồn miệng âm đạo đóng mở biên độ càng trở lên kịch liệt, tùy theo Đồng Nhã Hinh đột nhiên ngẩng lên khởi mông cong, lỗ lồn miệng âm đạo trào ra một cỗ đại lượng trong suốt mật dịch, theo sau mông cong lại ngồi phịch ở trên ghế sofa. Bên tai cũng chỉ có thể nghe thấy Đồng Nhã Hinh nghe không rõ chữ dày đặc tiếng thở gấp. Đồng Nhã Hinh dĩ nhiên là đang bị đầu lưỡi cùng ngón tay trêu đùa phía dưới, thì đến được tình dục đảo lộn, cao trào. Chương 179 Nữ thần cùng nàng tiểu tư. Chu Tuấn cảm giác được tại chính mình gắn bó cắn nhẹ hòn le mà dẫn phát Đồng Nhã Hinh sau cao trào, nhanh chóng đem miệng theo hòn le di rời một ngụm ngăn chặn Đồng Nhã Hinh trào ra mật dịch lỗ lồn miệng âm đạo, nhưng là thì đã trễ. Đồng Nhã Hinh cao trào ngắn ngủi mà trào ra mật dịch không nhiều lắm, Chu Tuấn vẫn chưa thưởng thức được nữ thần sau cao trào mật dịch. Nhưng khi Chu Tuấn nản lòng ngẩng đầu về sau, nội tâm thất lạc khoảnh khắc ở giữa bị hiện lên trong suốt thủy quang lỗ lồn cấp xung kích, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh nguyên bản hiện lên thiếu nữ như vậy nộn phấn âm hộ vào thời khắc này hiện ra mê người thành thục đỏ bừng, màu mỡ âm hộ nhìn liền giống như chín mùi đào mật, đỉnh nhỏ nhắn xinh xắn hòn le chính là mật đào cành hoa. Đỏ bừng non mềm lớn nhỏ môi âm hộ môn hộ mở rộng lộ ra khe mật thủy quang lâm lâm, khéo léo mà thần bí lỗ lồn miệng tại vừa mới trải qua sau cao trào nội chặt lại đóng. Nhìn thú vị cực kỳ, này nếu không cầm lấy một cây gậy lớn giáo dục một chút miệng lỗ lồn đều thực xin lỗi nổi lên mê người đỏ bừng âm hộ. Kết quả là, Chu Tuấn gặp cao quý nữ thần chính ngồi phịch ở trên ghế sofa hưởng thụ cao trào dư vị, tiểu mắt híp dùng tay đỡ lấy côn thịt thẳng người. Nhưng mà phụ ngẩng đầu một cái liền đón nhận Đồng Nhã Hinh kia động tình sau kiều mị xinh đẹp mắt hạnh, xuất phát từ sợ hãi bản năng theo bản năng liền đem tay theo phía trên côn thịt lấy ra, nhìn như tùy ý khoát lên Đồng Nhã Hinh hai đầu nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn chân đẹp phía trên, hắc hắc cười không ngừng, cũng không nói chuyện. Hắc hắc, này tiếng ngây ngô cười trực tiếp đem Đồng Nhã Hinh theo cao trào bên trong kéo trở về, nhìn Chu Tuấn kia đáng khinh khuôn mặt cùng với cái kia bán khom lưng buồn cười động tác, Đồng Nhã Hinh phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Nhưng là vừa mới chuẩn bị nói đùa giỡn, ánh mắt bỗng nhiên xuống phía dưới liếc thấy một màn màu đen, không khỏi mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không thôi. Lúc trước thông qua rốn tặng lại xúc cảm làm nàng bao nhiêu có chút chuẩn bị, nhưng là bây giờ chính mắt vừa thấy, vẫn là tránh không được trong lòng chấn động, thân gậy thô sơ giản lược phòng chừng có ít nhất 19cm, độ thô chợt vừa nhìn còn thật khó có thể dùng con số đi hình dung, bất quá tựa như cánh tay trẻ nít vậy ngược lại có thể chuẩn xác hình dung. Thân gậy đen thui xấu xí còn bò đầy bạo trứng gân xanh, đỉnh quy đầu nói là một viên trứng vịt đều không đủ, dữ tợn đáng sợ. Nhất là đen thui tráng kiện thân gậy gốc rễ, kia rậm rạp lông mờ u nhìn một cái chỉ cảm thấy ghê tởm, thân gậy thượng thậm chí đều dài hơn một chút lông mờ u. Mà Đồng Nhã Hinh khi nhìn đến kia trốn ở có chút ghê tởm cỏ dại chung hai khỏa đàn đàn, trong lòng không khỏi nhớ tới đã từng chính mình giống như dùng chân trọng kích qua chúng nó. Trên mặt nụ cười dần dần chuyển hóa thành hồ ly tựa như rào hoạt. Mẹ, ngài nhìn, nếu không, ân. Chu Tuấn ngơ ngác dùng tay vuốt nhẹ nữ thần trơn mềm chân đẹp làn da, tội nghiệp năn nỉ nói. Nhưng mà, Đồng Nhã Hinh hành động cũng là làm Chu Tuấn có chút không hiểu, chỉ thấy nàng môi anh đào ngậm ý cười, không nói gì, nhắm hai mắt lại, chỉ còn lại có dồn dập hô hấp kéo lắc lư đầy đặn ngọc nhũ nhộn nhạo ra gợn sóng. Đồng Nhã Hinh nhắm mắt lại về sau. Khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt thủy, bởi vì ngọn đèn tương đối đen tối, Chu Tuấn vẫn chưa nhìn thấy, có lẽ hắn cho dù là nhìn thấy cũng làm như không thấy. Hiện tại Chu Tuấn đoán không ra cao quý nữ thần ý tứ, nhưng khi dán tại nàng trên bắp đùi hai tay bắt đầu di chuyển khi nàng vẫn chưa trở ngại, ít nhất có thể xác nhận đêm nay chính mình lại có thể giải mộng. Hắn đem hai tay rất nhanh chuyển qua Đồng Nhã Hinh thơm ngon bờ vai phía trên, nhẹ nhàng đem mềm mại, nhớ thương thân thể để nằm ngang tại trên ghế sofa, rồi sau đó Chu Tuấn dùng tay đỡ lấy dĩ nhiên cứng rắn làm đau Côn Thịt leo lên sofa, cũng không có cấp bách đem Đồng Nhã Hinh đè ở dưới người, mà là dùng tay đẩy ra Đồng Nhã Hinh hai đầu tinh tế chân đẹp, làm vừa mới bị chính mình miệng lưỡi cùng ngón tay trêu đùa được cao trào lỗ lồn bày ra tại tiểu dạ đèn phía dưới, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư. Chính là đơn giản hôn môi cũng không có bất kỳ cái gì gây rối hành vi. Có lẽ tại người khác nhìn đến đây là Chu Tuấn tại cấp Đồng Nhã Hinh bình tĩnh cơ hội, cũng có lẽ là hắn thật cải tà quy chính cũng khó nói, nhưng mặc kệ Chu Tuấn trong lòng nghĩ, Đồng Nhã Hinh cho rằng là người trước. Trải qua một lần cao trào phóng thích, Đồng Nhã Hinh tình dục ngọn lửa dập tắt một chút, cồn sức lực đầu cũng tùy theo lỗ lồn trào ra mật dịch mà tán đi không ít, đương khoảnh khắc này thật tiến đến thời điểm, nàng có một chút hối hận, song khi nàng cảm giác được nơi riêng tư bị vô cùng thân thiết hôn môi khi thì nóng lên khuôn mặt. Trang nghiêm tặng cho hai bàn tay hình ảnh dần dần xuất hiện, cuối cùng một tia hồi ý cũng bị lỗ lồn ngứa ngáy khó nhịn cảm giác tê dại bao phủ. Nghĩ đến chính mình tín nhiệm nhất nam nhân nói xấu lời của mình, Đồng Nhã Hinh trong lòng lại là một trận đau đớn. Trang nghiêm, đây là ngươi nói, cũng đừng trách ta. Chu Tuấn không biết Đồng Nhã Hinh tâm lý biến hóa, nàng đối với Đồng Nhã Hinh đã không có khả năng vận dụng nhìn trộm tâm tư, hắn cần nhờ chính mình chân chính chinh phục Đồng Nhã Hinh. Hắn chỉ biết là chính mình tái không hành động, miệng của mình liền muốn hôn đã tê dần, côn thịt liền muốn cứng rắn nổ tung. Tại nặng nề mà hôn một cái Đồng Nhã Hinh mê người lỗ lồn về sau, Chu Tuấn dùng tay tách ra Đồng Nhã Hinh hai đầu nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp, hắn rõ ràng cảm nhận được nữ thần thân thể run run, nhưng là lúc này tên trên dây cung thượng không phát không được, nhanh chóng đỡ lấy cứng rắn như sắt thép thô to côn thịt chìa vào Đồng Nhã Hinh theo động tình mà mở ra lớn nhỏ môi âm hộ phía trên. Theo quy đầu truyền đến tuyệt vời xúc cảm đều không đủ để có thể thắng được trong lòng hắn mãnh liệt hưng phấn. Đầu chim đứng ở nhưng là chí mình tổng tài, nhà cái thứ nhất phu nhân Đồng Nhã Hinh a. Đây chính là người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ, bây giờ chỉ cần chính mình vừa dùng lực, đại côn thịt chặt nộn đẩy vào nữ thần lỗ lồn, thưởng thức Đồng Nhã Hinh âm đạo chặt nộn cùng mềm mại, hưởng thụ kia nguyên bản chỉ có trang nghiêm mới có thể hưởng thụ đến dành riêng lỗ lồn, đây là có tài đức gì, cỡ nào kiêu ngạo một sự kiện a. Mẹ, con đến đây. Chu Tuấn tuy là dò hỏi Đồng Nhã Hinh, mà ở lời nói vừa xong sau đã đem chứng làm đau quy đầu dùng sức về phía trước đỉnh một chút, mẫn cảm lỗ tiểu đã bị Đồng Nhã Hinh chặt nộn lỗ lồn âm đạo cắn nuốt, một trận cường tránh mạnh mẽ hấp lực đúng là tràn ra, cũng may chí mình đúng lúc cắn lưỡi cô nén toàn bộ nhập vào xúc động, nhìn đến hắn như vậy động tác là sợ Đồng Nhã Hinh cự tuyệt. E hèm. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chỗ kín của mình bị viên kia nóng trơn bóng đầu chim đứng ở không vài giây. Tiếp lấy liền từ trong âm đạo truyền đến từng trận tê dại tao cảm giác nhột, lập tức lại hơi hơi xé rách căng đau, làm nàng kìm lòng không được nũng nịu rên gì đi ra, trận kia xé rách cảm tán đi sau chỉ có miệng âm đạo bị hơn phân nửa quy đầu xâm nhập sau cháy sóng nhiệt cùng từng đợt cảm giác kỳ diệu, như là khoái cảm vừa giống như là sợ hãi viên này đại quy đầu xâm nhập, dù sao Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ trải qua khổng lồ như vậy côn thịt xâm nhập âm đạo. Mà Chu Tuấn đang nghe Đồng Nhã Hinh kia tiếng nũng nịu rên gì về sau, cảm thấy hưng phấn. Không nghĩ tới hôm nay nữ thần chủ động yêu thương nhung nhớ không nói, còn ngầm cho phép để ở chính mình côn thịt sực nàng lỗ lồn hành vi. Lúc này ngừng thở, bắt đầu chậm chậm thẳng tiến côn thịt, trong mắt chừng như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh đỏ bừng mê người lỗ lồn, hắn phải chính mình côn thịt tiến vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm đạo hình ảnh thật sâu ghi tạc trong não. Ân a, hừ, hừ. Tùy theo căn kia nóng tráng kiện cự vật không ngừng xâm nhập, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chỗ kín của mình có một loại bị xé rách cảm giác, đây vẫn chỉ là đại quy đầu xâm nhập cũng đã làm nàng thống khổ nhíu lên lông mày, nhưng miệng lỗ lồn bị quy đầu nóng độ ấm cháy cùng với xâm nhập khi dẫn tới từng trận nói không lên tới nhanh cảm giác, đã làm vợ người nàng đương nhiên biết tại loại cảm giác này tại viên kia đại quy đầu thậm chí căn kia giữ tợn khủng bố thân gầy hoàn toàn tiến vào mình lỗ lồn sẽ mang đến cỡ nào sung sướng khoái cảm. Tăng thêm nàng quyết định muốn trả thù trang nghiêm, cố tình luôn luôn tại cắn răng kiên trì. Song khi nàng cảm giác được toàn bộ khỏa đại quy đầu cơ hồ đều phải bị mình lỗ lồn nuốt mất, kia một vòng lõm xuống quy đầu câu đã cắm ở miệng lỗ lồn ngoại thời điểm, trận kia như tê liệt trận đau đớn không thua gì lần thứ nhất bị trang nghiêm đâm phá màng trinh, bóc tem khai khẩn sử nữ âm đạo khi đau đớn, thống khổ hô lên đi ra rừng một chút ngừng. Ê hèm, đừng nữa tiến vào, ân a, để ta, a, để ta chậm một chút, tê a. Nghe vậy, Chu Tuấn thật đình chỉ xâm nhập, dù sao hắn toàn bộ khỏa đại quy đầu đều đã bị nữ thần nhanh như xử nữ lỗ lồn âm đạo sở bao bọc kẹp chặt không tồn tại lui về phía sau khả năng. Càng huống chi bị Đồng Nhã Hinh chặt nộn trắng mịn lỗ lồn phun ra nuốt vào quy đầu cảm giác cực kỳ thoải mái, cũng không cấp bách nhất thời, bắt đầu dùng tay chiêu đùa khởi Đồng Nhã Hinh nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn chân đẹp, trơn mềm chân thịt làn da không giống với Đồng Nhã Hinh cặp kia phong bắn vú lớn, mỗi một lần bàn tay nắm như mỡ đông làn da đều nội hãm đi xuống. Tặng lại rất mạnh mềm mại cảm giác thoải mái. Được đến thở gấp cơ hội Đồng Nhã Hinh cũng bị kia tựa như phá thân bóc tem xé rách mạnh liệt đau đớn biến thành bình tĩnh lại. Nàng có một chút hối hận, nhưng càng nhiều là vì có thể trả thù Trang Nghiêm cái kia hai bàn tay, vì tỏa thực Trang Nghiêm lầm chính mình hành vi mà cảm thấy một chút thống khoái. Hừ, Trang Nghiêm, người không biết quý trọng, đều có nhân quý trọng ta. Đồng Nhã Hinh một bên tại trong lòng thầm mắng Trang Nghiêm tên khốn kiếp kia, lỗ lồn cũng dần dần thích ứng Chu Tuấn viên kia nóng như trứng vịt to lớn quy đầu, âm đạo cũng bắt đầu mãnh liệt khiển trách lấy từng đợt ngứa ngáy đến nói cho nàng, nên tiến hành tiếp. Nên hưởng thụ một lần chưa bao giờ có đặc thù thể nghiệm, nhưng Đồng Nhã Hinh trong lòng thủy chung cảm thấy làm như vậy thực xin lỗi chính mình thê tử cái thân phận này. Vì thế, Đồng Nhã Hinh giãn ra lông mày mở mắt, nàng lúc này cảm giác say đã lui tán còn lại chỉ có đậm đặc tình dục, mị nhãn như tơ, nhìn cái gì đều cảm thấy có thể mang cho chính mình hưng phấn, nhất là Chu Tuấn kia Trương Tuấn lãng gương mặt xinh đẹp, làm nàng cảm thấy cái này không phải là một lần bình thường xuất quỹ, mà là người mình thê, tổng giám đốc. Nữ thần vân vân ung dung hoa quý thân phận khuất thân ở Chu Tuấn con rể, loạn luân. Vân vân, thân phận. Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mị nhãn mê ly con ngươi hiện lên một chút tinh quang, tiếp lấy khí chất của nàng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tại khoảnh khắc này đúng là có thể theo một vị mảnh mai thụ sủng nữ tử, phát tán ra mãnh liệt khí tràng, giống như đây hết thảy không phải là bị trên người nam nhân kia sở trường khống toàn cục, mà là chính mình làm một vị nữ vương bố thí cấp Chu Tuấn thần dân. Nghĩ vậy, đang bị Chu Tuấn cái kia khỏa nóng đại quy đầu liên tục cháy miệng lỗ lồn cùng với âm đạo mẫn cảm thịt mềm Đồng Nhã Hinh, lại cười. Không hiểu thăng lên ý cười nháy mắt lướt qua, Đồng Nhã Hinh đem hai chân theo Chu Tuấn tay chung tránh ra khỏi dẫm trên ghế sofa lấy để chống đỡ, thân thể đột nhiên về phía sau co rụt lại, một trận căng đau xé rách cảm cùng với một tiếng dâm mỹ ba âm thanh, viên kia như được khảm tại lỗ lồn vậy đại quy đầu bị bắt rời khỏi âm đạo. Mẹ, ngài đây là... Ngay tại Chu Tuấn nghi hoặc không hiểu bên trong, Đồng Nhã Hinh một tay lấy Chu Tuấn phản đè vào tại trên ghế sofa, mềm mại thân thể dạng chân mà lên hình thành nữ trên nam dưới tư thế, tăng thêm Đồng Nhã Hinh khóe miệng một chút dơ lên độ cong, khoảnh khắc này đương như nữ vương dáng thế trợ cấp nàng thần dân. Đương nhiên, Đồng Nhã Hinh chính là muốn đem lần này mượn rượu tiêu sầu cử chỉ quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, đến giảm bớt trong lòng nàng vi phạm đạo đức cảm giác, liền nghĩ nàng nghĩ như vậy. Trang Nghiêm không rõ việc lý động thủ đánh nàng, thứ nhất bàn tay nàng là một vị thê tử có thể lý giải nam tử Hán đại trượng phu tôn nghiêm, nhưng thứ hai bàn tay mới là chân chính đem nàng phòng tuyến tâm lý đánh chí mạng điểm. Trang Nghiêm cũng không có cho nàng bất kỳ giải thích nào cơ hội, nàng cũng không cần thiết tại băn khoăn cái gì, dù sao đều đã bị Chu Tuấn đạp hư quá nhiều lần, chân chính thanh tỉnh thích một hồi cũng trả thù Trang Nghiêm làm sao như. Đừng nói chuyện, câm miệng. Đồng Nhã Hinh đem chân đẹp tách ra đặt ở Chu Tuấn xương hông phía trên, hắn cái kia căn đồ sộ đứng vững đại côn thịt nhìn nàng thẳng kinh hồn táng đảm. Đúng, là kinh hồn táng đảm. Kia tráng kiện như cánh tay trẻ nít côn thịt nàng không có khả năng khiến nó hoàn toàn tiến vào thân thể của chính mình, chọn dùng nữ trên nam dưới tư thế tuy nói dâm đãng điểm, nhưng ít ra có thể để cho nàng chiếm cứ quyền chủ động. Hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy đây bất quá là say rượu mất lý trí. Lời nói vừa xong, Chu Tuấn ngốc ngốc ngậm miệng lại, nóng cháy tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm lúc này xuân tình động lòng người Đồng Nhã Hinh, như vậy nằm ở trên ghế sofa hưởng thụ nữ thần hầu hạ quả thực thích lật được không? Cứ việc Đồng Nhã Hinh tính toán chiếm cứ chủ động, nhưng khi chân chính tiến đến khi liền hối hận, tư thế như vậy chẳng phải là muốn làm nàng chính mình dùng tay đỡ lấy. Như vậy chủ động hành vi nàng không làm được đến, cũng không có khả năng đi làm, nhưng là mới vừa rồi bị viên kia đại quy đầu xâm nhập lỗ lồn về sau. Kia từng đợt khoái cảm tại trong đầu lâu chi không tiêu tan, một hồi lâu, Đồng Nhã Hinh mới tìm được phương pháp, nàng đem ngồi ở Chu Tuấn trên bắp đùi mông cong chậm rãi về phía trước di chuyển, dùng bụng đem căn kia thẳng tắp đứng vững côn thịt ép cong một điểm, rồi sau đó nhẹ nhàng nâng lên mông cong dùng ngứa ngáy khó nhịn nơi riêng tư đem đen thui thô to thân gậy ngăn chặn lại chậm rãi di chuyển về phía trước. Tê, nha. Chu Tuấn lập tức thích hừ lạnh liên tục, trong lòng càng là gợn sóng không sợ hãi, không nghĩ tới hôm nay chẳng những có thể hưởng thụ đến nữ thần lỗ lồn còn có thể làm nàng chủ động. Tâm lý không hiểu sinh ra một chút mình đã chinh phục Đồng Nhã Hinh ý tưởng, chinh phục dục vọng vào thời khắc này là bé nhỏ không đáng kể, bởi vì hắn đã đạt thành làm nữ thần trong mộng chủ động yêu thương nhung nhớ thành tựu. Kêu nữa cẩn thận ta đem đầu lưỡi ngươi rút ra. Nghe được dưới người nam nhân phát ra dâm đãng kêu gào, Đồng Nhã Hinh lập tức cười mắng đi ra, chính mình thật vất vả quyết định lấy lòng nàng, hắn khiến cho cùng chính mình yêu thương nhung nhớ tựa như. Gặp Chu Tuấn câm miệng về sau, Đồng Nhã Hinh lúc này mới tiếp tục di chuyển sung túc mông cong, tùy theo nơi riêng tư dần dần đem thẳng tắp nóng côn thịt hoàn toàn áp đảo tại Chu Tuấn cái bụng phía trên. Đồng Nhã Hinh cũng phát giác chính mình nơi riêng tư môi âm hộ cũng bị nóng côn thịt cấp đẩy ra. Kia hưởng thụ qua biết căn này côn thịt mị lực lỗ lồn miệng bắt đầu đại lượng phân bố mật dịch, đến làm cho này chàng nghiền nát làm cổ đánh rằng co gia tăng trơn trượt độ, đồng thời cũng đem trong âm đạo từng cổ tê tê dại dại hư không khó nhịn cảm tặng lại cấp đầu óc. Là tốt rồi, giống như tại thúc giục Đồng Nhã Hinh nhanh chóng tiến vào chính đề giống nhau. E hèm, đương viên kia đại quy đầu hình dáng cháy tại lỗ lồn về sau, Đồng Nhã Hinh tình nan tự mình nũng nịu rên rỉ đi ra, lập tức cắn chặt ngân nha, chậm rãi đem mông cong tiếp tục đi phía trước rời. Khi nàng cảm giác được đại quy đầu tiếp xúc được miệng lỗ lồn hậu, tâm không hiểu nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nàng hơi hơi nâng lên mông cong làm căn kia tráng kiện côn thịt cắm ở miệng lỗ lồn bán đứng thẳng, chậm rãi chầm xuống mông cong, làm chỗ kín của mình một chút đem căn kia nóng đại quy đầu nuốt vào. Cũng may từng có một lần kinh nghiệm, âm đạo cũng bị làm cổ nghiền nát khi tiết ra một chút mật dịch, Chu Tuấn cái kia khỏa đại quy đầu rất dễ dàng liền chen vào âm đạo bên trong, giống như phá thân bóc tem xé rách cảm cũng nhỏ không ít. Ân, Đồng Nhã Hinh đã cảm giác được mình lỗ lồn âm đạo bắt đầu nóng lòng muốn thử chuẩn bị nghinh tiếp trong đời đệ nhị cây côn thịt tiến vào, hít sâu một hơi, ngừng thở, tiếp tục đem dưới kiều đồn chìm, dùng nơi riêng tư lỗ lồn một chút đem Chu Tuấn côn thịt nuốt hết, mỗi đi tới một phần, rõ ràng có một chút mật dịch trơn chưa còn là dị thường gian nan, cơ hồ không có nuốt không nhất cm, Đồng Nhã Hinh lông mày đều túc một chút, mềm mại môi hồng càng là ân hừ nhẹ một tiếng đi ra. Chu Tuấn cũng nín thở, một chút cảm nhận côn thịt bị nữ thần chặt nộn lỗ lồn âm đạo nuốt hết khoái cảm, đáng tiếc Đồng Nhã Hinh không xách lấy nàng váy, dẫn đến tầm mắt tất cả đều bị váy ngăn cản ở. Nếu có thể chính mắt thấy nữ thần lỗ lồn nuốt hết chính mình côn thịt hình ảnh, phải là cỡ nào tuyệt vời a. Chu Tuấn cái kia căn côn thịt vốn tráng kiện kinh người. Đồng Nhã Hinh đến bây giờ cũng chỉ là nuốt sống 7-8 cm liền dừng lại, dựa theo tiến độ này đi xuống, đợi hoàn toàn nuốt hết côn thịt cũng thích ứng, phỏng trừng thiên đô sáng. Này cũng không phải là Đồng Nhã Hinh không tiếp tục nếm thử nuốt hết, lúc này mới tiến vào bao nhiêu a, trận kia xé rách cảm mà bắt đầu mãnh liệt, không có bất kỳ cái gì khoái cảm đáng nói. Điều quan trọng chính là nàng còn cảm giác đến Chu Tuấn cái kia căn côn thịt tại chính mình lỗ lồn trong âm đạo gặp được trở ngại, loại cảm giác này ngược lại cùng Trang Nghiêm lần thứ nhất tiến vào khi đỉnh quy đầu tại màng trinh thượng cảm thấy có chút giống nhau. Ngay tại Đồng Nhã Hinh dừng lại thở gấp thời điểm, Chu Tuấn quay hàm đột nhiên cổ, theo hắn biểu cảm đến nhìn hẳn là thích bay lên, lại vừa sợ băng sơn nữ vương uy nghiêm không dám gọi đi ra mà nghẹn. Bởi vì, chỉ vì Chu Tuấn cảm giác được chính mình đại quy đầu gặp được một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm, thế cho nên thân gậy bị Đồng Nhã Hinh chặt nộn âm đạo thịt mềm sờ kẹp hút bao bọc đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Không biết là đại quy đầu chạm đến Đồng Nhã Hinh điểm G vẫn là tại sao, đại quy đầu khu vực cái kia một khối âm đạo thịt mềm trình tự muốn nồng đậm thịt mềm muốn dài một chút, giống như là vô số tiểu xúc tu giống nhau tại dưới mặt đầu chim phương mẫn cảm rãnh quy đầu chung nhúc nhích. Phổ thông điểm tươi nói không sai biệt lắm là Đồng Nhã Hinh chặt nộn mềm mại âm đạo thịt mềm cắm ở rãnh quy đầu thượng làm đặc thù massage, cái loại cảm giác này quá mức mỹ diệu thư thái. Không biết, đây hết thảy chính là quái kia tráng kiện thân gậy, nếu như Đồng Nhã Hinh xốc lên váy hai người đều sẽ thấy, Chu Tuấn cái kia căn đen tui thô to côn thịt ít là cắm vào tiến âm đạo bên trong, mà là nội rơi vào. Bởi vì Đồng Nhã Hinh không đỡ lấy côn thịt, hoàn toàn là bằng cảm giác làm đại quy đầu đẩy vào tiến miệng âm đạo. Như vậy mù quáng hành vi làm đại quy đầu chen ép lỗ lồn hai bên mềm mại tiểu môi âm hộ đang bị chen vào trong âm đạo, thô to thân gậy vốn đem chặt nộn âm đạo chống đỡ đến cực hạn, miệng lỗ lồn lại thêm một tầng tiểu môi âm hộ, dẫn đến âm đạo một bộ phận thịt mềm bị nội lật, cố tình tạo thành kia nhất khu vực tầng tầng uốn khúc thịt mềm đột xuất, đi massage khiêu khích rãnh quy đầu chi hành động vĩ đại. Cũng may kia bị liền mang theo lâm vào trong âm đạo tiểu môi âm hộ vừa vặn kích thích lên Đồng Nhã Hinh điểm G. Làm âm đạo như tê liệt đau đớn dần dần biến thành đậm đặc tình dục, từng trận tê tê dại dại khoái cảm cũng để cho Đồng Nhã Hinh một lần nữa sống chuyển động, Bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục đem tráng kiện nóng côn thịt hướng đến âm đạo càng sâu chỗ đi đưa, mà là cứ như vậy bắt đầu nâng lên mông cong phun ra nuốt vào Chu Tuấn côn thịt, hưởng thụ chiều dài không lâu lại thô kinh người côn thịt rút ra đút vào lỗ lồn mùi vị. Chu Tuấn cảm giác được chính mình côn thịt cùng với này thong thả tốc độ rút ra đút vào tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn trong âm đạo, trực tiếp làm cho hắn kêu gào đi ra ai u, của ta cô nãi nãi, đây cũng quá tra tấn người a. Ít nói nhảm, đừng được tiện nghi còn khoe mã. Đồng Nhã Hinh giận âm thanh, trắng nõn tay ngọc đặt tại Chu Tuấn dày lồng ngực thượng còn cố ý đặt tại yếu ớt nhất xương sườn phía dưới, hai đầu phân tại Chu Tuấn đùi hai bên chân đẹp nửa quỳ lên. Như vậy có thể để cho nàng có điểm chống đỡ, có thể đi dùng lỗ lồn khuấy sụp căn kia nóng tráng kiện côn thịt, giống như là cảm giác được chính mình tiểu môi âm hộ cũng bị chen vào miệng âm đạo, nàng cắn chặt răng trắng cố gắng nâng lên mông cong đem Chu Tuấn côn thịt bọc lấy tiểu môi âm hộ phun ra hơn phân nửa. Khi nàng cảm giác được tiểu môi âm hộ trở về bình thường vị trí sau mới bắt đầu tiếp tục lên xuống nhấp nhô khuấy sụp, kia nửa quỳ tại trên ghế sofa tư thế tùy theo lỗ lồn phun ra nuốt vào côn thịt còn chân tướng là một cái đường đường chính chính cưỡi ngựa nữ kỵ sĩ. Mà không phải là Mạn Mạn kia đơn thuần lắc lư thân thể. Mỗi một lần đem côn thịt theo lỗ lồn nuốt vào lại thong thả rút ra, kia thô to thân gầy cạo lao qua âm đạo thịt mềm đều là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm. Theo ban đầu âm đạo bị mật dịch trơn trượt mà hưởng thụ đến chống đỡ chương chương khoái cảm, đến phun ra nuốt vào khuấy sục vài cái sau mật dịch bị bài trừ bên ngoài cơ thể thay đổi khô ráo sau nóng bỏng ma ma khó nhịn cảm giác, âm đạo chỗ sâu bởi vậy lại chịu không nổi tựa như tiết ra mật dịch đến trơn trượt. Hai loại đặc thù khoái cảm không ngừng đan vào. Chọc cho Đồng Nhã Hinh đều tình nan chính mình nũng nịu rên rỉ liên tục. Ân a, hừ, thư, phục, ân a. Nhưng như vậy Đồng Nhã Hinh ngược lại thích, Chu Tuấn có thể nói là khổ không thể tả điển hình, muốn gọi không dám gọi còn chưa tính, nữ thần mỗi một lần đều chỉ dùng lỗ lồn nuốt vào một đoạn nhỏ thân gậy cũng thế, nhưng có thể hay không tại xâm nhập một chút ha, cho dù là hai ly mễ cũng tốt ha. Mỗi một lần đại quy đầu bị nữ thần chặt nộn âm đạo sở bao bọc đi tới về sau, lúc nào cũng là đội lên kia một vòng kích thích mẫn cảm rãnh quy đầu đặc thù nơi, thích thị phi bình thường thích, nhưng rất muốn kêu lên đến a. Chương 180 xoay người làm chủ nhân. Mẹ, nếu không ta nhúc nhích. Nhiều lần tàn phá về sau, Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa côn thịt cùng quy đầu bị Đồng Nhã Hinh như vậy thong thả phun ra nuốt vào tiết tấu, cẩn cẩn thận thận hỏi. Đồng Nhã Hinh không có trực diện trả lời Chu Tuấn thỉnh cầu, nàng cũng cảm giác được chính mình như vậy nét mực chẳng những không có hưởng thụ đến trình độ cực cao khoái cảm, ngược lại còn bị côn thịt tra tấn âm đạo trong chốc lát thoải mái, trong chốc lát tê dại ê ẩm sưng, vì thế tại nội tâm tiểu tiểu rối rắm một lát sau, Đồng Nhã Hinh chậm rãi đem sung túc dưới kiểu đồn ép làm căn kia tráng kiện côn thịt lâm vào tiến trong âm đạo, hình như biết sẽ phải nghênh tiếp gió lốc gì, nhếch môi hồng, gật gật đầu. Thấy vậy, Chu Tuấn bội cảm hưng phấn. Hiện tại đầu chim của mình vừa vặn cắm ở Đồng Nhã Hinh lỗ lồn trong âm đạo cái kia nhất khu vực đặc biệt, vội vàng hướng thượng ưỡn ưỡn mông làm côn thịt tại nữ thần lỗ lồn sử dụng lực đấy một cái, tại Đồng Nhã Hinh kiều mị è hèm tiếng bên trong, đại quy đầu thoát đi tất cả tra tấn lại thăm dò một phần Đồng Nhã Hinh chặt nộn trắng mịn âm đạo. Ân, ngươi chậm một chút, ân a, để ta chậm một chút, quy đầu mãnh liệt đỉnh đầu, làm Đồng Nhã Hinh bị đau kêu đi ra. Nàng lúc này cảm thấy bị một cây nóng bàn ủi đâm thủng hạ thân. Mẹ, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, nhịn một chút thì tốt. Chu Tuấn vỗ về xong, nhanh chóng bắt đầu chọn dùng chiêu đùa Đồng Nhã Hinh muội muội đồng ngữ phi như vậy từ dưới lên trên rút ra đút vào phương thức, một tia ý thức lay động mông, làm bị nữ thần âm đạo bao bọc côn thịt lấy vừa run tiết tấu liên tục rút ra đút vào, như vậy tuy rằng không thể toàn bộ nhập vào. Nhưng là có thể để cho đại quy đầu tránh đi Đồng Nhã Hinh trong âm đạo mẫn cảm nhất kích thích khu vực. Hơn nữa bộ dạng này rút ra nút vào mới có ý nghĩa a, bằng không quang làm nữ thần một người tại kia ma ma tức tức khi nào có thể kết thúc. Tùy theo côn thịt có tiết tấu bắt đầu rút ra nút vào, trong âm đạo cái kia trận xé rách cảm dần dần bị từng đợt tê tê dại dại lại có chút kỳ quái khoái cảm bao trùm, chọc cho Đồng Nhã Hinh nhịn không được cắn răng cầu xin căn kia nóng bàn ủi có thể chậm lại một điểm. A, ngươi chậm một chút a. Ân a, chậm một chút e hèm. Y a, ngươi chậm một chút a. Chu Tuấn căn bản không quan tâm Đồng Nhã Hinh thở gấp cầu xin, mới vừa rồi chính mình đại quy đầu bị nàng kia thong thả tiết tấu khuấy sục chỉ có vô tận chứng ma không có nửa điểm khoái cảm đáng nói. Lần trước chính mình chỉ có thể đem tinh dịch vẽ loạn tại miệng âm đạo xung quanh, mà lần này không giống với hắn có thể tùy thời tùy chỗ ra bên trong nội bắn tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn trong âm đạo, nói không chừng còn có thể làm cao quý nữ thần mang thai. Lập tức liền duỗi tay vịn chặt dạng chân ở trên bắp đùi của mình nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp. Bàn tay theo chân đẹp làn da thượng trượt xuống thời điểm, liền kéo theo Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể xuống phía dưới chìm làm căng đau côn thịt có thể rất tốt thâm nhập vào trong âm đạo, ngón tay bắt lấy một đoàn chân thịt thời điểm, Đồng Nhã Hinh còn phối hợp chủ động nâng lên mông cong, làm côn thịt có thể có tiết tấu rút ra nút vào tại Đồng Nhã Hinh chặt nộn kẹp hút âm đạo bên trong, tốt không vui. Duy nhất mỹ trung không đủ, cũng chỉ là không thể đem ngay ngắn côn thịt toàn bộ cắm vào tiến cao quý nữ thần nhanh như xử nữ lỗ lồn âm đạo, dùng đại quy đầu hôn môi thánh khiết tử cung hoa tâm. Bất quá như vậy chậm rãi rút ra đút vào nửa thanh côn thịt, Đồng Nhã Hinh lỗ lồn dần dần tiết ra trơn trượt mật dịch, toàn bộ nhập vào, sắp tới. Ân, ngươi không muốn tiếp tục động, để ta chính mình đến a. Ân a, tốt chướng, để ta chính mình động a. Đồng Nhã Hinh cắn chặt răng trắng dùng tay trắng vỗ lấy Chu Tuấn dày lồng ngực, trong miệng y y nha nha nũng nịu rên rỉ không thôi, kia một đoạn côn thịt rút ra đút vào là mạnh như vậy hữu lực, là như vậy tráng kiện thỏa mãn, mỗi một lần hướng lên đẩy vào đều phảng phất là đội lên chính mình trái tim, hùng tráng quy đầu câu cạo trong âm đạo mẫn cảm thịt mềm cao thấp điều khiển, chẳng những có thể làm nàng hưởng thụ đến mãnh liệt thỏa mãn còn có thể hưởng thụ đến một loại dục tiên dục từ tuyệt mỹ khoái cảm. Nàng thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình trong âm đạo mỗi một tấc thịt mềm hoạt động quỹ đạo. Nhưng Đồng Nhã Hinh lúc này nội tâm nhưng lại như là ma phức tạp, tuy rằng Chu Tuấn côn thịt bắt đầu rút ra đút vào, nhưng là ngại vì ngồi tại trên sofa lay động biên độ cùng rút ra đút vào tần suất đều thập phần đê mê thong thả, tệ dại âm đạo thậm chí bên ngoài lỗ lồn tiểu môi âm hộ cũng bắt đầu mãnh liệt kháng nghị, lấy từng đợt ngứa ngáy không thôi khó nhịn cảm ăn mòn lực khí toàn thân. Là tốt rồi, giống như là muốn cho Đồng Nhã Hinh gân mỏi lực cạn không thể tại nâng lên mông cong làm cho căn kia tráng kiện kinh người côn thịt có thể thắng đến hoa tâm. Cũng càng thêm mạnh mẽ rút ra nút vào. Dù là như thế, Đồng Nhã Hinh vẫn đang bảo trì cuối cùng lý tính cùng cẩn thận, cố gắng cắn chặt răng dùng tay chống lấy Chu Tuấn lồng ngực, không cho mông cong thất lực trầm xuống. Nhưng là bên trong thân thể hùng tráng côn thịt lại lúc nào cũng là tại hướng lên đẩy vào khi thăm dò chính mình điểm mấu chốt. Đại quy đầu lúc nào cũng là thỉnh thoảng về phía trước khai khẩn một ít tấc không được đến côn thịt an ủi ngứa ngáy âm đạo, nàng rõ ràng cảm giác được nguyên bản chỉ có tiến nhập chính mình bên trong thân thể không đến 10cm côn thịt đã tiến vào hơn phân nửa. Ít nhất cũng có một nửa chiều dài. Thôi, nếu đều đã như vậy, không bằng liền thật tốt hưởng thụ một lần a. Đồng Nhã Hinh như vậy nghĩ, chống tại Chu Tuấn lồng ngực tay trắng buông lỏng, làm mông cong một chút trầm xuống, dù sao mình cũng đã bị côn thịt cắm vào rồi. Nhiều một tấc thiếu một tấc thì như thế nào đâu. Tùy theo dưới kiều đồn chìm, Đồng Nhã Hinh rõ ràng cảm giác được căn kia côn thịt chậm lại rút ra đút vào tốc độ, thật giống như là đang chờ đợi chính mình chủ động đem côn thịt toàn bộ nuốt vào giống nhau. Nhưng là mông cong đã bắt đầu trầm xuống, nàng đã hưởng thụ đến trận kia khó nói thành lời thỏa mãn, thô to nóng quy đầu tại trong âm đạo chống trải tân khu vực dẫn phát từng trận giống như co giật giống như khoái cảm tê dại, làm nàng không thể tại khống chế thân thể của chính mình. Đột nhiên, Đồng Nhã Hinh cao vút phát ra một tiếng mất hồn thở gấp, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng phốc vang vọng bên tai một bên, Đồng Nhã Hinh thậm chí cảm giác được trước mắt xuất hiện rất nhiều mơ hồ quang điểm. Nguyên lai, ngay tại Đồng Nhã Hinh nếm thử buông lỏng thân thể tính toán thật tốt hưởng thụ một lần đặc thù tình yêu trải nghiệm thời điểm, nằm ở trên ghế sofa lay động côn thịt Chu Tuấn nhạy bén phát hiện nữ thần chủ động trầm xuống tiểu động tác, vì thế bắt đầu chậm lại lay động côn thịt tiết tấu, nhưng là không bao lâu cũng cảm giác được Đồng Nhã Hinh dừng lại một chút. Kia một chút trực tiếp làm cho Chu Tuấn lòng nóng như lửa đốt, song trưởng đột nhiên chống tại trên ghế sofa mượn lực làm mông dùng sức hướng lên đâm một phát. Bổn ý chỉ là muốn cho côn thịt thẳng tắp giáo huấn một chút kia đình trệ xuống lỗ lồn, ai có thể từng nghĩ Đồng Nhã Hinh ở nơi này thiên quân một phát lúc lại lần nữa trầm xuống mông cong, mạnh mẽ phát lực đại quy đầu vô tình đâm vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm đạo tân khu vực, thậm chí đại quy đầu nặng nề mà đụng phải hạ nữ thần mẫn cảm thánh khiết tử cung hoa tâm. Này vừa dùng lực hướng lên đỉnh, cuối cùng làm Chu Tuấn thỏa mãn toàn bộ nhập vào nữ thần lỗ lồn xinh đẹp mộng. Chính mình đại quy đầu cuối cùng không cần lại bị kia âm đạo kia nhất khu vực đặc biệt thịt mềm sờ kích thích, lỗ tiểu phía trước không bao giờ nữa là trống trải nơi, mà là bị một vòng hình như hoa nhụy hình tròn thịt mềm sờ đỉnh ấn, kia nhuyễn nị dính trượt từ cung hoa tâm như là miệng nhỏ giống nhau liếm chống đỡ quy đầu lỗ tiểu, làm Chu Tuấn có một loại đây là nó lần thứ nhất bị quy đầu tiếp xúc chạm vào vọng tưởng. Theo quy đầu phía trên truyền đến chưa hút nhúc nhích kích thích làm Chu Tuấn nhịn không được hừ lạnh liên tục, cơ hồ toàn bộ chìm ngập vào Đồng Nhã Hinh chặt nộn trắng mịn trong âm đạo côn thịt cũng giống như có thể cảm nhận được chủ nhân lúc này mãnh liệt hưng phấn cùng kích động, đội lên cao quý nữ thần tử cung hoa tâm nho nhỏ quả cầu thịt thượng quy đầu bắt đầu nhảy lên, bắt đầu bất quy tắc nghiền nát nhô ra hoa tâm thịt lỗ. Loại này bị quy đồ cháy khiêu khích tối cao mẫn cảm hoa tâm điểm khoái cảm mãnh liệt, làm Đồng Nhã Hinh có một loại thoáng như cách mộng vậy trải nghiệm. Nàng đều nhớ không rõ lần trước bị Trang Nghiêm chơi như vậy làm là lúc nào, nhưng giờ này khắc này nàng biết viên kia đại quy đầu lại lần nữa làm chính mình mẫn cảm hoa tâm bị chạm đến bị trêu tức khiêu khích, trận kia trận kích thích mãnh liệt khoái cảm thậm chí xa siêu ở Trang Nghiêm. Trong này duy nhất biểu hiện là chính mình thân thể tự bị khó nói thành lời khoái cảm kích thích điên cuồng vặn vẹo, cắn chặt hàm răng môi hồng cũng tình nan tự mình phát ra từng tiếng thức cốt quyến rũ mạn ngâm không. Không muốn, ân a, không muốn cọ sát. Hừ hừ, không muốn cọ sát a, rất nhám a, a a. Nhưng mà Chu Tuấn tiếp lấy lời nói làm Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng xấu hổ vô cùng, động tình quyến rũ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nhanh chóng tràn ngập, bị Chu Tuấn chưa hút tiểu vành tai, bị chồng thuộc về Chu Tuấn giấu vết tinh tú cằm, như thiên nga đứng thẳng trắng nõn gáy ngọc đều là bò đầy động lòng người đỏ ửng sáng bóng. A, ta không hề động a, không phải là ngài chính mình tại xoay thôi. Chu Tuấn đắc sắt cười dâm đãng nói. Không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền chạm đến nữ thần Đồng Nhã Hinh tử cung hoa tâm, tuy rằng hắn cảm giác còn có không sai biệt lắm 5cm thân gậy chưa đi đến nhập, nhưng quy đầu có thể bị Đồng Nhã Hinh tình nan chính mình chủ động xoay đến eo thon mà hưởng thụ đến âm đạo hoa tâm nghiền nát quy đầu lỗ tiểu khoái cảm a. Ngươi, đóng, miệng, Đồng Nhã Hinh ngân nha cắn khanh khách rung động, bộ dáng thoạt nhìn là xấu hổ giận dữ, nhưng còn khắc chế không nổi vặn vẹo thân thể yêu kiều đến khuấy sục tráng kiện côn thịt. Đến dùng từ cung hoa tâm âu yếm quy đầu lỗ tiểu hành động, càng giống như là nữ thần đang làm nũng. Chu Tuấn yên lặng dùng quy đầu hưởng thụ Đồng Nhã Hinh từ cung hoa tâm nghiền nát khiêu khích, quy đầu gặp được dị thường mẫn cảm kích thích không có một chút muốn xuất tinh dục vọng, cứ như vậy ngồi phịch ở trên ghế sofa cười híp mắt thưởng thức nữ vương trợ cấp thần dân bộ dáng, tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy động lòng người màu hồng sa hoa, bị từng đợt kịch liệt khoái cảm tàn phá tăng lên khởi cằm lộ ra thuộc về chính mình dâu tây dấu vết. Giấu ở khinh bạc váy dưới áo nhảy lên lắc lư vú lớn như linh xà vậy kịch liệt vặn vẹo thon thon eo thon đều tại nói cho hắn đây hết thảy cũng không phải là mộng. Đồng Nhã Hinh chủ động yêu thương nhung nhớ đưa lên môi thơm dạng chân tự thân dùng nàng tư mật lỗ lồn chủ động nuốt vào chính mình côn thịt cũng cho phép chính mình tại trên người của nàng lưu lại thuộc về dấu vết của mình thậm chí sau đó không lâu còn có thể Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể lưu lại chính mình lạc ấn. Mẹ, nếu không chúng ta đi ngài gian phòng a? Chu Tuấn cười hỏi, như vậy yên lặng hưởng thụ mùi vị tuy là tốt đẹp, nhưng như vậy đi xuống khi nào mới có thể đem nữ thần chinh phục a? Ân, Đồng Nhã Hinh cố nhịn bên trong thân thể chứng chứng cảm giác tê dại, cắn răng đáp một tiếng, còn như vậy để cho eo thon bị tra tấn xoay đi xuống, phỏng chừng nàng chính mình cái này nữ vương liền muốn hạ phàm trần, dưới người người làm nam đều phải xoay người làm chủ nhân. Lần này phóng túng nàng là mượn cảm giác say đến báo thù Trang Nghiêm, nhưng là liền về điểm này rượu căn bản không đến mức làm nàng mê say, hiện tại luôn luôn tại tâm lý an ủi thôi. Nhưng mà lời nói vừa xong về sau, Chu Tuấn cũng không có giống Đồng Nhã Hinh tưởng tượng cái kia dạng buông nàng xuống kết bạn đi trở về phòng ngủ, mà là Chu Tuấn bỗng nhiên đứng dậy dùng hai tay vần quanh ở nàng xinh đẹp lưng ôm ở. Chu Tuấn như vậy khởi thân liền mang theo dưới hông côn thịt nặng nề mà đỉnh hạ Đồng Nhã Hinh hoa tâm nho nhỏ quả cầu thịt. Chọc cho Đồng Nhã Hinh a một tiếng thét chói tai, tiếp lấy Chu Tuấn liền ôm Đồng Nhã Hinh theo trên ghế sofa di rời đứng lên. E hèm, ngươi muốn làm gì a? Đồng Nhã Hinh theo bản năng dùng hai tay vờn quanh tại Chu Tuấn sau lưng, mười ngón giao nhau, phòng ngừa chính mình theo Chu Tuấn trên người té xuống. Chu Tuấn cười hắc hắc phía dưới, không nói chuyện, nhưng hắn tiếp lấy phát hiện thân thể của mình cao giống như không có Đồng Nhã Hinh cao, đứng thẳng thân thể sau còn thấp Đồng Nhã Hinh một đầu. Cắm vào tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ sâu côn thịt cũng trượt ra hơn phân nửa, hắn đã cảm giác được nữ thần âm đạo kia đặc thù khu vực thịt mềm mau chạm được mẫn cảm quy đầu câu, gấp gáp chống đi hai tay phân biệt ôm Đồng Nhã Hinh một đầu tinh tế chân đẹp, vừa dùng kình làm Đồng Nhã Hinh chân đẹp quay quanh tại chính mình eo hông. Trượt ra lỗ lồn côn thịt cũng lại lần nữa cùng với một tiếng dâm mỹ phốc cùng Đồng Nhã Hinh kiều mị a âm thanh, đẩy vào âm đạo chỗ sâu. Người muốn chết à, nhanh chóng buông. Đồng Nhã Hinh vừa tức vừa xấu hổ mắng. Hai chân bị vờn quanh tại Chu Tuấn eo lúc, mông cong thật cao treo ở không trung, thân thể của mình cùng Chu Tuấn chỗ nối tiếp chỉ là chỗ kín của mình cùng hắn côn thịt, vòng tại sau lưng của hắn hai tay vẫn không thể buông ra, cũng may Chu Tuấn dùng hai tay nâng bờ mông không đến mức làm thủ bộ thừa nhận lực lượng lớn nhất. Chu Tuấn dùng tay xoa xoa Đồng Nhã Hinh sung túc co giãn mười chân mông cong mông thịt, ngón tay chen ép khi còn có thể làm Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm hộ kẹp chặt lại buông lỏng, kẹp làm cho lộ tại âm đạo ngoại thân gậy một trận thoải mái. Hắn xấu xa cười nói mẹ, này thật vất vả đi vào, sao có thể dễ dàng rút ra a? Ngươi ôm sát ta là được. Không được, ngươi mau buông ta xuống. Vạn nhất té xuống làm sao bây giờ? Ta không phải là nâng lấy ngài mông sao, yên tâm. Chu Tuấn hắc hắc cười xong, hai tay nâng lấy Đồng Nhã Hinh mông cong hướng lên ném phía dưới. Một mặt là làm Đồng Nhã Hinh chân đẹp có thể vòng ở chính mình hổ eo. Một mặt khác là có thể hưởng thụ đến mông cong thay đổi rất nhanh khi kia chặt nộn lỗ lồn tầng tầng lớp lớp phun ra nuốt vào côn thịt mùi vị. Hơn nữa nhớ không lầm lời nói, chính mình giống như lúc trước cũng là chơi như vậy làm quá mạn mạn. Hơn nữa Đồng Nhã Hinh không giống thân nhẹ thể mềm mại mạn mạn, bởi vì Đồng Nhã Hinh so với chính mình lớp 10 đầu, như vậy ôm ôm lấy nàng mềm mại thân thể, chẳng những có thể làm căng đau côn thịt một chút sao mở Đồng Nhã Hinh thần thánh cổ tử cung. Mặt thì còn chính hướng về Đồng Nhã Hinh tỏa ra đậm đặc mùi sữa ngọc nhũ phía trên một chút, tuy rằng không thể một bên ngậm lấy tuyết nộn vú lớn một bên địt sực nàng chặt nộn lỗ lồn, nhưng như vậy dùng cái mũi ngửi mùi sữa đi lay động côn thịt gian dâm địt làm nữ thần lỗ lồn mùi vị cũng không tệ. Cứ như vậy, Chu Tuấn gắt gao ôm Đồng Nhã Hinh bắt đầu đi lại, mỗi đi một bước nhỏ, đều cố ý tiếp lấy đi lại ngã hướng lên ném động một cái Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể, làm nàng trơn mềm chân đẹp làn da vỗ về chính mình eo hông. Làm nàng phấn nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn đang bị ném động lại rơi xuống thời điểm, chủ động khuấy sục chính mình chướng làm đau côn thịt, đại quy đầu còn có thể mượn cơ hội hung hăng hôn môi mẫn cảm từ cung hoa tâm. Chỉ là như vậy liền khổ Đồng Nhã Hinh, mỗi lần mông cong bị vứt lên tại rơi xuống thời điểm lỗ lồn bên ngoài hai miếng tiểu môi âm hộ sẽ luôn bị tráng kiện nóng côn thịt thân bị liền mang theo đưa vào trong âm đạo, có thể cố tình Chu Tuấn ném động tiết tấu cùng hắn rất nhanh bộ pháp đồng bộ, nóng côn thịt một cái tại trong âm đạo rút ra đút vào. Bị đưa vào âm đạo tiểu môi âm hộ liền có khả năng kích thích miệng âm đạo phụ cận mẫn cảm điểm G, tử cung hoa tâm lại bị quy đầu cháy hôn môi, một loại là mới lạ khoái cảm trải nghiệm. Một loại là quá mức khoái cảm, hai người giao một cái chức, dù là Đồng Nhã Hinh một mực bảo trì không cho chính mình kêu dâm đãng, cũng bại ngã vào lượng nặng kích thích phía dưới. A, a, nhẹ, nhẹ một chút a, ân a, tốt, thật thoải mái, tốt, rất nhám, tốt chương a a. Mà Chu Tuấn đang nghe chính mình địch làm nữ thần cuối cùng không còn là đơn điệu ừ hừ hừ bắt đầu kích tình thở gấp, gấp gáp dừng lại bộ pháp, nâng lấy Đồng Nhã Hinh mông cong hung hăng rút ra đút vào khởi chính mình căng đau côn thịt, làm đại quy đầu vô tình va chạm thánh khiết mẫn cảm từ cung hoa tâm, đều không cần dùng tay đi ném động, kịch liệt quất cắm biên độ đều có thể đem Đồng Nhã Hinh mông cong đỉnh ngã, bị côn thịt lật tiến âm đạo tiểu môi âm hộ đã ở nhảy ra khi mang ra khỏi từng giọt trong suốt sền sệt dính dính mật dịch tích tại mặt đất phía trên. Tại mờ nhạt tiểu dạ đèn chiếu rọi xuống, tỏa ra dâm mỹ thủy quang. Chu Tuấn thú tính bị kích phát, hắn một tay lấy đầu chôn ở Đồng Nhã Hinh cổ áo, hai tay không còn là nâng lấy mà là dùng sức bóp Đồng Nhã Hinh sung túc bờ mông, bước chân càng mại càng lớn, nhiều lần cũng làm cho đại quy đầu có thể đụng lên Đồng Nhã Hinh hoa tâm mà làm nàng kích tình hát vang. Cứ như vậy, phải làm nữ vương Đồng Nhã Hinh bị nàng người làm nam ôm theo phòng khách sofa dùng côn thịt địch làm lỗ lồn đi qua phòng khách, đi qua tiền phòng. Đi đến cầu thang. Đồng Nhã Hinh mị nhãn như tơ nhìn thấy cầu thang hình ảnh, cấp bách gấp gáp kêu đi ra nha a. Cầu thang, phía trước là cầu thang a. Ngươi a, ngươi mau thả ta xuống a. Ân a, rất nhắm tốt chướng, ân a, thật thoải mái a, nha. Nhưng mà Chu Tuấn căn bản không lý Đồng Nhã Hinh, cứ như vậy ôm lấy nàng đạp lên cầu thang bậc thang, mỗi đi lên nhất giai bậc thang. Như cây túi hùng vậy gắt gao treo tại hắn trên người không muốn buông tay Đồng Nhã Hinh đều sẽ chủ động ném một chút thân thể yêu kiều, làm nàng chặt nộn nhơ nhớp lỗ lồn âm đạo chủ động phun ra nuốt vào chính mình căng đau côn thịt, thay đổi rất nhanh rút ra nút vào, đại quy đầu chính liên tục tính tại Đồng Nhã Hinh đóng chặt tử cung hoa tâm gõ cửa. Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ có như thế mới là tình yêu tư thế trải nghiệm, nàng chỉ cảm thấy thân thể như vậy ném thượng rơi xuống mỗi một lần cũng có thể làm cho chính mình kia ngứa ngáy tê dại âm đạo được đến hung hăng âu yếm. Tâm lý cũng là cảm thấy có chút đáng sợ, tùy theo mông cong tỏa ở căn kia côn thịt trái tim của nàng theo lấy khẩn trương, cái này không phải là sợ hãi hai người theo cầu thang thượng té xuống, mà là sợ hãi viên kia đại quy đầu hiện tại sở tác sở vi. Xem như nữ nhân, Đồng Nhã Hinh đương nhiên biết còn có một đoạn nhỏ côn thịt thân chưa đi đến nhập chính mình âm đạo, cũng đương nhiên biết viên kia to như trứng vịt quy đầu đang tại một chút mở ra tử cung của mình hoa tâm. Vì thế mà bắt đầu cố gắng dùng hai chân kẹp chặt Chu Tuấn hổ eo. Không cho hắn có thể tiếp tục đại lực rút ra đút vào. Nhưng là khí lực của mình hoàn toàn bị căn kia nóng tráng kiện côn thịt sở đoạt đi, kẹp chặt hai chân cũng càng như là đang chọn đậu Chu Tuấn hổ eo vậy, hơn nữa âm đạo chỗ sâu đang bị nóng đại quy đầu liên tục hôn môi, một đợt sóng kịch liệt khoái cảm như điện lưu vậy xuyên qua tại âm đạo thịt mềm bên trong, mà miệng âm đạo điểm G lại bị thô to thân gậy rút ra đút vào lật nhập tiểu môi âm hộ sở kích thích, trận kia khoái cảm điện lưu bởi vậy bị chặn được, lại do miệng âm đạo phụ cận mẫn cảm điểm G tặng lại mãnh liệt hơn khoái cảm điện lưu cấp từ cung hoa tâm. Làm đóng chặt nho nhỏ quả cầu thịt một trận chướng chướng ma ma. Đã vi nhân phụ Đồng Nhã Hinh đương nhiên biết, đây là chính mình cao trào tiến đến khúc nhạc dạo. Vì thế nàng cố gắng khắc chế thở gấp khí tức, làm chính mình nói ra một câu hoàn chỉnh nói ngươi đi nhanh điểm A, đừng có mài đầu vào nữa. Tốt, Chu Tuấn đáp một tiếng, hắn cũng hiểu được như vậy địch làm lỗ lồn quá hao phí thể lực, dù sao có chính là thời gian dùng đại quy đầu sao mở nữ thần từ cung hoa tâm, nâng mông cong về sau, mà bắt đầu sải bước đạp cầu thang bậc thang. Nhưng mà Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh đều không nghĩ tới, nhanh chóng như vậy đi cầu thang, nóng thô to côn thịt mượn đi lại ở giữa phập phồng sóc này, làm lỗ lồn cùng rất nhanh phun ra nuốt vào côn thịt, vốn tại cao trào bên cạnh bồi hồi lỗ lồn khoảnh khắc ở giữa bắt đầu co giật, nhưng giống như là Đồng Nhã Hinh tại cắn môi khắc chế nguyên nhân, vỡ đê thời khắc còn chưa tiến đến. Mà Chu Tuấn chỉ cảm thấy nhanh như vậy tốc thừa nhận mông cong hạ xuống, lỗ lồn âm đạo gắt gao kẹp làm cho phun ra nuốt vào. Làm chính mình có một loại hỏa thiêu như đốt sao động, muốn đi nhanh lên hoàn đoạn này cầu thang ôm lấy nữ thần tại giường lớn thượng điên cuồng phát ra địch làm. Nhưng mà đoạn này nhìn như không vài bước lộ trình đối với lẫn nhau tới nói đều là như thế kỳ vậy dài dằng dặc. Đường Chu Tuấn cuối cùng rời đi cầu thang bước vào sàn thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được Đồng Nhã Hinh từ cung hoa tâm bắt đầu co giật. Quỷ thần xui khiến liền hung hăng hướng lên đỉnh hạ muốn mượn cơ hội đến xâm nhập Đồng Nhã Hinh thánh khiết từ cung. A, người đừng động nữa à, đau. A, nhưng mà lần này làm Đồng Nhã Hinh bị đau kêu đi ra, nhưng là tiếp lấy nàng liền cảm giác được bên trong thân thể bắt đầu sao động, có một luồng nhiệt lưu theo bên trong thân thể trào ra, không. Không được, sắp tới, ân a, tốt, thật là thoải mái, nha a. Đang bị nóng đại đầu chim đứng ở tử cung hoa tâm tại co giật cao trào đồng thời, hoa tâm một vòng nhụy hoa thịt mềm như là một tấm miệng nhỏ tại nhuyễn hút đại quy đầu. Cho nên Đồng Nhã Hinh đã sinh dục qua cổ tử cung trào ra mật dịch đưa đến trơn trượt hiệu quả, tùy theo cao trào cướp đi toàn thân sở có khí lực, treo tại Chu Tuấn trên người mông cong vô lực nhất than, đúng là chủ động đứng vững đại quy đầu khiến nó trượt ra chính đóng mở trào ra mật dịch hoa tâm, toàn bộ khỏa đại quy đầu cưỡng ép bị bắt xuyên qua cổ tử cung. Tiến vào ủng có thần thánh sứ mệnh tử cung. T.A. Chu Tuấn cũng không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền tiến vào cao quý nữ thần thánh khiết tử cung. Không do dự nữa cấp bách ôm chặt Đồng Nhã Hinh nhảy vào gian phòng, đang chạy động khi côn thịt tại Đồng Nhã Hinh chặt nộn ấm hẹp âm đạo trung rút ra đút vào, đại quy đầu càng là có thể tùy ý tại Đồng Nhã Hinh thánh khiết từ cung trung lay động, kia lộ tại phấn nộn mềm mại lỗ lồn bên ngoài 5cm thân gầy cũng hoàn toàn không thấy tung tích, hoàn toàn nhập vào Đồng Nhã Hinh nhanh như xử nữ lỗ lồn trong âm đạo. Đường chiến trường chuyển đến giường lớn sau đó. Đồng Nhã Hinh cao trào tràn trề khoái cảm cũng bị phá cung mà vào đại quy đầu sở mang đến xé rách mạnh liệt đau đớn nuốt mất, tăng thêm Chu Tuấn hưng phấn liều lĩnh mà bắt đầu lay động côn thịt rút ra nút vào, mãnh liệt kích thích cùng phá cung trận đau đớn chọc cho Đồng Nhã Hinh a một tiếng, rơi vào mê man. Mà Chu Tuấn ôm Đồng Nhã Hinh thân thể một đường theo lầu một phòng khách địch làm đến lầu hai phòng ngủ, vốn như nhũn ra đánh run rẩy hai chân cũng vào thời khắc này gân mỏi lực cạn. Không rút ra đút vào vài cái, cũng theo mệt mỏi mà ở trên giường hôn đã ngủ mê man. Bất quá Chu Tuấn chân tuy rằng mềm nhũn, tuy rằng đã ngủ, nhưng hắn cái kia căn côn thịt nhưng là bị ma vương thêm vào, lúc này ngâm tại Đồng Nhã Hinh vừa mới sau cao trào lầy lội lại chặt khít lỗ lồn trong âm đạo không giảm chút nào độ cứng. Hơn nữa kia lộ tại Đồng Nhã Hinh phấn nộn lỗ lồn ngoài âm hộ âm nang, giống như là cảm giác còn chưa đạt đến đỉnh phong, mà bắt đầu tăng giờ làm việc vất và cần cù công tác. Làm cho chủ nhân ngày kế sáng sớm có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Chương 181 ai nha, rút không ra. Sáng sớm hôm sau, ước chừng hơn 6 giờ đồng hồ, trong giấc mơ Đồng Nhã Hinh cảm giác bên trong thân thể chướng chướng ẩn ẩn còn cùng với một trận hỏa thiêu cảm giác, hơn nữa giống như còn có đồ vật gì đó tại trên lưng mình hoạt động, mắt buồn ngủ lơ lỏng đôi mắt lặng yên mở, rõ ràng nhìn thấy một tấm mặt mang đậm đặc đáng khinh ý cười khuôn mặt tuấn tú. A. Ngươi đều đã làm gì? Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh làm bộ muốn đứng dậy, nhanh chóng dùng hai tay chặt chẽ vòng ở nữ thần xinh đẹp lưng, làm nàng đầy đặn mượt mà vú lớn thật chặt ngăn chặn ngực của mình thang, đồng thời mông hướng lên vừa nhấc, chợt nghe Đồng Nhã Hinh bị đau thở gấp đi ra. A, tại một tiếng thở gấp bên trong, Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên bộ ngực mình một trận lửa nóng, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy quần áo của mình không biết khi nào thì bị cởi bỏ. giờ khắc này ở toàn thân trần trụi ghé vào Chu Tuấn trên người, đồng thời bên trong thân thì căng đau làm nàng hồi tưởng lại đêm qua say rượu mất lý trí một màn, gương mặt xinh đẹp không khỏi như dáng đỏ vậy hồng nóng, vội vàng đem đầu chôn ở Chu Tuấn trên vai không cho hắn đi nhìn chính mình xấu hổ bộ dáng. Tối hôm qua sự tình, nói là say rượu mất lý trí, kỳ thật chỉ có nàng tự mình biết, đó bất quá là vì che giấu chính mình xuất quỹ trộm nhân lý do thôi, bất quá bây giờ đối với nàng mà nói, càng nhiều chính là trả thù trang nghiêm sau khi thành công vui sướng, cùng với toàn thân mình trần trụi ghé vào Chu Tuấn trên người, mà hắn cái kia căn xấu xí tráng kiện côn thịt như trước còn cắm ở mình lỗ lồn âm đạo bên trong. Theo bên trong thân thể kia từng đợt căng đau cảm đến nhìn, căn kia côn thịt nhất định là cả một đêm đều ngâm tại âm đạo bên trong, thế cho nên âm đạo dính trượt dâm dịch đều bị côn thịt nóng rực độ ấm hôn làm, mà sinh ra căng đau khô nóng cảm. Bất quá Đồng Nhã Hinh tại nội tâm cảm thấy cực kỳ xấu hổ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng chấn động. Chu Tuấn côn thịt như thế tráng kiện kinh người không nói, hắn thế nhưng còn có thể bảo trì cả đêm độ cứng. Đêm qua chính mình không như thế nào trải qua căn này côn thịt gian dâm đã bị đưa lên cao trào, tuy rằng cũng có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ lần thứ nhất nếm thử bị ôm cái kia tư thế, nhưng càng nhiều chính là hư không đã lâu âm đạo bị như thế tráng kiện kinh người cự vật sở bỏ thêm vào mang đến cảm giác thỏa mãn, cùng với tâm linh thượng cái loại này vi phạm đạo đức kích thích, có thể trả thù trang nghiêm cái kia hai bàn tay chi thù vô cùng vui sướng, có thể nói là thể xác tinh thần đều được đến rất lớn thỏa mãn. Mà đang ở Đồng Nhã Hinh sủi đạc căn kia hùng tráng cự vật thời điểm, bị nàng sung túc mềm mại đồng thể đè ở dưới người Chu Tuấn, trên mặt một mực rào rạt đắc sắc nụ cười, chính mình chẳng những lại cùng cao quý nữ thần lại lần nữa phát sinh tính quan hệ, còn có thể ngủ lại tại Đồng Nhã Hinh khuê phòng bên trong, nhất là chính mình côn thịt còn có thể Đồng Nhã Hinh ấm áp chặt khít trắng mịn ôn nhu hương đợi thượng cả đêm. Hơn nữa chính mình đại quy đầu một mực cắm ở Đồng Nhã Hinh kia ủng có thần thánh sử dụng tử cung bên trong. Đáng tiếc Chu Tuấn không thể tại Đồng Nhã Hinh khoang tử cung nội bắn thượng tràn đầy nồng đặc tinh dịch, hắn so Đồng Nhã Hinh muốn sớm tỉnh nửa giờ, hắn biết nữ thần thanh tỉnh trạng thái khẳng định sẽ không để cho chính mình nội bắn tại tử cung bên trong, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ôm còn tại trong giấc mộng Đồng Nhã Hinh rút ra đút vào côn thịt, nhưng là không rút ra đút vào vài cái hắn liền cảm thấy dị thường gian nan, âm đạo cùng tử cung gáy trơn trượt mật dịch đều đã biến mất, mỗi khi thúc một cái động côn thịt đều có thể nhìn thấy giống như ngủ mỹ nhân ngọc. Nhan nhăn lại lông mày, Vô Tâm không đành lòng phía dưới liền bỏ qua rút ra đút vào, ngược lại lột sạch Đồng Nhã Hinh quần áo. Chu Tuấn làm như vậy mục đích là vì làm Đồng Nhã Hinh sau khi tỉnh lại nhận rõ hiện thực, nàng thật bị chính mình gian dâm một đêm, ngủ ở nàng được bên người, đồng thời lại ngại vì nàng trần trụi toàn thân khẳng định thẹn thùng không ngóc đầu lên được đến, tăng thêm chính mình thật lớn quy đầu còn cắm ở Đồng Nhã Hinh từ cung chung không thể rút ra, phía sau chính mình có chính là thời gian đi từng bước đi dạy dỗ Đồng Nhã Hinh. Kết quả là, hắn hai tay như âu yếm con mèo nhỏ vậy nhẹ nhàng tại Đồng Nhã Hinh trơn mềm trắng nõn xinh đẹp lưng dạo chơi, hưởng thụ nữ thần cặp kia vú to dán tại trên ngực đầu vú nho nhỏ ma sát thoải mái, phá hư cười xấu xa nói mẹ, ngài tỉnh rồi. Cơ hồ đem toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều chôn ở gối đầu thượng Đồng Nhã Hinh, phát ra một tiếng nặng nề âm thanh a. Câm miệng. Ách, ta đây muốn hay không rút ra? Chu Tuấn cười híp mắt hỏi, tay tiếp tục tại Đồng Nhã Hinh xinh đẹp lưng dạo chơi. Dù sao Đồng Nhã Hinh không lên tiếng ngăn lại đúng không? Nếu ngầm cho phép, vậy hắn đương nhiên phải ngồi cơ dùng xong trường đem Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể ép xuống, làm cho ngực của mình thang có thể hưởng thụ đến cặp kia tuyết nộn hào nhũ mùi vị, nhất là Đồng Nhã Hinh mẫn cảm mềm mại đầu vú nho nhỏ chen ép chính mình meo meo khi cái loại này ngứa ma ma đặc thù khoái cảm, khỏi phải nói nhiều quá ẩn. Người cử động nữa có tin ta hay không đánh chết ngươi? Đồng Nhã Hinh hung tợn nói. Nàng cũng cảm giác được cặp vú của mình bất nhã cử chỉ, nội tâm xấu hổ cảm giác càng gia tăng, hận không thể trực tiếp giết chết Chu Tuấn, nhưng là căn kia tại chính mình bên trong thân thể cự vật chính liên tục cháy chính mình mẫn cảm thịt mềm, càng huống chi nàng cũng cảm giác được chính mình chỗ sâu nhất cũng bị một viên vòng tròn lớn cầu sở bỏ thêm vào, kia còn dám làm Chu Tuấn nhìn đến chính mình đồng thể, vạn nhất hắn lại bị thân thể của mình mê được thú tính đại phát còn được. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh còn ghé vào trên thân thể của mình, còn cho rằng nàng bị chính mình đêm qua triển lãm hùng phong bị mê chặt rồi, lúc này cười ha hả nói mẹ, ta tiếp tục động vẫn là. Câm miệng, Đồng Nhã Hinh nghiêng mặt sang bên, gầm lên một tiếng. Lòng nói, động, động tới ngươi muội a. Không thể không nói, thân cao là thật sự rất, Đồng Nhã Hinh lúc này gáy ngọc gối lên Chu Tuấn trên vai, đầu còn có thể tự do hoạt động. Đó là ta chính mình rút ra, vẫn là ngài đứng dậy à. Chu Tuấn cười nói lúc. còn cố ý đính hai cái côn thịt, cắm ở Thánh Khiết Tử Cung trung quy đầu cùng với Khô Giáo Âm Đạo thân gậy đang chậm rãi rút ra đút vào lúc, kéo theo Đồng Nhã Hinh ách a một tiếng kêu đi ra. Ngươi muốn chết à ngươi, không phải nói cho ngươi câm miệng sao? Đồng Nhã Hinh bị bên trong thân thể nóng côn thịt sai không kịp đề phòng kích thích cả người khó chịu, rũ xuống Chu Tuấn thân thể một khắc nghiêng tay trái hung hăng bấm một cái, làm Chu Tuấn cũng kêu gào đi ra, nói nữa, cẩn thận ta đầu lưỡi cho ngươi cắt. Chu Tuấn lập tức không nói lời nào rồi, dù sao như vậy đem côn thịt cắm vào Đồng Nhã Hinh ấm áp chặt khít âm đạo chung cũng thật thoải mái, có lẽ khi Đồng Nhã Hinh đã tỉnh lại cũng cảm giác được xấu hổ cùng khoái cảm vân vân nhân tố, Khô Giáo Âm Đạo dần dần có mật dịch. Âm đạo tầng tầng uốn khúc thịt mềm cũng bắt đầu tỏa sáng sinh lực gắt gao kẹp chặt thân gậy nhúc nhích, Chu Tuấn đều cảm giác được chính mình ống dẫn tinh đều bị kẹp hút lồi ra rồi, ngược lại cắm ở nữ thần tử cung đại quy đầu không có cảm giác đến gì đặc thù khoái cảm. Trống rỗng đần độn vô vị. Ân, một tiếng mất hồn yêu kiều hừ đột nhiên tại khuê phòng trung vang lên. Đồng Nhã Hinh nếm thử bình ổn một trận, lại như thế nào cũng không cách nào tĩnh hạ tâm xua tan trong não kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Mỗi khi nàng cố gắng đem kia một chút tạp niệm buông xuống thời điểm, bên trong thân thể từng đợt hoặc nóng hoặc thỏa mãn hoặc tê dại cảm giác lúc nào cũng là sẽ đem tạp niệm đặt tại nỗi lòng đệ nhất vị. Hơn nữa âm đạo rõ ràng bị vật kia bị lấp đầy, như trước làm ra một loạt kháng cự cử động, không phải là dùng từng đợt ngứa ngáy tới thức tâm trí của nàng, chính là dùng từng đợt mỏng manh co giật phản ứng đến nói cho nàng bị căn kia nóng tráng kiện đại. Côn thịt rút ra đút vào là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Chọc cho Đồng Nhã Hinh luôn luôn tại cẩn thận cùng khát cầu chung rằng co không dưới. Mà kia tiếng mất hồn kiều mỹ yêu kiều hừ, cũng là bởi vì nàng chiến thắng trong lòng ác ma nói nhỏ, đem đầu chôn ở gối đầu thượng chậm rãi vểnh lấy mông cong làm căn kia côn thịt thoát ly mình lỗ lồn. Nhưng khi nàng nâng lên mông cong một chút chính mình cái bụng cận cùng Chu Tuấn rộng chừng một ngón tay thời điểm, đã bị một trận căng đau kích thích không ngẩng nổi. Đồng Nhã Hinh biết đây là bởi vì Chu Tuấn cái kia khỏa to lớn quy đầu câu tạp tại tử cung gáy nguyên nhân, chỉ có thể nhịn thụ một loạt giống như đau giống như cảm giác tê dại lại lần nữa đem mông cong rơi xuống, đương đại quy đầu đội lên mảnh mai đến cực điểm tử cung nội bức tường thượng sau mà khó có thể khống chế tâm tình của mình kêu đi ra. Chẳng biết tại sao, loại này bị đại quy đầu đụng lên bên trong thân thể chỗ sâu gì cảm rõ ràng là mang theo một tia đau nhức, Đồng Nhã Hinh lại cảm giác được một loại đặc thù khoái cảm. Đầu óc cũng dần dần hiện ra đêm qua bị Chu Tuấn ôm tại cầu thang bậc thang thượng một chút dùng đại quy đầu sao mở tử cung hoa tâm sở mang tới khoái cảm, làm nàng có một loại viên kia đại quy đầu tại chính mình tử cung trải qua một đêm ngâm lại trở nên lớn một chút cảm giác. Nha! Đang tại yên lặng hưởng thụ Chu Tuấn bỗng nhiên bị Đồng Nhã Hinh như vậy chủ động khuấy sục một chút thích trực tiếp kêu gào đi ra, tiếp lấy hắn đem hai tay theo Đồng Nhã Hinh như mỡ đông vậy trơn mềm xinh đẹp lưng chuyển qua nàng kia phong bắn mông đẹp, mẹ, nếu rút không ra. Nếu không khiến nó biến mềm lại bạt. Như vậy nhìn như là đang tại dò hỏi Đồng Nhã Hinh, kỳ thực Chu Tuấn căn bản không cho Đồng Nhã Hinh đáp lại cơ hội, hai tay đem Đồng Nhã Hinh sung túc mông đẹp hướng hai bên nhất bài, làm nàng kia trải qua một đêm đắm chìm trở nên càng thêm căng đầy lỗ lồn buông lỏng, nâng lấy mông mà bắt đầu địch làm lên Đồng Nhã Hinh mềm mại lỗ lồn, bất quá bởi vì Đồng Nhã Hinh còn đặt ở hắn trên người, mông cũng không thể đỉnh rất cao, thế cho nên đại quy đầu không cách nào nữa thứ hôn môi thượng Đồng Nhã Hinh thánh khiết khoang tử cung bức tường. Nha, không muốn, a, e hèm, không nên cử động, không nên cử động a. Đồng Nhã Hinh đang định nói cứ như vậy bảo trì thân thể dán vào thân thể tư thế tính tính chờ đợi côn thịt mềm hóa, ai từng nghĩ Chu Tuấn đột nhiên mà bắt đầu ôm lấy chính mình mông cong bắt đầu dùng căn kia tráng kiện côn thịt tại chính mình lỗ lồn rút ra đút vào, âm đạo vốn là không có nhiều mật dịch trơn trượt. Tráng kiện như cánh tay trẻ nít đại côn thịt mà bắt đầu rút ra đút vào chọc cho chỉ có từng đợt như tê liệt đau đớn, mà viên kia cắm ở chính mình tử cung nội đại quy đầu tuy rằng không đụng lên tử cung nội bức tường. Nhưng này nổi lên một vòng rãnh quy đầu lại có thể liên tục đụng lên mảnh mai cổ tử cung, làm nàng nhịn không được hướng con rể của mình cầu xin. Hắc hắc, của ta tốt mẹ, bất động làm sao có thể khiến nó mềm xuống đâu này. Chu Tuấn đắc sắc cười dâm đãng nói. Tiếp tục không quan tâm lay động hưởng thụ cả đêm âm đạo âu yếm còn như trước kiên đĩnh như sắt thép côn thịt tại nữ thần chặt khít mềm dẻo âm đạo chung rút ra đút vào, từng cổ mật dịch bị rãnh quy đầu theo nữ thần thánh khiết từ cung chung mang ra khỏi trí âm đạo đến dễ chịu âm đạo thuận tiện thô to côn thịt có thể càng thêm thông thuận rút ra đút vào gian dâm. Mà Đồng Nhã Hinh cũng dần dần bị côn thịt rút ra đút vào khoái cảm giấy lên dục vọng ngọn lửa, nhưng lúc này khác biệt đêm qua nàng có thể mượn cồn đến từ ta an ủi. Nhưng bây giờ là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái tìm không thấy bất kỳ cái gì lấy cớ để che giấu chính mình xuất quỹ phóng túng sự thật, một mực nhanh cắn chặt răng trắng không cho chính mình kêu nữa ra phía trước như vậy dâm đãng lời nói, chính là vài cái ừ hừ hừ ký tự theo hàm răng chung nhảy ra. Cứ việc bên tai nghe không được Đồng Nhã Hinh môi mềm phát ra là đủ làm chính mình tâm linh được đến thỏa mãn tiếng rên rỉ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Chu Tuấn muốn dựa vào một cây côn thịt làm Đồng Nhã Hinh thuần phục ý tưởng. Tùy theo Chu Tuấn lay động mông, Đồng Nhã Hinh đặt ở lồng ngực phòng bắn vú to cũng trước sau sóc này giống như là đang cho hắn làm sóng thôi giống nhau. Bất quá Chu Tuấn cũng không thích loại này bị gắt gao ép lấy sóng thôi cảm giác, cặp kia tuyết nộn vú lớn quá lớn ép tới đều có một chút ngạt thở ý vị. Kết quả là, Chu Tuấn đem hai tay theo Đồng Nhã Hinh phì nộn bờ mông chuyển qua nàng mềm mại eo nhỏ phía trên, đã không có hai tay đẩy ra bờ mông, chỉ cảm thấy nữ thần lỗ lồn trở nên càng thêm chặt nộn mỗi lần đều phải sử dụng lực khí toàn thân mới có thể quất cắm gian dâm nữ thần âm đạo cùng với thánh khiết tử cung, vài lần xuống hắn thể lực cũng tiêu hao không có mấy. Hai tay ôm thật chặt nữ thần xinh đẹp lưng, ôm nàng mềm mại chậm rãi dùng chân đặng giường lớn thẳng đến hai chân của mình lơ lửng thải ở trên mặt đất mới dừng lại. Mẹ, muốn hay không lại hưởng thụ tối hôm qua kích tình à? Chu Tuấn cười hắc hắc, ôm Đồng Nhã Hinh eo nhỏ làm hai chân của nàng vòng tại trên bắp đùi của mình, theo trên giường đứng lên, lại lần nữa đem cao quý nữ thần ôm vào trong ngực, dùng cái kia căn đen thui tráng kiện đại côn thịt cắm vào tại Đồng Nhã Hinh chặt nộn nóng ẩm lỗ lồn chung làm như thân thể hai người ở giữa điểm tựa, đến phòng ngừa nữ thần theo trong ngực rơi xuống. Ia, ngươi, Lan A. Như vậy bị ôm ôm lên tư thế, làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy xấu hổ đồng thời, căn kia đại côn thịt hung hăng tại bên trong thân thể đâm một chút, nóng đại quy đầu thẳng tắp đụng lên mềm mại nhu nhược từ cung nội bức tường, treo cúi mông cong hạ bộ còn bị hai khỏa thật lớn đàn đàn đụng một chút. Kia hai khỏa treo ngược ở không trung chứng, thay đổi đêm qua địch biết, trải qua một đêm tăng giờ làm việc vất vả cần cù công tác, âm nang bên trong đã có thể để cho Đồng Nhã Hinh mang thai trắng đục tinh dịch, hơn nữa chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem âm nang rất thưa thấp tinh dịch hướng đến đạo kia nhô ra, khảm nhập tại Đồng Nhã Hinh đỏ bừng mê người lỗ lồn trung ống dẫn chứng nội vận chuyển. Mà Chu Tuấn cũng là không lý nữ thần kêu mắng, hai tay gắt gao ôm Đồng Nhã Hinh không cho nàng thoát đi. Giống như bốc lửa quang ánh mắt tại trong phòng quét tới quét lui như là đang tìm một bên ôm lấy nữ thần địch làm vừa đi động chỗ cần đến. Chương 182 dục kính mỹ nhân. Thiên nhiên ánh nắng mặt trời huy vầy tại phòng tắm bên trong, làm Đồng Nhã Hinh trắng muốt như ngọc làn da có vẻ hết sức xinh đẹp tuyệt luân, như mỡ đông non mềm làn da hiện lên từng mảnh một say lòng người xuân tình, chính là hai đầu tinh tế mềm mại chân đẹp treo đồ vật khó tránh khỏi có chút phá hư phong cảnh. Chu Tuấn da rẻ màu đồng cổ, kia dài khắp nồng đậm lông mờ u âm nang, cúi treo ngược ở không trung. Nhưng tổng hợp đến nhìn, phòng tắm bên trong, hương diễm xuân quang cả vườn, dâm. Mỹ thịt mùi thơm khắp nơi. Tắm rửa đầu bù bị mở ra, sóng nhiệt bọt nước văng khắp nơi, Đồng Nhã Hinh trần trụi đồng thể cùng đỏ ửng khuôn mặt đều phủ lên một tầng bọt nước, có lẽ là nước ấm có chút cao, trắng muốt như ngọc đồng thể dần dần trở nên mê người, cặp kia cúi ở trước ngực đầy đặn ngọc nhũ thượng màu hồng chính là chứng minh tốt nhất. Từng giọt bọt nước leo lên nhũ phong, làm tuyết nộn vú lớn lột xác vì chín mùi đào mật. Như thế mỹ nhân tắm rửa đồ, nhìn Chu Tuấn trái tim bang bang thẳng nhảy, toàn bộ nhập vào tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn trong âm đạo côn thịt sắc màu tóc run, được khảm tại non mềm thánh khiết từ cung đại quy đầu vận sức chưa phát động, mà Chu Tuấn lại không muốn để cho chính mình dưới hông chi long được đến thỏa mãn, đúng là bắt đầu vì Đồng Nhã Hinh vẽ loạn khởi tắm rửa nhũ. Người làm cái gì à? Đồng Nhã Hinh bị này không tưởng được hành động dọa nhảy dựng, nhưng khi nhẹ nhẹ cảm giác mát tắm rửa nhũ cùng Chu Tuấn kia lửa nóng hữu lực bàn tay to bao trùm tại mình bị nóng màu đỏ bừng thân thể thời điểm, lại là như thiếu nữ như vậy xấu hổ cúi đầu, ngầm cho phép Chu Tuấn hành vi. Quả thật, Đồng Nhã Hinh không phải là trầm luân ở Chu Tuấn cái kia căn kinh người tráng kiện côn thịt, mà là mượn này không dễ đến mình ổn cơ hội, nghĩ biện pháp đem căn kia. Không, đem viên kia đại quy đầu theo tử cung của mình chung rút ra. Dù sao hiện tại không nên làm sự tình cũng làm qua, làm hắn sờ sờ thân thể thì thế nào. Chu Tuấn tiếp lấy vẽ loạn tắm rửa nhũ lúc, hai tay cơ hồ đem trong mộng cao quý nữ thần nửa người trên sờ soạng một lần, đầy đặn mượt mà thẳng tắp ngọc nhũ treo thượng bọt biển, chưa vẽ loạn đỏ bừng đầu vú nho nhỏ là tại bọt biển chung ló đầu ra, có thể Chu Tuấn chính là không muốn để cho bọt biển đi làm bẩn hai hạt mềm mại đầu vú, mà là đem hai tay xoa nhẹ đến Đồng Nhã Hinh đường nét đường cong tao nhã eo nhỏ phía trên. Có tiết tấu dọc theo cơ bụng tự hạ hướng lên vẽ loạn bọt biển, đương ngón tay đội lên phong bắn vú thịt sau tại hướng hai bên hạ trượt. Nữ thần bằng phẳng trơn bóng bụng hắn cũng nghĩ nhúng chàm, nề hà đại quy đầu cắm ở nữ thần bên trong thân thể, hắn cùng với nữ thần bụng dính sát không chỗ xuống tay, đành phải đem hai tay chuyển qua Đồng Nhã Hinh xinh đẹp lưng lung tung vẽ loạn, còn cố ý tiếp lấy vẽ loạn tắm rửa nhũ thường thường đỉnh một chút côn thịt, chọc cho Đồng Nhã Hinh thỉnh thoảng kiều mị a kêu ra tiếng, thú vị cực kỳ. Thật vất vả đem Đồng Nhã Hinh nửa người trên vẽ loạn hoàn tắm rửa nhũ, mà Đồng Nhã Hinh cũng bị vậy không khi chậm rãi rút ra đút vào côn thịt khiêu khích thẹn thùng khó nhịn, buông xuống trán, một mặt là không muốn để cho Chu Tuấn nhìn thấy bây giờ chính mình, về phương diện khác là dùng đầu ngăn trở tầm mắt của hắn. Chu Tuấn mặt không đổi sắc tâm không nhảy lặng lẽ đem dính đầy bọt biển hai tay dọc theo Đồng Nhã Hinh mềm mại eo hướng lên, thừa dịp bất ngờ lúc, nhất nắm chặt hai luồng nở rộ màu trắng bọt biển vú mềm, chọc cho Đồng Nhã Hinh a một tiếng ngẩng đầu, mà sớm có tâm cơ Chu Tuấn cũng thuận thế miệng rộng thật sâu in tại Đồng Nhã Hinh mềm mại kiều diễm môi hồng thượng. A, Đồng Nhã Hinh hoảng sợ trợn tròn mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút mê người đỏ ửng. Chu Tuấn chính nghĩ dùng đầu lưỡi sao mở Đồng Nhã Hinh khớp hàm nhất phẩm nữ thần miệng thơm mùi vị, ai từng nghĩ bị Đồng Nhã Hinh tay mềm cấp đẩy ra, liền mang theo cắm ở ấm áp lầy lội lỗ lồn côn thịt cũng theo lấy kéo ra đút vào một chút, hắn ý vị thâm trường chiều Đồng Nhã Hinh cười cười, lòng nói ngươi không cho ta thân, ta có chính là biện pháp. Kết quả là, tại Đồng Nhã Hinh kia đờ đẫn không hiểu thần sắc bên trong, Chu Tuấn cũng không để ý cặp kia kiên đính mượt mà vú lớn thượng còn dính mãn bọt biển. Cúi đầu cắn một cái một viên mềm mại đỏ bừng đầu vú nho nhỏ, này sai không kịp đề phòng thế công chọc cho Đồng Nhã Hinh liên tục kêu to, thân thể cũng theo bản năng lui về phía sau từng bước, cũng may Chu Tuấn cái kia khỏa đại quy đầu còn bị đóng chặt cổ tử cung cấp kẹp chặt, không đến mức như vậy một chút đem đại quy đầu rút ra. Mà Đồng Nhã Hinh cũng là thái độ quyết tuyệt, lui về phía sau từng bước làm nàng có một loại bên trong thân thể bị lôi kéo cảm giác, nàng biết đó là đại quy đầu quấy phá nguyên nhân, sừng sốt không tiến lên trước một bước. Nhậm chức từ viên kia đại quy đầu lôi kéo chính mình chặt nộn cổ tử cung, cho dù là lôi kéo có chút đau đau đớn cũng cố nén. Chu Tuấn cũng không cấp bách một lần nữa đem đại quy đầu va chạm hôn môi Đồng Nhã Hinh thánh khiết tử cung nội bức tường, hắn cùng với nữ thần ở giữa có từng bước khoảng cách, càng dễ dàng môi của mình lưỡi, chẳng những có thể dùng đầu lưỡi tùy ý liếm viên kia yếu đuối đầu vú nho nhỏ, còn có thể làm tay phải có hoạt động không gian đi khiêu khích không được đến miệng lưỡi âu yếm đầu vú nho nhỏ. Tuyết nộn vú thịt thượng bọt biển cũng bị bàn tay vuốt ve vân vê khi cấp cào. Từng trận mùi sữa sen lẫn tắm rửa nhũ tươi mát hương vị, thấm vào ruột gan, mềm mại mà co giãn mười chân vú thịt, yêu thích không buông tay, mềm mại lại có một chút trở lên cứng rắn đầu vú nho nhỏ, trở về chỗ cũ vô cùng, chặt nộn trắng mịn còn nhúc nhích kẹp hút âm đạo, thích như vân bưng, thánh khiết mẫn cảm gắt gao khép kín không ra môn cổ tử cung, bước đi nan gian, vô số loại khoái cảm tầng tầng chồng. Làm Chu Tuấn có một loại mình là cảm giác đang nằm mơ, nhưng là miệng vú thịt, côn thịt kéo mở âm đạo. Tạp chủ rãnh quy đầu cổ tử cung, làm Chu Tuấn hưng phấn đều có chút ngạt thở ý vị. Nương, người không cho ta thân, ta đây ngay tại người vú sữa thượng loại dâu tây, người đời này đều là của ta nữ nhân. Nghĩ đến đây chàng mộng chung có tỉnh lại thời điểm, chính hưởng thụ Đồng Nhã Hinh toàn bộ phương hướng âu yếm Chu Tuấn, không hiểu sinh ra một cỗ tức giận. Chỉ thấy Chu Tuấn ngậm bị chưa hút nở đỏ bừng đầu vú nho nhỏ ngẩng đầu, làm Đồng Nhã Hinh rủ xuống vú lớn bị miệng lôi kéo nhếch lên cao, sau đó đột nhiên buông ra trong miệng đầu vú, làm con kia vú lớn ba đào không khỏi, bất qua Chu Tuấn vẫn chưa đi thưởng thức kiệt tác của mình, mà là gấp gáp đem miệng rộng ấn lên còn tại lắc lư vú mềm, một trận xì xì hút ngút, ngăn tại lúc ngẩng đầu lên, Đồng Nhã Hinh tuyết nộn như mỡ đông tảng nghiêng vú thịt thượng rõ ràng bị hút ngút ra một đạo chói mắt hồng ấn. Người đang làm gì a? Đồng Nhã Hinh cũng chú ý tới ngực trái mình có một khối chói mắt dâu tây, lúc này giận tím mặt, này còn làm nàng như thế nào gặp nhân. Vạn nhất buổi tối trang nghiêm đi cầu cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắc hắc, ai bảo ngài không cho của ta thân đâu? Chu Tuấn hả hê đắc chí nói, dục cúi đầu ngậm Đồng Nhã Hinh một con khác mềm mại ngọc nhũ, ai ngờ bị Đồng Nhã Hinh dùng sức thôi một chút. A, hí, một tiếng có chút thê thảm âm thanh vang lên. Theo sát một tiếng sảng khoái kêu gào bao trùm mà qua. Đường âm thanh rơi xuống, Chu Tuấn đã bị Đồng Nhã Hinh đẩy lên tại phòng tắm trên mặt đất, căn kia ngâm tại Đồng Nhã Hinh ấm áp lỗ lồn âm đạo cùng thánh khiết tử cung chung cả một đêm côn thịt cùng quy đầu cuối cùng bị rút ra, mà Đồng Nhã Hinh cũng theo viên kia đại quy đầu phá cung mà ra khi trận đau đớn mà lông mày gắt gao nhíu lên. Nhưng mà không đợi Đồng Nhã Hinh có thể thật tốt tiêu hóa yếu ớt cổ tử cung bị kịch liệt lôi kéo dẫn phát trận đau đớn. Ngồi ở trên đất Chu Tuấn vốn là tại vì sau này không thể tiếp tục hưởng dụng Đồng Nhã Hinh lỗ lồn mà cảm thấy khó chịu, bị như vậy đẩy, tâm lý tức giận càng gia tăng. Chỉ thấy Chu Tuấn đột nhiên ở giữa theo trên mặt đất bò lên, như soi đói vậy đánh về phía Đồng Nhã Hinh, một tay lấy nàng mềm mại thân thể đẩy hướng phòng tắm bồn rửa tay, giống như là hưởng chịu đủ rồi chính diện không khoảng cách giao hòa. Chu Tuấn lúc này đây đem Đồng Nhã Hinh đảo lộn dùng tay đặt ở nàng xinh đẹp lưng, làm nàng hai luồng ngọc nhũ treo ở bồn rửa tay không trung, tay kia thì đỡ lấy côn thịt nhắm ngay Đồng Nhã Hinh kia bị côn thịt chống giữ cả một đêm bây giờ bị rút ra còn không thể khép lại lỗ lồn miệng. Phốc một tiếng, hung hăng đem côn thịt đâm vào tiến Đồng Nhã Hinh chặt nộn lỗ lồn chung. A, ngươi muốn chết gà, a. Đồng Nhã Hinh bị bắt bị Chu Tuấn dùng từ phía sau tiến vào tư thế địch làm gian dâm. Nửa người trên không có Chu Tuấn song trường tạo áp lực như trước không khỏi nghiêng về trước, hai tay cũng không tự chủ được bị bắt phủ tại bồn rửa tay hai bên chống đỡ, thừa nhận căn kia tráng kiện nóng côn thịt gian dâm lỗ lồn, phối hợp viên kia từng phá cung mà vào đại quy đầu hôn môi bán khép kín tử cung hoa tâm, trên người bọt biển đã ở bị côn thịt xung kích dùng mình hạ mà hướng chạy trốn tứ phía, có nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên. Có thuận theo tinh tế thẳng tắp chân đẹp chảy xuống. Bị côn thịt thô lỗ cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào mà mang ra khỏi âm đạo bên ngoài mật dịch cũng giấu ở bọt biển giữa dòng chảy. Chu Tuấn căn bản không lý Đồng Nhã Hinh yêu kiều mắng, chính mình thật vất vả có thể có cơ hội hưởng thụ một lần chỉ có trang nghiêm mới có thể thưởng thức lỗ lồn, mình cũng còn không có bắn làm sao có thể dễ dàng buông tha Đồng Nhã Hinh. Hơn nữa nữ thần âm đạo cái kia một vòng đặc thù thịt mềm cũng thật thoải mái, hắn hiện tại đang dùng chín cạn một sâu truyền thống phương thức rút ra đút vào chính mình côn thịt. Cạn là đem quy đầu di chuyển đến Đồng Nhã Hinh cái kia một vòng đặc thù nơi làm bị cổ tử cung gấp một đêm quy đầu câu hưởng thụ vô cùng kích thích. Sau đó lại tiếp tục hung hăng đem đại quy đầu đụng lên Đồng Nhã Hinh mềm mại tử cung hoa tâm, thật giống như là đang trả thù nó gấp cả đêm cũng không nhúc nhích mút thỏa thích quy đầu chi thù. Ân, mà Đồng Nhã Hinh bởi vì bị đặt ở bồn rửa tay phía trên, mị nhãn như tơ đôi mắt nhìn thấy dục kính trung hình ảnh, nàng bị chính mình dâm đãng bộ dáng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cắn chặt hàm răng không cho chính mình kêu nữa ra càng thêm dâm đãng thở gấp. Gương bên trong, Chu Tuấn đáng khinh và giữ tợn thần sắc, đồng sắc thân thể đặt ở trên thân thể của mình, hai tay đội lên chính mình eo thon thượng đại lực lay động rút ra đút vào côn thịt gian dâm mình lỗ lồn, mà chính mình lại tại hoàn cảnh như vậy trung cảm thấy vô cùng sảng khoái, đây là nàng dù như thế nào cũng không muốn tin tưởng sự tình. Tuy rằng nàng biết mình muốn phóng túng một phen tiện nghi phía sau Chu Tuấn, nhưng khi tính thực chất nhìn đến mình bị gian dâm hình ảnh, xuất phát từ nữ tính bản năng cẩn thận cùng lòng xấu hổ vẫn để cho nàng không thể tiếp nhận đây hết thảy. Giống, Chu Tuấn lớn như vậy lực rút ra đút vào, chỉ cảm thấy đại quy đầu bị nữ thần âm đạo thịt mềm kẹp hút cùng tử cung hoa tâm hút mút biến thành nở run lên, thậm chí mỗi khi hắn nếm thử đem rãnh quy đầu chuyển qua Đồng Nhã Hinh âm đạo tối đặc thù thịt mềm hưởng thụ kẹp hút nhúc nhích thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác được thân gậy phía dưới ống dẫn tinh đang chậm rãi nhúc nhích. Hắn biết đây là chính mình cuối cùng nghênh đón bùng nổ cơ hội, cuối cùng có thể tại nữ thần trong mộng Đồng Nhã Hinh lỗ lồn nội bắn thượng tràn đầy tinh dịch. Cấp Đồng Nhã Hinh thân thể thậm chí linh hồn đều lưu lại thuộc về dấu vết của mình. Vì thế Chu Tuấn cảm giác đem côn thịt theo Đồng Nhã Hinh lỗ lồn trung hoàn chỉnh rút ra, hai chân chắt thành trung bình tấn, đỡ lấy côn thịt đội lên miệng lỗ lồn, hít sâu một hơi, phốc một tiếng, cơ hồ là sử dụng toàn thân sở có khí lực, đem côn thịt hung hăng đưa vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ sâu. Ách ha! Đại quy đầu lấy trước nay chưa từng có cường tránh mạnh mẽ va chạm lên tử cung hoa tâm, chọc cho Đồng Nhã Hinh phát ra hét thảm một tiếng, đặt ở bồn rửa tay nửa người trên phản xạ có điều kiện kích tình cao ngưỡng dựng lên, mỹ lưng dán tại Chu Tuấn cái bụng phía trên, dẫm phòng tắm trên sàn nhà lung linh chân ngọc bắt đầu phát run, thật cao nhếch lên sung túc mông đẹp như điện động mô tô vậy kịch liệt dùng mình. Đồng Nhã Hinh đúng là bị đại quy đầu cường tránh mạnh mẽ va chạm, mà nghênh đón cao trào. Mà vốn muốn mượn khổng lồ như vậy xung kích đem sắp xuất tinh quy đầu xâm nhập Đồng Nhã Hinh thánh khiết tử cung Chu Tuấn, chỉ cảm thấy Đồng Nhã Hinh non mềm tử cung hoa tâm nho nhỏ quả cầu thịt đột nhiên bắn ngược, vẫn chưa có thể đạt được lại lần nữa phá cung mà vào tiến vào Đồng Nhã Hinh thần thánh mẫn cảm tử cung thành tựu. Nhưng mà tinh quan mở ra, dù là Chu Tuấn mãnh liệt cắn răng nhẫn nại, cuồn cuộn lơ lỏng nóng tinh dịch theo lỗ tiểu phun trào, phốc phốc đập tại chính liên tục không ngừng trào ra mật dịch tử cung hoa tâm thượng. Đồng Nhã Hinh tuy rằng trầm mê tại khổng lồ như vậy nóng côn thịt gian dâm khoái cảm bên trong, nhưng khi tinh tế cao trào tán đi về sau, bị âm đạo nóng bỏng tinh dịch cháy ý thức thanh tỉnh hơn phân nửa, ửng hồng mê người gương mặt xinh đẹp như băng khối vậy lạnh lùng. Ngươi, mẹ, thực xin lỗi, đợi đã nào. Nhưng mà, Đồng Nhã Hinh căn bản không cho Chu Tuấn nói chuyện cơ hội, lỗ lồn âm đạo tinh dịch tuy nói không quá đậm đặc, nhưng nóng bỏng nhiệt độ tại thong thả hướng ra phía ngoài chảy xuôi thời điểm. Lúc nào cũng là sẽ làm vừa chìm xuống âm đạo thịt mềm cùng hoa tâm dẫn tới co giật phản ứng. Hơn nữa nàng còn chưa tới một garo tuổi thọ, Chu Tuấn tinh dịch nhiều tại âm đạo dừng lại một phần, đều sẽ vì lần này chính mình phóng túng cùng trả thù gia tăng một tia tai họa ngầm. Cho nên đang hưởng thụ đến rất mảnh cao trào khoái cảm tán đi về sau, liền cắn răng theo phòng tắm bồn rửa tay thượng đứng dậy, mông cong co rụt lại, tràn ngập đại lượng mật dịch cùng tinh dịch lỗ lồn đã đem căn kia suốt tinh sau còn chưa mềm hóa côn thịt trượt ra bên ngoài cơ thể, đem đây hết thảy người khởi sướng đuổi đi. Rời đi cao quý nữ thần nhạc mẫu phòng tắm về sau, Chu Tuấn nhanh chóng tìm về chính mình quần áo, thương hoàng thoát đi nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lầu 2. Mà lúc này trong phòng tắm, Đồng Nhã Hinh nhìn mảng lớn tinh. Dịch theo chính mình âm, đạo chảy ra, kia màu trắng sữa mang theo mùi tanh tinh. Dịch tràn ngập phòng tắm từng cái xó xỉnh, Đồng Nhã Hinh trên mặt hồng hồng. Tối hôm qua căn kia thịt heo, bổng ở lại thân thể mình một đêm, mình cũng giỏi ngủ. Thật bất khả tư nghị, Đồng Nhã Hinh che lấy chính mình nóng lên khuôn mặt, tâm lý mắng, đáng chết Chu Tuấn chỉ biết trêu cợt chính mình, mỗi lần đều là mạnh như vậy, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Nhìn kính tuyết rơi vừa bạch thân thể, Đồng Nhã Hinh mình cũng càng xem càng yêu thích, khó trách Chu Tuấn đối với chính mình nan sao mê luyến. Chết lão Trang, người cái này kẻ xấu, vô dụng nam nhân. Con rể nhiều yêu thích cơ thể của ta người biết không? Nghĩ nghĩ, Đồng Nhã Hinh đột nhiên nở nụ cười. Rồi sau đó lại chảy xuống lệ. Ta đây là làm bậy à. Có thể thì mỗi lần cùng hắn, ta cảm giác chính mình cho phép cất cánh mình, một lần nữa làm trở về nữ nhân. Đồng Nhã Hinh nhìn kính bên trong, hắn không chính là yêu thích chân của ta sao? Ta làm hắn đời này đều trầm luân tại chân của ta phía trên, đúng rồi tất chân cũng bị hắn tê tốt hơn nhiều đầu rồi, được mua một chút tất chân rồi. Hắn thích gì dạng được tất chân đâu này? Nghĩ, Đồng Nhã Hinh cư nhiên lại đỏ mặt. Chương 183 tinh dịch đủ để. Tắm rửa xong, Chu Tuấn gọi điện thoại cấp chính mình được ám vệ thống lĩnh, mệnh lệnh điều tra rõ ngày ấy tại Lân thị Đồng Nhã Hinh cùng Cao Đồng được cụ thể công việc. Rất nhanh, ám vệ điện thoại đánh trở về. Ngày ấy Chu Tuấn đưa xong nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh sau trở về Giang Châu xử lý một chút công ty được sự tình. Đồng Nhã Hinh cùng Cao Đồng cũng liền thương nghị chí mình sau này hướng đi cùng cổ phần hạng mục công việc, Cao Đồng xem như nguyên lão nắm trong tay có 10% chí mình cổ phần. Hắn trong sáng trong tối nhắc nhở Đồng Nhã Hinh, chỉ cần thỏa mãn một lần chính mình, như vậy hắn toàn lực trợ giúp Đồng Nhã Hinh, nếu không, hắn liền đem cổ phần bán cấp Trầm Băng Ngưng. Đồng Nhã Hinh lúc ấy cũng là cảm thán những cái này nguyên lão, cư nhiên trở nên như thế cuồng dại vọng tưởng, đều ham muốn sắc đẹp của mình cùng thân thể. Theo sau chỉnh nghĩa ngôn từ làm mặt dày Cao Đồng, theo sau trở về phòng của mình ở giữa. Đem hắn cho ta khống chế được, ta muốn sống. Chu Tuấn mệnh lệnh ám vệ đảo. Một gian đen tối tầng hầm, một cái lý tóc húi cua lão đầu bị trói tại cây cột phía trên, trong miệng đầy là máu, ánh mắt ảm đạm, răng nanh cũng rớt mấy viên. Dốc sức tại cầu xin, Chu Tuấn trong mắt lệ khí, hung hăng được hướng về tóc húi cua được lão đầu nhổ một bài nước miếng. Lão bất tử, nhìn ta một chút là ai, đừng nói ngươi một cái Cao Đồng, chính là Trang Nghiêm cũng không làm gì được ta. Chính là 10% tính cái gì, theo sau hắn lấy ra một phần hiệp nghị. Phía trên viết cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, mặt sau đại danh dứt khoát ký Trầm Băng Ngưng cùng Quý Phàm. Phần này hiệp nghị chính là cái này tóc húi cua nguyên lão Cao Đồng bán cấp Trầm Băng Ngưng được 10% chí mình cổ phần, hiện tại hắn tại Quý Phàm cũng chính là Chu Tuấn trong tay. Lão bất tử, cái này ngươi có thể nhắm mắt, của ta nhạc mẫu cũng là ngươi có thể nhúng chàm sao. Xuống địa ngục a. Theo sau, Chu Tuấn khoát tay áo, ám vệ trực tiếp lau tóc húi cua lão đầu cổ. Xử lý nịt tịnh một chút, không cần có bất cứ dấu vết gì. Là, chủ nhân. Điện thoại tiếng chuông vang lên. Này thông điện thoại hiếm thấy chính là Đồng Nhã Hinh chủ động đánh đến, nàng âm thanh thật bình tĩnh, lời nói cũng là đơn giản thật mau đến văn phòng. Hai ngày này Đồng Nhã Hinh thái độ đối với Chu Tuấn bất ôn bất hòa, này thông điện thoại không thể nghi ngờ là cho Chu Tuấn một luồng ánh nắng mặt trời. Mỹ nhân ước hẹn, há có thể cô phụ. Chu Tuấn chỉ dùng không đến 20 phút liền đuổi tới chí mình đại lâu, xuống xe càng là trực tiếp bước nhanh tới. Đường đi đến Đồng Nhã Hinh phòng làm việc thời điểm, nàng đã đợi hậu lâu ngày. Lúc này, Chu Tuấn đoan chính mà ngồi, cẩn thận thận hỏi mẹ, ngài bảo ta có chuyện gì. Hôm nay Đồng Nhã Hinh đoan trang tao nhã tây trang bộ váy, phối hợp gợi cảm mà mê người màu đen tất chân, cả người tỏa ra ung dung thanh lịch thành thục ý vị. Duy nhất Mỹ Trung không đủ. Chính là này song hoàn mỹ tinh tế tất đen chân ngọc nhưng lại dẫm lấy đáy bằng giày. Dù là như thế, vẫn là nhìn Chu Tuấn thỉnh thoảng làm nuốt nước miếng, nếu như nơi này không phải là văn phòng, hắn phỏng chừng sớm quỳ rạp xuống đất nâng nữ thần nhạc mẫu tất đen chân đẹp tinh tế thưởng thức. Đồng Nhã Hinh vẫn chưa trực diện trả lời, mà là đứng dậy theo bàn học thượng cầm lấy một phần văn kiện. Nhìn nhìn đây là cái gì? Chu Tuấn yên lặng tiếp nhận cẩn thận xem duyệt. Đồng Nhã Hinh trầm mặc không nói. Gặp Đồng Nhã Hinh trầm mặc, Chu Tuấn cũng không nói chuyện, cứ như vậy cách bàn xem tướng vụng trộm thưởng thức nữ thần khuôn mặt, đắm chìm tự hỏi khi Đồng Nhã Hinh cùng bình thường có một loại hoàn toàn khác biệt mị lực, đều nói nhân tự hỏi thời điểm là tối suốt đẹp nhất, điểm này hắn phi thường thừa nhận. Phần văn kiện này chính là Cao Đồng nhượng lại chí mình cổ phần truyền nhượng thư, nhưng là Đồng Nhã Hinh không biết chính là, phần này truyền nhượng thư đã không có hiệu quả, chẳng qua là Cao Đồng bắt đầu muốn cho Đồng Nhã Hinh đi vào khuôn khổ kiếp mã thôi. Bây giờ Cao Đồng cũng đã chết đi, cổ phần đã ở tay của mình. Lâm vào trầm tư, Đồng Nhã Hinh duyên dáng yêu kiều ngồi ở đâu, thân thể mỗi một chỗ đều hấp dẫn Chu Tuấn ánh mắt cùng mơ mộng, tinh tế tay ngọc nâng lấy cằm, có thể để cho hắn liên tưởng đến từng tại chỗ đó trồng thuộc về chính mình dâu tây. Hai miếng mềm mại môi hồng, bờ môi mềm mại cùng miệng thơm mùi thơm tại trong não đều có thể nổi lên, kia bằng phẳng phập phồng có thể đem quần áo trong chống đỡ có bạo y thị giác hào nhũ, càng là không còn chỉ có thể ý dâm mà là có thể dùng tay, có thể dùng miệng tùy ý thưởng thức. Hơn nữa, nàng cực phẩm mỹ huyệt bị hắn dùng côn thịt cắm sâu vào, không có bất kỳ cái gì ngăn cách, hoàn toàn gần gũi thưởng thức gian dâm nữ thần lỗ lồn âm đạo, càng tại nàng bên trong thân thể lưu lại. Thử hỏi có ai có thể có đãi ngộ như thế? Nhìn nữ thần thác ở lòng bàn tay trắng nõn cằm, Chu Tuấn không khỏi nhớ tới chính mình giống như đã ở Đồng Nhã Hinh đầy đặn mượt mà vú lớn thượng lưu lại vết hôn, kia hai luồng trắng bóng vú thịt hiện lên, tùy theo mà đến chính là Chu Tuấn dần dần phấn khích ngẩng cao cảm xúc, cùng với dưới hông cự long chợt ngẩng đầu. Chu Tuấn ngắm thêm vài lần Đồng Nhã Hinh phòng làm việc, nhìn thấy đại môn đóng chặt, một cái không tốt ý tưởng du nhưng mà sinh. Không bằng, nhìn một chút còn có hay không? Nghĩ vậy, Chu Tuấn khóe miệng không khỏi giơ lên, lão tử thật mẹ hắn là cái thiên tài. Mẹ, người nghĩ đến cái gì sao? Chu Tuấn thử thăm dò nói một câu, hai mắt đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh trước ngực đầy đặn ngọc nhũ.